916 chương 916 tâm cùng tâm tới gần. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, hiện lên khủng hoảng, cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, sốt ruột nói, ngàn vạn không cần, nếu làm Lâm Nam Vũ đã biết ta nói cho ngươi, ngươi liền xong đời. Thẩm Mặc Thần đôi mắt sắc nhọn, xác định nói, cho nên, xác thật là hắn ở sau lưng uy hiếp ngươi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẩm Mặc Thần quá thông minh, hắn tùy tiện một câu, chính mình một không cẩn thận liền vào bao. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang buông xuống đôi mắt, đứng dậy, đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, trên cao nhìn xuống Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên thương tiếc, ôn nhu nói, Minh mang, hiện tại ngươi còn không nghĩ nói cho ta sao. Thủy Minh mang đang thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nàng biết, nàng nếu là lại không nói cho, hắn khả năng đánh bậy đánh bạ xâm nhập quỷ môn quan. Còn nhớ rõ lần trước ở huyệt động chung ngươi loại mê hồn châm sao. Thủy Minh mang mở miệng nói, là Lâm Nam Vũ phóng đến. Thẩm Mặc Thần suy đoán nói, Thủy Minh mang gật đầu, kia không chỉ là mê hồn châm, Lâm Nam Vũ nói là virus, chỉ có hắn có giải dược, thời kỳ ủ bệnh một tháng sau ngươi sẽ phát sốt, cuối cùng, thất khiếu đổ máu mà chết, nếu ta không rời đi ngươi, hoặc là nói cho ngươi, hắn liền sẽ không cấp giải dược. Thẩm Mặc Thần không thể tưởng tượng nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang biết, bị nhất thân ái người phản bội cảm giác, so với bị địch nhân thọc dao nhỏ còn đau. Lâm Nam Vũ thích ngươi. Thủy Minh mang khó có thể mở miệng, muốn nói lại thôi, bỏ thêm một câu, cái loại này thích. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm trầm xuống dưới, trầm, hình như là vạn năm hồ nước. Thủy Minh mang nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng cũng không biết như thế nào an ủi, mềm nhẹ nói, ngươi đừng khổ sở. Cho nên, Lâm Nam Vũ bí mật chính là hắn thích ta, cho nên, ở huyệt động chung thời điểm, hắn không phải bị Lý Tư Tư uy hiếp, mà là, thật sự thiết kế ta, đúng không? Thẩm Mặc Thần nặng nề hỏi, ánh mắt ngưng quang giống nhau, ảm đạm, đau xót, chỉ là, bị hắn thực tốt che giấu lên. Này ta cũng không biết. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói, duỗi tay, ôm Thẩm Mặc Thần, cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể lạnh băng, nàng ôm lực đạo khẩn một chút. Liên tính toàn thế giới đều phản bội ngươi, ta bảo đảm, sẽ không phản bội ngươi. Thủy Minh mang nghiêm túc nói. Thẩm Mặc Thần thẳng tắp đứng thẳng thân mình. Nói không đau, là giả. Lâm Nam Vũ, là hắn thân nhân, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hắn đôi hắn biết gì nói hết, Lâm Nam Vũ dễ như trở bàn tay đi vào hắn sinh hoạt, ở hắn bên người lắc lư. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm Nam Vũ sẽ cho hắn dùng độc, buộc hắn yêu nhất nữ nhân rời đi hắn, giám thị hắn sinh hoạt điểm tích, như là cái âm trầm sâu vô cùng âm mưu ra. Là thất vọng đi. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Thủy Mênh mang, tay phủng nàng khuôn mặt, trong ánh mắt chỉ có nàng, nhu như nước suối giống nhau. Nghe, Lâm Nam Vũ ở ta trong phòng, di động trang bị theo dõi, bất quá, ta đối với ngươi số di động bảo hộ lên, ngươi có thể cho ta phát tin nhắn, ta ngày mai liền sẽ tìm người đối ta máu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, ta hay không trọng độc, trọng loại nào độc, như thế nào giải độc, đều sẽ rõ ràng, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không có việc gì. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Nhưng nếu là chỉ có hắn có giải dược đâu, ta không nghĩ ngươi có một chút nguy hiểm, chúng ta vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị, ở trên người của ngươi độc không có thanh phía trước, vẫn là không cần gặp mặt, dù sao ta cùng ngươi đều đợi 7 năm, lại chờ mấy tháng, ta không có quan hệ. Thủy Minh mang lo lắng nói, 917 chương 917 chỉ cần là của ngươi, ta đều thích. Thủy Minh mang vành mắt hồng hồng, liền sợ, một nhắm mắt, hắn liền sẽ biến mất giống nhau. Thẩm Mặc Thần tâm tư mềm mại. Hắn ở tức giận thời điểm, nguyên lai, hắn nữ nhân, vì hắn thừa nhận nhiều như vậy. Con hảo, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng ngôi, đầu lưỡi vừa định thâm nhập nàng trong miệng, Thủy Minh mang che lại miệng mình đẩy ra, khuôn mặt hồng hồng, xấu hổ nói, ta ăn tỏi. Thẩm Mặc Thần hiểu rõ nhìn nàng, phòng lang. Thủy Minh mang gật đầu, ta nhắc nhở qua hắn, không nghĩ tới hắn khẩu vị như vậy trọng. Thủy Minh mang còn không có nói xong, hắn đã ngăn chặn nàng ngôi, đầu lưỡi thâm nhập nàng trong miệng, nhu tình ngậm lấy nàng đầu lưỡi, triền miên, uyển chuyển, lưu luyến. Thủy Minh mang nắm cánh tay hắn, thủy mắt doanh doanh chớp động. Thẩm Mặc Thần hôn đã lâu, mới buông ra nàng, nhìn chằm chằm nàng sưng đỏ môi, ôn nhu nói, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích. Thủy Minh mang cảm động, nước mắt hàm ở trong mắt đảo quanh, chờ chuyện này giải quyết sau, chúng ta không cần lại tách ra, được không? Về sau không có bất luận cái gì sự tình có thể tách ra chúng ta, được không? Hảo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, lại lần nữa cúi người, còn không có đụng tới nàng môi thời điểm, một cái chán ghét quỷ thanh âm vang lên tới. Ta nói, các ngươi còn chưa đủ à, Thủy Minh Mang, toàn đoàn phim 36 cá nhân đều đang đợi ngươi đâu. Hình Tôn đứng ở cách đó không xa, gợi lên ôn nhuận tươi cười, không ôn không hòa nói. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, tay cắm ở túi chung, lãnh tiêu nhìn Hình Tôn, nói, nếu ta nhớ rõ không tồi, ký hợp đồng thời điểm, chỉ nói trận đầu diễn thời điểm có thể tứ chi tiếp xúc, còn hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. A Hình Tôn nhìn về phía Thủy Minh Mang, tàn mạn nói, ta đối nhau quá hải tử nữ nhân không dám hứng thú, quá tủng, không cảm giác. Thủy Minh Mang mặt đỏ. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị tươi cười, nói tiếp nói, chỉ có tiểu nhân mới có thể cảm giác ra tủng, ta cùng Minh Mang, phối hợp thiên ý hề vô phùng. Thủy Minh Mang. Hình Tôn. Thẩm Mặc Thần không để ý tới Hình Tôn khó coi sắc mặt, xoay người, nhìn về phía Thủy Minh Mang, ánh mắt lại nhu xuống dưới, nói, về sau có việc không cần một người chịu trách nhiệm, ta là ngươi nam nhân, ta có nghĩa vụ cũng có năng lực bảo hộ ngươi, nhớ rõ có việc cùng ta nói. Ân. Thủy Minh Mang ngoan ngoan đáp. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn xem là Lâm Nam Vũ, đôi mắt trầm hạ tới, hiện lên một đạo sắc nhọn. Thủy Minh Mang cũng thấy được Thẩm Mặc Thần di động thượng Nam Vũ hai chữ điện báo biểu hiện. Ta đi vào trước đóng phim A. Nàng biết điều từ trên xe xuống dưới, sợ ảnh hưởng Thẩm Mặc Thần, cũng sợ hắn bại lộ, hướng tới phòng đi đến, đi một bước, quay đầu lại xem hắn, đi một bước, quay đầu lại xem hắn. Thẩm Mặc Thần cũng không tiếp điện thoại, lưu luyến nhìn Thủy Minh Mang. Thẳng đến Thủy Minh Mang vào trong phòng, Thẩm Mặc Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, mở cửa xe. Di động tiếng chuông đã sớm ngừng. Hắn một bên lái xe, một bên cấp Lâm Nam Vũ trả lời điện thoại qua đi. Chuyện gì, tiểu cứu? Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm hỏi, ngày thường nhất quán ngữ khí. Ở đâu đâu? Thường Kevin nói ngươi sinh bệnh nằm viện, quan trọng sao? Vẫn là không có hạ sốt sao? Lâm Nam Vũ quan tâm hỏi. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn phía trước, ánh mắt trung hiện lên một đạo bực bội. Ta ở bên ngoài giải sầu, không nghĩ đi công ty mở họp, mới làm Kevin nói như vậy, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hỏi. 918 chương 918 Thẩm Mặc Thần phản kích. Vừa rồi Lý Tư Tư nói, cái kia phía sau màn người làm nàng trong một tháng muốn gả cho ngươi, nếu không sẽ làm nàng vĩnh viễn không thấy được nàng ca ca, chúng ta muốn hay không thương lượng một chút. Như thế nào thiết kế dẫn phía sau màn người kia xuất hiện? Lâm Nam Vũ dày giọng nói. Thẩm Mặc Thần ngón tay nhẹ điểm tay lái, duệ mắt loe u quang, trầm giọng nói, các ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại lại đây. Chúng ta ở văn phòng, hiện tại ta cùng nàng đi ra ngoài quá thấy được, nếu không, liền ở ngươi văn phòng đi. Như vậy, người khác cũng chỉ cho rằng chúng ta là công tác thượng sự tình hiệp thương. Lâm Nam Vũ kiến nghị nói. Đã biết, một giờ nội đến công ty. Văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần ngồi ở lão bàn ghế, trong tay xoay tròn đặt bút viết, ánh mắt sâu thẳm nhìn không khí. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt nhìn về phía môn, nói, tiến vào. Môn bị đẩy ra, Lâm Nam Vũ mang theo Lý Tư Tư vào cửa, Lý Tư Tư đóng cửa lại, đem chính mình di động đưa cho Thẩm Mặc Thần xem. Thẩm Mặc Thần tiếp cũng chưa tiếp, nhìn lướt qua màn hình di động, nhìn về phía Lâm Nam Vũ, hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Có thể dẫn ra phía sau màn người. Chúng ta hiện tại không biết bọn họ đến mục đích là cái gì, ta cảm thấy nếu không tương kế tự kế, xem bọn họ muốn làm cái gì. Chúng ta mới hảo làm tốt phản kích. Lâm Nam Vũ kiến nghị nói. Hoặc là, bọn họ đến mục đích chính là chỉ cần làm Lý Tư Tư gả cho ta, sau đó, giết ta, như vậy làm Lý Tư Tư danh chính ngôn thuận tiếp thu Thẩm thị đâu. Thẩm Mặc Thần tùy ý nói. Lý Tư Tư căng lớn đôi mắt, nhìn về phía Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ nhíu mày, cảm thấy đi qua Thẩm Mặc Thần vừa nói, phi thường có khả năng. Bất quá, chiêu này đã vô dụng, ông nội của ta đã đem đại bộ phận cổ phần cho hắn Tằng Tôn, nếu hắn Tằng Tôn có việc, cổ phần cũng sẽ không trở lại tay của ta thượng. Nói không chừng hồi từ quốc gia cổ phần khống chế. Thẩm Mặc Thần gợi lên khóe miệng, trầm ổn nói, kia bọn họ đến mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Phi thường có hại cùng bị động. Lâm Nam Vũ lo lắng nói, thương tiếc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đối thượng Thẩm Mặc Thần lang duệ ánh mắt, Lâm Nam Vũ run rẩy. Ngươi nói rất đúng. Thẩm Mặc Thần tán thành nói, ánh mắt quét về phía Lý Tư Tư, ngươi ước phía sau màn người ra tới gặp mặt, nói có rất quan trọng đồ vật cho hắn. Chính là, ta trên tay cũng không có rất quan trọng đồ vật à, nếu là bọn họ phát hiện ta lừa bọn họ đến, ca ca ta là cái thứ nhất chết. Lý Tư Tư khiếp đảm nói, ngươi như thế nào không có quan trọng đồ vật đâu, ngươi có. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn quét nàng. Lý Tư Tư không hiểu ra sao, lắc đầu, ta thật không có. Về, Lâm Nam Vũ bí mật, ta tin tưởng bọn họ nhất định thực cảm thấy hứng thú, ngươi không phải là đem ta tiểu cứu bí mật trước tiên nói đi. Thẩm Mặc Thần nếu có điều chỉ nói. Lâm Nam Vũ trừng hướng Lý Tư Tư, trong mắt hiện lên khủng hoảng. Lý Tư Tư thấy được Lâm Nam Vũ trong mắt sắc khí, sắc mặt tái nhợt, cãi lại nói, ta không có, ta và các ngươi là một đội, ta sao có thể sẽ làm như vậy đâu. Hơn nữa, Lâm Nam Vũ bí mật ngươi không phải đã biết sao. Chúng ta 8 năm trước tách ra, là bởi vì Lâm Nam Vũ cho ta tiền. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, chắc chắn nói, điểm này, đối bọn họ tới nói rất quan trọng, bọn họ có thể hành động lớn văn trường, châm ngòi ta cùng ta tiểu cứu quan hệ, do đó thu lợi. Cho nên, ngươi liền cầm bí mật này, yêu cầu cùng phía sau màn người gặp mặt, phía sau màn người nghe được là về bí mật của ta. Ta cảm thấy hắn sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng tổng không thể vẫn luôn bị người làm như con cờ, ngẫu nhiên, làm cẩu, mới có thể quay đầu lại cắn người một ngụm, đúng không? 919 chương 919 sáng sớm, ái bảo hộ 1. Lý Tư Tư nghe Thẩm Mặc Thần đem nàng so sánh cẩu, trong lòng thực không thoải mái, chính là, nàng lại không có biện pháp cãi lại, bởi vì, ở Thẩm Mặc Thần miêu tả chung, nàng là liền cẩu đều không bằng. Ta thử xem. Lý Tư Tư nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, chúc ngươi thành công. Mặt khác, không phải nói bọn họ muốn ngươi cùng ta kết hôn sao? Buổi tối cùng nhau ăn cơm. A. Lý Tư Tư thụ sủng nhược kinh, nhìn về phía Lâm Nam Vũ sắc mặt. Thuận tiện, hôm nay buổi tối ngươi liền trụ ta kia đi thôi. Bằng không, một tháng sau, ngươi đột nhiên gả cho ta, cũng thực đột ngột, ngươi nói đúng đi. Thẩm Mặc Thần gợi lên tươi cười. Giữ kín như bưng nói. Lý Tư Tư nhìn hắn kia trương mỉm cười dung nhan, một chút đều thấy không rõ lắm Thẩm Mặc Thần suy nghĩ cái gì, nàng lo lắng Lâm Nam Vũ sẽ hiểu lầm, cố ý nói, ngươi làm như vậy, không sợ Thủy Minh mang sinh khí sao. Thẩm Mặc Thần ngưng hạ sắc mặt, tan mất ý cười, lạnh lùng nói, đừng cùng ta để nữ nhân kia. Còn không có người dám đem ta đùa bỡn ở vỗ tay trong lòng. Các ngươi có thể hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Lý Tư Tư ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đứng lên, đi đến Lý Tư Tư trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, gợi lên nàng cằm, đôi mắt thâm thúy khóa nàng, có lẽ, ngươi mới là chân chính yêu ta người, rốt cuộc, chỉ có ngươi thẳng thắn cùng ta nói có người muốn ở sau lưng hại ta, Tư Tư, ngươi nói, chúng ta còn có khả năng sao? Lý Tư Tư sắc mặt tái nhợt, lập tức nói, ta đã có yêu thích người, thực xin lỗi a. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt ta sẽ thương tâm. Bất quá, có lẽ không chiếm được, ta mới có thể quý trọng. Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi, tan tầm ta ở dưới lầu chờ ngươi. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Lâm Nam Vũ nhìn như bình tĩnh, nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh từng cây bạo lên. Một hồi đến Lâm Nam Vũ đơn độc văn phòng, Lâm Nam Vũ trở tay, cho Lý Tư Tư một cái tát, bởi vì sức lực quá lớn, Lý Tư Tư dạo qua một vòng sau, té ngã trên đất. Lâm Nam Vũ chỉ vào quỳ dạp trên mặt đất Lý Tư Tư cả giận nói, ta giúp ngươi tiếp cận Thẩm Mặc Thần, là làm ngươi nghĩ cách làm Mặc Thần đối Thủy Mênh mang chán ghét, không phải làm ngươi lại cầu dẫn Mặc Thần. Lý Tư Tư che lại chính mình mặt, nhu nhược động lòng người nói, ta không có, ta thật sự không có. Lâm Nam Vũ một chân đá vào Lý Tư Tư trên người, không lưu tình chút nào mắng, trả lại cho ta chàng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao. Ở Mặc Thần trước mặt trang hào phóng, trang vô tội, trang thanh thuần, trang người tốt, trang đáng thương, thu hồi ngươi hư tình giả ý. Lâm Nam Vũ lại một chân đá vào Lý Tư Tư trên người. Lý Tư Tư nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, thực mau biến mất ở nàng hai mắt đẫm lệ di mông trong mắt, ôn nhu nói, ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ, ta toàn bộ đều nghe ngươi. Lâm Nam Vũ nhíu mày, trong mắt hung ác nham hiểm, mở ra khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu hồng phấn viên thuốc. Đưa cho Lý Tư Tư, nói, Mặc Thần không phải làm ngươi ở tại hắn nơi đó sao? Ngươi đêm nay bồi hắn uống rượu, đem cái này đặt ở hắn trong rượu, hắn ăn xong, sẽ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta đêm nay liền tưởng được đến nàng, chờ hắn ngủ rồi, ngươi ở nằm ở hắn bên người. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi chạm vào hắn, đã biết sao? Lý Tư Tư tiếp nhận viên thuốc, liếc liếc mắt một cái Lâm Nam Vũ, tối đầu. Ta đã biết. Mặt khác sự tình ngươi dựa theo Thẩm Mặc Thần phân phó đi làm, yên tâm, ta cùng Mặc Thần khẳng định có thể diệt trừ những cái đó phía sau mà người. Lâm Nam Vũ rất có tự tin nói. Lý Tư Tư buồn đầu, cất giấu chỗ sâu nhất tính kế, đắc, hảo. Thẩm Mặc Thần ninh úi, nhắm mắt lại nghe trang bị ở Lâm Nam Vũ trong văn phòng theo dõi giám sát đến thanh âm, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt càng thêm ám trầm cùng ngưng trọng. 920 chương 927 Mưu lập kế 1. Buổi tối, Âu Đức tiệm cơm Tây. Thẩm Mặc Thần tọa lạc ở quang hân xuống dưới, thong thả ung dung thiết bò bít tết, tôn quý, ưu nhã, như là một cái ung dung vương tử, có làm người bỏ qua không được quang huy, hắn không nói lời nào, là có thể làm người cảm giác được áp lực. Bởi vì thật sự từ hắn bình đạm trên mặt nhìn không ra hắn ý tưởng. Lý Tư Tư liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đôi mắt lập lòe. Thẩm Mặc Thần bưng lên rượu vang đỏ ly, đối thượng Lý Tư Tư nhìn qua ánh mắt, hỏi, ngươi ở sợ hãi? Không có, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc chúng ta chi gian đã có 8 năm không như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Lý Tư Tư mềm nhẹ nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, nhấp một ngụm rượu, vùng, tiếp tục thiết bò bít tết. Mặc Thần, ngươi thật sự sẽ cưới ta sao? Lý Tư Tư lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, trong mắt lóng lánh duệ quang, cười, nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, liền tính ngươi cùng ta nói, ta ba ba sự tình ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cái gì cũng không biết, ta còn không có từ bỏ, ngươi cảm thấy đâu. Lý Tư Tư khẩn trương nắm chặt nắm tay, ngươi không phải cùng Thủy Minh mang kết giao sao? Ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không có nhìn ra tới, nàng cùng ngươi lớn lên rất giống sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Lâm Nam Vũ nghe lén khí truyền tới ghi âm, nắm tay nắm gắt gao, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt tanh hồng. Hắn giống như, dẫn sói vào nhà. Chính là, ta đã có yêu thích người, ngươi biết là ai? Lý Tư Tư lo lắng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi thích người không phải có lão bà sao? Hắn lão bà còn đuổi giết ngươi, hắn chỉ sợ là ngươi không thể trêu chọc nhân vật, vẫn là mau chóng đã quên đi. Thẩm Mặc Thần nhấp một ngụm rượu. Mặc Thần. Hảo Thẩm Mặc Thần ngưng hạ sắc mặt, không vui nói, cái này để tài dừng ở đây, ta không nghĩ lại nghe xong, cơm nước xong, ta đưa người đi khách sạn. A, Lý Tư Tư căng lớn đôi mắt, khách sạn, không phải nói đi nhà người sao. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, ta mị dơ lên khỏe miệng, nói, nhà ta quá xa, Tư Tư, chúng ta cũng nên ở bên nhau, ngươi cảm thấy đâu? Không, không, không, lòng ta không có ngươi. Lý Tư Tư sợ hãi nói. A Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, vậy ngươi chuẩn bị làm ta ở kết hôn sau như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý, Tư Tư, ở thể lực đi lên nói, ngươi biết, ta muốn làm cái gì, ngươi không có khả năng kháng cự lợi hại. Mặc Thần, ngươi đừng như vậy. Ngươi có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân, ta không ngại. Lý Tư Tư thỉnh cầu nói. Thẩm Mặc Thần sinh khí, lấy tiêu độc khăn mặt xoa xoa tay, ném ở trên bàn, đứng lên. Lạnh lùng nhìn Lý Tư Tư nói, không phải nói phải gả cho ta sao? Hoặc là, ta làm ngươi chưa kết hôn đã có thai, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cúi người, nắm lấy Lý Tư Tư cằm, sắc nhọn ánh mắt khóa Lý Tư Tư, cảnh cáo nói, đừng cự tuyệt ta, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, ngươi nên biết, nếu ta không cưới ngươi, ngươi hậu quả là cái gì? Nghĩ kỹ, lại gọi điện thoại cho ta. Ta đã ở công ty phụ cận quân duyệt khách sạn định rồi 1108 hào phòng gian, vì ngươi trưởng kỳ giữ lại. Thẩm Mặc Thần nói xong, đứng dậy, đi nhanh hướng tới cửa đi đến. Lâm Nam Vũ khí tạc, cắn chặt hàm răng. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Mặc Thần thích chính là Thủy Minh Mang, Thẩm Mặc Thần chính miệng đối hắn nói thích chính là Thủy Minh Mang. Nguyên lai, hắn thích cư nhiên vẫn là Lý Tư Tư. Lâm Nam Vũ không bình tĩnh, cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. 921 chương 921 7 mưu lập kế 2. Thủy Mênh Mang hôm nay một ngày đều là trong nhà diễn, chụp 13 cái đoạn ngắn. Bởi vì nàng phía trước không có ngâm nga lời kịch, một bên chụp, một bên bối, phi thường cố hết sức. buổi tối dựa theo nguyên kế hoạch, còn muốn chụp tam tràng. Nàng đã mệt nằm sấp xuống tới, tùy ý ăn một chút. May mắn ở biệt thự chung, có an bài vai chính nghỉ ngơi phòng. Nàng ngã vào trên giường, vừa động đều không nghĩ động. Di động vang lên tới, nàng xem là Lâm Nam Vũ, thực không cho mặt mũi, trực tiếp cấp treo. Di động lại vang lên tới, vẫn là Lâm Nam Vũ, Thủy Minh mang tức khắc hỏa đại, tiếp điện thoại, bùm bùm, không đợi Lâm Nam Vũ nói chuyện, nàng liền khai mắng. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, còn gọi điện thoại cho ta, ngươi có bệnh nên đi tìm bác sĩ, ngươi tìm ta có mao dùng à? Câm miệng. Lâm Nam Vũ quát. Ngươi bệnh tâm thần lại tái phát đi, ngươi làm ta câm miệng ta liền câm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi làm ta câm miệng, ta liền càng không câm miệng, ngươi nếu là không muốn nghe, có thể trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang nói cái không nghe. Lâm Nam Vũ cắm rất nhiều lần, không cắm đi lên, bực bội, ngươi có phải hay không tưởng Thẩm Mặc Thần chết? Thủy Minh mang dừng lại, nhấp miệng không nói lời nào. Kế hoạch có biến, lần này, ta muốn ngươi lưu tại Thẩm Mặc Thần bên người, làm hắn chán ghét Lý Tư Tư, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nếu ngươi không biết như thế nào làm, ta có thể giáo ngươi. Lâm Nam Vũ âm lãnh nói. Thủy Minh mang ngây ngẩn cả người, cốt truyện này xoay ngược lại cũng quá nhanh, nàng đang nằm mơ sao. Ngươi đầu ngoại tê lạc. Hỏng rồi a. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Nếu ngươi không dựa theo ta phân phó làm, ta bảo đảm, sẽ không đem giải dược cấp Thẩm Mặc Thần, dù sao hắn đều không yêu ta, ta vì cái gì muốn cứu hắn. Lâm Nam Vũ bạo nộ nói. Thủy Minh mang từ trên giường ngồi dậy, hỏi, vậy ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm đâu. Lâm Nam Vũ gợi lên hung ác nham hiểm khoe miệng, tìm người, đi cường Lý Tư Tư, sau đó đem ghi hình chia Thẩm Mặc Thần xem. Như vậy, hắn lại hoàng tức ở phía sau, nói cho Thẩm Mặc Thần chuyện này là Thủy Minh mang làm. Như vậy, Thẩm Mặc Thần không chỉ có sẽ chán ghét Lý Tư Tư, còn sẽ căm hận Thủy Minh mang. Hắn ngồi thu dư ôn chi lợi. Loại này yêu cầu cao độ sự tình, vẫn là ngươi đi làm đi, tương đối phù hợp nhân phẩm của ngươi, thích hợp ngươi khí chất. Mặt khác, ta đã thích thượng người khác, cho nên, đối với Thẩm Mặc Thần, ngươi muốn làm sao, liền làm gì đi, gục nỉ tớt. Thủy Minh mang cười hì hì nhẹ nhàng, sung sướng đem điện thoại cấp cút. Quải chơi sau, mày ninh lên, lo lắng Thẩm Mặc Thần. Nàng lập tức cấp Thẩm Mặc Thần biên tập tin nhắn qua đi. Vừa rồi Lâm Nam Vũ làm ta lưu tại bên cạnh ngươi, làm ngươi chán ghét Lý Tư Tư, còn làm ta tìm người cường Lý Tư Tư, ngươi thấy thế nào? Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh mang tin nhắn, ở ven đường dừng xe, giơ lên tươi cười, hồi phục nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ngươi như thế nào hồi? Ta nói, làm chính ngươi làm, sau đó nói không thích ngươi, hát hát. Mặt sau hai chữ, Thủy Minh mang phi thường trột dạ. Nàng chờ Thẩm Mặc Thần tin nhắn, chờ tới lại là hắn điện thoại. Nàng lo lắng tiếp nghe. Ngươi hiện tại gọi điện thoại cho ta không có việc gì sao? Thủy Minh mang hỏi. Không có việc gì, đã che chắn hắn nghe lén, ta thật vất vả làm hắn chủ động an bài người tới ta bên người, vì cái gì cự tuyệt? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang trong lòng mềm mại vài phần, nguyên lai, đều là hắn an bài a. Lâm Nam Vũ làm ta làm sự tình, quá có kỹ thuật yêu cầu, ta sợ ta không đạt tiêu chuẩn, ngược lại lòi, hơn nữa, ta cảm giác hắn hiện tại hình như là điên rồi. Hắn vì cái gì lại phải đối phó Lý Tư Tư a? Thủy Minh mang đưa ra chính mình cái nhìn. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, nhân tâm, là khó nhất nắm lấy đồ vật. Hắn có quan trọng tin nhắn tiến bảo. 922 chương 922 7 mưu lập kế 3. Thẩm Mặc Thần xem là viện nghiên cứu. Minh mang, ta có việc, trước quải điện thoại. Thẩm Mặc Thần nói. Hắn đột nhiên nói muốn quải điện thoại, nàng trong lòng mang theo nồng đậm không tha, bọn họ còn không có nói thượng nói mấy câu đâu. Chính là, nàng cũng sợ chậm trễ hắn chính sự, đặc biệt là, về giải dược sự tình. Hảo, chú ý an toàn A. Thủy Minh mang nói xong, sợ chính mình nét mực, trực tiếp treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần mở ra tin nhắn, xem viện nghiên cứu bên kia phát lại đây tin nhắn. Thẩm Tổng, ngươi máu bên trong kiểm nghiệm ra một ít phi bình thường vật chất, chúng ta đã đưa hướng nước Mỹ bên kia viện nghiên cứu tiến thêm một bước nghiên cứu, ước chừng 3 ngày ra kết quả. Thẩm Mặc Thần trầm tĩnh nhìn này tin nhắn, duệ mắt thâm thúy mà sâu thẳm, mang theo nhợt nhạt thương cảm. Nói cách khác, Lâm Nam Vũ thật sự không phải nói chuyện giật gân, hắn quả nhiên ở mê hồn châm trung gia nhập mặt khác đồ vật, mấy thứ này ngay cả giáo sư Lý bên kia cũng không có nghiệm ra tới. Nếu ấy là đưa vào chỗ chết, kia loại này ấy, hắn thật không dám gật bừa. Nhị trang diễn xuống dưới, đã là buổi tối 12 giờ, nàng còn có một tuần kịch, bất quá, phải đợi những người khác trước chụp xong. Thủy Minh mang đôi tay chống cằm, gục xuống đôi mắt xem kịch bản, bối lời kịch. Con cóng, suy nghĩ chợt, nàng cảm thấy nàng không thể như vậy ngồi chờ chết, làm Lâm Nam Vũ khống chế hết thảy. Nếu hắn có giải dược tóm lại phải có tàng đến địa phương đi. Trong nhà, công ty, vẫn là địa phương khác. Nàng đến chậm rãi tìm lên. Hình tôn nhìn Thủy Minh mang sơn mặt, vừa động đều bất động, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình tôn, vừa vặn đối thượng hắn không có thu hồi đi ánh mắt. Nàng trầm tĩnh ở chính mình tư duy, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Hình tôn ánh mắt thâm ý, khép lại kịch bản, hướng tới Hình tôn đi tới. Cái kia, Hình tôn, hôm nay chụp xong rồi, ta ngày mai có thể nghỉ ngơi một cái ban ngày sao? Thủy Minh mang hỏi. Chúng ta ngày mai là ngoại cảnh diễn, 9 điểm phía trước liền phải đến, cụ thể địa chỉ 6 điểm phía trước sẽ có trợ lý chia ngươi. Hình tôn cự tuyệt nói. Ta đây ngày mai có việc có thể xin nghỉ một ngày sao? Ban ngày là được. Thủy Minh mang thương lượng nói. Hình tôn cười nhạo một tiếng, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Thủy Minh mang, châm chọc nói, đây là ngươi chức nghiệp tu dưỡng à, tưởng diễn liền diễn, không nghĩ diễn liền không diễn. Ngươi làm chúng ta tất cả mọi người chờ ngươi một người. Ngươi biết ngươi lãng phí một ngày liền sẽ tổn thất nhiều ít tài nguyên sao. Nếu không nghĩ diễn kịch, hà tất muốn tiếp được, bồi tiền là được. Mặt khác, giai đoạn trước tuyên truyền, đầu tư, đã ở làm, ta sẽ cùng nhau truy cứu tổn thất cùng ngươi trách nhiệm. Không cần như vậy sao, ta không có nói không diễn, ta thật sự ban ngày có việc, ngươi xem có thể hay không như vậy, không phải còn có những người khác diễn sao. Ngươi trước chụp những người khác, cho ta mấy ngày thời gian, ta buổi tối có thể chụp, sau đó chụp xong buổi tối diễn, ta lại chụp ban ngày diễn. Thủy Minh mang kiến nghị nói, đến tột cùng ngươi là đạo diễn vẫn là đạo diễn, ngươi là xuất phẩm người vẫn là ta là xuất phẩm người. Ta cái gì đều phải nghe ngươi, cái này lão bản làm ngươi làm tốt không tốt. Hình tôn lạnh căm căm nhìn Thủy Minh mang, liền không thể châm trước một chút sao. Ta ngày mai thật sự có chuyện quan trọng. Thủy Minh mang nhẫn mại tính tình nói. Hình tôn liếc nàng đáng thương gâu gâu mắt to, đột nhiên, dơ lên ôn nhuận tươi cười, biểu tình nu xuống dưới, nói, muốn châm trước cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, chúng ta vẫn là bằng hữu một hồi, ngày mai buổi tối bồi ta đi một chỗ, ta liền một lần nữa an bài ngày mai hình thành. Phải biết rằng, một lần nữa an bài, sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực, vật lực. Ta không thể không cần chỗ tốt giúp ngươi đi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Thủy Minh mang cẩn thận hỏi. 923 chương 923 7 mưu lập kế 4. Yên tâm, chỉ là làm ngươi bồi ta đi một chỗ. Ta cùng ngươi đã nói, ta đối có hải tử nữ nhân không có gì hứng thú. Hình tôn cười nói. Thủy Minh mang căn bản không tin hình tôn. Hắn nếu như vậy dễ nói chuyện, mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi tìm một người bồi không nhất định phải tìm ta. Ngươi liền nói mục đích của ngươi đi, ta nếu có thể tiếp thu ta liền tiếp thu, ta nếu là không thể tiếp thu, vậy quên đi. Thủy Minh mang nói thẳng mau ngữ nói. Ngươi yên tâm, ta thật sự chỉ là muốn ngươi bồi ta đi một chỗ mà thôi, ngươi là Thẩm Mặc Thần nữ nhân, ta không dám động ngươi. Hình tôn liếc nàng nói, khinh phiêu phiêu, thoạt nhìn như là nói thật sự. Vì cái gì nhất định phải ta bồi a? Thủy Minh mang khó hiểu. Địa phương có điểm xa. Tìm cái nam nhân bồi, cảm thấy nhàm chán, tìm cái nữ nhân bồi, lại sợ xuất hiện thai tiếng, không nghĩ nhàm chán, lại không nghĩ xuất hiện thai tiếng, ngươi tương đối thích hợp, bởi vì chỉ có ngươi, đối ta cách biệt. Hình tôn nghiêm trang nói, có điểm xa A, khi nào có thể trở về A? Thủy Minh mang cân nhắc hỏi, qua lại 4 giờ, ta sẽ ngươi ngốc 2 giờ, cho nên, ước chừng phải tốn thượng 6 giờ, ngươi nếu muốn sớm một chút trở về. Như vậy chúng ta liền phải sớm một chút đi, kịch bản ngày mai buổi tối 6 giờ kết thúc công việc, ngươi tốt nhất 6 giờ tới tìm ta. Hình tôn nói, Thủy Minh mang thật sự không nghĩ ra, hắn nhất định kêu nàng đến nguyên nhân. Trước mặc kệ, đem ngày mai giả trước hết mời, chờ đến buổi tối thời điểm, nàng lại rớt, ha ha, binh bất tiếm trá. Hành A, vậy nói tốt A, ngày mai không cần an bài ta diễn. Thủy Minh mang vui sướng hài lòng đi trở về đi bối kịch bản. Hình Tôn dơ dơ lên khỏe miệng. Có chút đồ vật, hắn cảm thấy, làm Thủy Minh mang phát hiện, sẽ làm sự tình biến phá lệ thú vị, có lẽ, với hắn mà nói, còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Tư Tư vô lực mà trở về, nay bữa cơm ăn nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thẩm Mặc Thần chính là một con khoác da lão hổ, thoạt nhìn vô hại, kỳ thật, không có thời khắc nào là có thể đem người đến nỗi tử địa. Nàng không quá minh bạch Thẩm Mặc Thần vì cái gì đột nhiên đối nàng đổi tính, nàng nhớ rõ hắn là thích Thủy Mênh Mang A, như thế nào 10 ngày công phu liền không thích đâu. Nếu là Nghiêm Quân có thể như vậy dễ quên, nàng đã sớm phá được Nghiêm Quân tâm. Đáng tiếc, Nghiêm Quân chỉ là đem nàng làm như thế thân, sùng nàng đến trong xương cốt thời điểm, têu nàng văn vãn. Mặc dù ở trên giường, hắn rõ ràng thực động tình, ở ra tới thời điểm nói vẫn là, văn vãn, ta lộng ở bên trong, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hắn đối nàng có dục, lại vô tâm, Nghiêm Quân tâm đã sớm cho Hạ Vãn. Nàng sống ở Hạ Vãn bóng ma 3 năm. Ở Nghiêm Quân bên người thời điểm, nàng liền hận không thể lộng chết cái này kêu vãn vãn nữ nhân. Thẳng đến nàng gặp Thủy Mênh Mang, phát hiện cái này nữ hài lớn lên cùng nàng rất giống, đã từng hoài nghi có phải hay không nàng, chính là, nàng kêu Thủy Mênh Mang, cho nên, nàng đối Thủy Mênh Mang thủ hạ lưu tình. Lần đó ở bệnh viện, Thủy Mênh Mang nói ra Nghiêm Quân tên, nàng rực rỡ hiểu ra, vãn vãn chính là Thủy Mênh Mang chính là Văn Vãn, chính là Nghiêm Quân thích nữ nhân kia. Nàng đối Thủy Mênh Mang hận, tràn lan thiên cái mà tập kích mà đến. Nàng muốn chứng minh, nàng so Thủy Mênh Mang ưu tú, muốn một lần nữa được đến Nghiêm Quân ái. Chỉ là, hiện tại nàng, còn có rất nhiều việc tư muốn giải quyết. Lý Tư Tư lấy ra chìa khóa, mở cửa, phát hiện môn là khai, nàng hồ nghi, đẩy cửa đi vào, còn không có phản ứng lại đây, cổ đã bị người dùng cánh tay thích chặt. Lý Tư Tư đang muốn phản kháng, cánh tay thượng bị châm đâm một chút, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, một trận ngất cảm tập kích mà đến. 924 chương 924 bảy mưu lập kế năm. Ở hôn mê phía trước, nàng thấy được trước giường dọn xong camera. Có thể làm như vậy, chỉ có Lâm Nam Vũ. Nàng liền biết, Thẩm Mặc Thần nói còn ái nàng, Lâm Nam Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng được. Chỉ là, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đê tiện, vô sỉ, bất nhập lưu. Loại này dơ bẩn thủ đoạn cũng làm ra tới. Đáng tiếc, nàng đối hắn phòng bị còn chưa đủ. Nam nhân đem nàng phóng tới trên giường, điều chỉnh vị trí, đem một con mê hồn châm đánh vào Lý Tư Tư trong cơ thể, khởi ra nàng đến quần áo, bắt đầu ở nàng mảnh khảnh thân thể thượng muốn làm gì thì làm. Thủy Minh mang sáng sớm liền dậy, đi Lâm Nam Vũ ra phụ cận, tránh ở tường mặt sau. Lão Thái Thái 7 giờ 40 tản bộ trở về, thay đổi thấy xinh đẹp quần áo lại đi ra ngoài, vẫn là hoa viên phương hướng. 8 giờ thời điểm, Lâm Nam Vũ từ trong phòng ra tới. Hắn ăn mặc màu xanh biển tây trang, bề ngoài thành thục, ổn định, thâm trầm, nội liễm, cho người ta ấn tượng nhưng thật ra khá tốt, ai đều nhìn không ra hắn tất nhiên là cái loại này người. Thủy Minh mang nhìn đến hắn đi rồi, nên ngang đi vào Lâm Nam Vũ trong nhà. Nàng nghĩ tới, nếu là đụng tới nhà hắn trung tẩu bọn họ, nàng liền nói là tới tìm Lao Thái Thái. May mắn chính là, trung tẩu ở trong phòng bếp bận rộn, trung thúc ở trong hoa viên vội. Không có người chú ý tới nàng. Nàng thuận lợi mà đi đến Lâm Nam Vũ cửa, chính là, Lâm Nam Vũ phòng là khóa. Khóa mới hảo. Nếu không phải có cái gì ở bên trong, hắn khóa làm gì? Thủy Minh mang vào Lâm Nam Vũ phòng bên cạnh, đi đến cửa sổ, thăm dò đi ra ngoài. Thiên trợ nàng cũng. Lâm Nam Vũ phòng cửa sổ là nhìn. Thủy Minh mang nghiên cứu một chút, nàng muốn trước điều đến Lâm Nam Vũ cửa sổ bên điều hòa giá thượng, mới có thể thuận lợi lật qua đi. Nói làm liền làm. Lâm Nam Vũ cửa sổ bên điều hòa giá có chút lao hóa, kéo kẹt một tiếng. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, dọa một cái. Ngã xuống đi không quan trọng, lầu hai không chết được, mấu chốt là bại lộ. Nếu như bị Lâm Nam Vũ phát hiện, liền tính hắn trong phòng có cái gì, hắn cũng sẽ rời đi. Thủy Minh mang chạy nhanh, từ điều hòa cơ thượng dẫm đến cửa sổ thượng, kéo ra Lâm Nam Vũ phòng lục lưới cửa sổ, nhảy vào đi. Lâm Nam Vũ phòng so nàng tưởng tượng sạch sẽ. Cùng Thẩm Mặc Thần trong nhà giống nhau quầy rượu, phẩm vị rất cao. Từ hắn phòng bố cục thượng, thật nhìn không ra Lâm Nam Vũ là cái loại này người. Thủy Minh mang là có bị mà đến, mang lên bao tay, bắt đầu phiên hắn phòng. Từ giường phía dưới bắt đầu, đến tủ đầu giường, lại đến tủ quần áo, đều không có phát hiện khả nghi đồ vật. Thủy Minh mang ánh mắt rời về phía quầy rượu, phiên một lần, cũng không có nhìn đến có cái gì có thể đồ vật. Mắt sắc nàng phát hiện trên mặt đất có quầy rượu bị kéo động hoang ngân. Thủy Minh mang đem quầy rượu kéo ra, ở quầy rượu mặt sau thấy được còn có một cái nội trí ngăn tủ. Ngăn tủ là bị khóa trụ. Càng là ẩn nấp địa phương, liền càng khả nghi, nói không chừng đồ vật thật sự ở bên trong. Nàng khó được tới một lần, nếu như bị Lâm Nam Vũ phát hiện bị lật qua dấu vết, đem đồ vật rời đi, nếu muốn ở tìm được, căn bản không có khả năng. Thủy Minh mang bài đủ, như thế nào mở ra một cái khóa ngăn tủ. Võng hữu là thực thần kỳ, thật sự cung cấp N loại phương án. Thủy Minh mang từ trong bao tìm ra tiểu đao, hủy diệt tính đem khóa lộng hư, cậy ra môn. Mở ra tới, trợn tròn mắt. Bên trong là một cái két sắt. Thủy Minh mang có loại dự cảm, này két sắt khẳng định có trọng yếu phi thường đồ vật, nếu không, Lâm Nam Vũ sẽ không như vậy che giấu. Sợ Lâm Nam Vũ đột nhiên phản hồi, nàng liền ngỏm củ tỏi. Thủy Minh mang vài bước không suy xét, mở ra cửa phòng, nhìn thoáng qua dưới lầu. Lão thái thái, Trung Thúc Thúc đều không ở, Trung Thẩm còn ở trong phòng bếp bận rộn, nàng ôm két sắt, lén lút ra cửa. 925 chương 925 bảy mưu lập kế 6. Sư phó, Long Môn Nhã Cư. Thủy Minh mang thượng sĩ sau bật thốt lên nói. Nhưng tưởng tượng, cái này địa điểm khả năng Lâm Nam Vũ biết, nàng đi nói, không quá an toàn. Tử Kim Tân Thành mặt chứa đầy Lâm Nam Vũ ca mạ giác, nghe lên khí, nàng liền càng không thể đi. Thủy Minh mang lấy ra di động, vốn định cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, nhưng nếu là, tủ sắt chung đồ vật không phải giải dược đâu. Thủy Minh mang bái đù một chút, như thế nào mở ra tủ sắt? Có vong hưu nói tìm nguyên xưởng, cũng có vong hưu nói tìm cảnh sát. Tủ sắt không phải nàng đến, này hai loại biện pháp đối nàng tới nói không thể thực hiện được, nàng cũng không quen biết hiểu này khối, nếu là tủ sắt bị Lâm Nam Vũ đoạt lại đi, liền không xong. Trên mạng còn có một loại biện pháp, chính là dùng cắt khí trực tiếp cắt. Thủy Minh mang nhớ tới nhà xưởng bên trong có. Nơi đó muốn tàng tủ sắt cũng tương đối hảo tàng. Sư phó, ngươi đình một chút, ta ở chỗ này xuống xe. Thủy Minh mang nói, cho sĩ sư phó tiền, lại thượng mặt khác một chiếc taxi, đi công ty, tìm mua sắm bộ bộ trưởng Trần Côn Dân đưa nàng đi sinh sản tuyến thượng. Tìm Trần Côn Dân nguyên nhân là bởi vì thường Kevin đã từng đối nàng nói qua, hắn là Thẩm Mặc Thần người, nàng tương đối yên tâm. Tủ sắt có cái gì, nàng thực mau là có thể đã biết, hy vọng giải dược liền ở bên trong. Lâm Nam Vũ còn không biết chính mình két sắt bị trộm, đi văn phòng, thu được người nào đó phát lại đây video, giơ lên tươi cười, đối với người nào đó mệnh lệnh nói, phát đến ta cho ngươi cái kia hồng thư, tiền ta hiện tại liền đánh tới ngươi tài khoản đi lên, ngươi hiện tại liền ra ngoại quốc trốn một trốn, đừng làm bất luận kẻ nào tìm được ngươi, đã biết sao? Hảo, kia nữ nhân hiện tại còn ở hôn mê, xử lý như thế nào? Nam nhân hỏi, không cần xử lý. Người rút lui là được. Lâm Nam Vũ âm lanh nói, mở ra máy tính, trước xem xét Thẩm Mặc Thần trong nhà giám thị ghi hình. Thẩm Mặc Thần sau khi trở về, điều một ly rượu cocktail, lên mạng, vội đến 12 giờ, hắn liền ngủ, không có phát hiện cái gì khác thường. Nghe lén khí cũng không có gì khác thường. Hắn thuận tay xem hạ chính mình phòng theo dõi. Liếc mắt một cái, liền phát hiện quầy rượu bị người động qua, Lâm Nam Vũ khẩn trương căng lớn đôi mắt. Chạy nhanh triệu hồi đi xem theo dõi. Hắn nhìn đến Thủy Minh mang từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, lục tung, cuối cùng ôm hắn tủ sắt rời đi. Lâm Nam Vũ thật mạnh đem con chuột ném ở trên bàn. Nữ nhân kia thật đáng chết, cư nhiên đi nhà hắn tìm đồ vật, nàng là nơi nào tới lá gan. Hắn dược vật, giải dược, thật đúng là chính là đặt ở két sắt chung. Nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất, quan trọng nhất đặt ở hắn mí mắt thấp hèn, hắn mới có thể an tâm. Cái này hảo. Lâm Nam Vũ lấy ra di động, cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh Mang nhìn đến là Lâm Nam Vũ điện báo biểu hiện, không nghĩ tiếp, trực tiếp treo. Lâm Nam Vũ lại đánh qua đi, Thủy Minh Mang sợ hắn đem nàng đắc thủ cơ đánh không điện, tiếp. Ngươi ở nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đem tủ sắt cho ta còn lại đây, nơi đó mặt thả ta sở hữu tài vật, ít nhất hơn 1.000 vạn, ta nếu là báo nguy, ngươi ăn không hết gói đem đi. Lâm Nam Vũ lạnh lùng nói, ngươi nếu là bên trong chỉ thả tài vật, ngươi đã sớm báo nguy bắt ta, ngươi còn sẽ nhẫn mại tính tình cho ta gọi điện thoại. Lâm Nam Vũ, bên trong thả nhận không ra người đồ vật, ngươi mới không dám báo nguy đi. Thủy Mênh Mang suy đoán nói. Lâm Nam Vũ thật không nghĩ tới Thủy Mênh Mang như vậy cơ trí, hắn cho tới nay đem nàng đương bình hoa. Thủy Mênh Mang, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem đồ vật trả lại cho ta, sau đó ngươi cút xéo cho ta, không nên ép ta ra tay. Lâm Nam Vũ đe dọa nói, ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay nắm gắt gao, không bình tĩnh. 926 chương 926 thân ái, sao sao sao. A Thủy Mênh Mang khẽ cười một tiếng, rất là có châm chọc ý vị. Ngươi còn không có ra tay sao? Ở huyệt động lần đó, nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm đã chết đi, ngươi cũng không phải cố ý buông tha ta, ngươi chỉ là một người đơn thương độc mã, không có thời gian lộng chết ta, lại không nghĩ tiện nghi ta dễ dàng như vậy đã chết, ngươi muốn cho ta nếm tận sợ hãi, tử vong hương vị. Cho nên, đừng nói cái gì bức ngươi ra tay, ta đem đồ vật cho ngươi, chết càng mau. Thủy Minh Mang meo lại đôi mắt xác định nói. Lâm Nam Vũ không nghĩ tới một cái tiểu bạch cư nhiên như vậy thông minh, nàng là trang xuẩn. Hắn cũng xác định, Thủy Minh Mang sẽ không đem tủ sắt cho hắn, đáng chết, hắn thật sự đem ma túy cùng thuốc giải đặt ở két sắt chung. Lâm Nam Vũ treo lên điện thoại, sốt ruột ở trong văn phòng đi tới đi lui. Không được, chờ Thủy Minh Mang xác định tủ sắt chung có giải dược, khẳng định sẽ cùng Thẩm Mặc Thần nói, hắn cái này văn phòng quan trọng đồ vật đều giữ không nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Nam Vũ không hề do dự, mở ra phòng tài vụ tủ sắt, từ bên trong lấy ra một sấp tư liệu, phóng tơi trong bao, từ trong văn phòng ra, trước đem đồ vật giấu ở tương đối an toàn trên xe. Thủy Minh Mang bị treo điện thoại, nghĩ đến Lâm Nam Vũ kia sốt ruột thái độ, càng là tin tưởng, nàng tốt đồ vật liền ở bên trong. Nàng nắm di động, phá lệ vui vẻ, vẫn là trước cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thủy Minh Mang hướng tới Thẩm Mặc Thần di động bắt qua đi. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm trầm nhìn lướt qua hòm thư đồ vật. Là Lý Tư Tư cùng người kia gì ghi hình. Đương hắn điên đảo đối một người nhận thức, người này lại làm ra cái gì ghê tởm sự tình tới, cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ là, càng thêm lo lắng Thủy Minh Mang, cũng hận may mắn, Lâm Nam Vũ đối Thủy Minh Mang thời điểm, còn có một ít lý trí. Hắn nhìn đến di động tiếng chuông vang lên tới, trước ấn mẹ tự kiện, lại tiếp nghe, thuận tay, tắt đi màn hình. Thẩm Mặc Thần, ta vừa rồi làm một chuyện lớn. Thủy Minh Mang cười nói. Ân, nghe nói, ngươi nói đại sự chính là trộm một cái két sắt. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói. A, ngươi là làm sao mà biết được a? Thủy Minh Mang kinh ngạc, căng lớn đôi mắt, suy đoán hỏi, Lâm Nam Vũ nói cho ngươi. Ta phái người bảo hộ ngươi, hắn 24 giờ đi theo ngươi, hội báo, ngươi hiện tại là muốn đi sinh sản tuyến thượng dùng cắt cơ sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nguyên lai có người ở bảo hộ nàng a? Thủy Minh Mang trong lòng ấm áp. Thân ái, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại 60% xác định, giải dược ở két sắt chung, vừa rồi Lâm Nam Vũ gọi điện thoại cho ta, tức muốn hộp máu a, các loại uy hiếp a. Thủy Minh Mang nói. Quay đầu lại, tìm bảo hộ nàng người chiếc xe, Minh Mang chiếc xe chung, giống như cũng không có gì xe thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thẩm xuống dưới, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Hắn còn tưởng rằng Thủy Minh Mang là phát thiết, hắn cũng liền tùy nàng tùy hứng. Nếu nàng sai đánh sai, thật sự bắt được giải dược nói, liền sẽ buộc chó cùng rất dậu. Thẩm Mặc Thần đem theo dõi thiết tới rồi phòng tài vụ, Lâm Nam Vũ không ở. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên tới. Thẩm Mặc Thần cho mày, đối với Thủy Minh Mang nói, ta hiện tại có việc, trễ chút liên hệ ngươi, chú ý an toàn, ta một hồi làm bảo hộ ngươi người thượng ngươi xe, ngươi muốn bảo đảm ở hắn thị lực trong phạm vi. Nga nga, hảo A, hảo A, hạ cao giá, ta liền ở ven đường chờ hắn A. Thủy Minh Mang nói, Thẩm Mặc Thần còn không có đáp lời, Lâm Nam Vũ lập tức đẩy cửa ra, đi đến, nhìn Thẩm Mặc Thần trong tay di động. 927 chương 927 thích, hoặc là đã yêu một. Hắn di động thượng không có tiếp thu đến nghe lén chuyển tới đối thoại, mà, Thẩm Mặc Thần hiện tại ở gọi điện thoại. Hắn đã toàn bộ đều minh bạch. Hắn nghe lén khí bị phát hiện, có lẽ, Thẩm Mặc Thần đã sớm biết hắn làm những cái đó sự tình. Lâm Nam Vũ trong mắt tràn ngập thương cảm cùng do dự. Trước như vậy đi. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, di động đặt lên bàn, cũng nhìn về phía Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ xoay người, khóa cửa lại, ca một tiếng. Tìm ta có việc. Thẩm Mặc Thần trầm ổn hỏi. Ta đặt ở ngươi di động nghe lén khí, ngươi đã biết đi. Lâm Nam Vũ nói chính là câu chân thuật. Thẩm Mặc Thần gật đầu, ngươi bỏ vào đi thời điểm, ta sẽ biết. Cho nên, ngươi thích vẫn là Thủy Mênh Mang, làm Thủy Mênh Mang lăn à, làm nàng không bao giờ muốn liên hệ ngươi, sau đó lại bày tỏ tình yêu Lý Tư Tư, tất cả đều là làm cho ta xem. Lâm Nam Vũ thương tâm nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cũng không phủ định, ánh mắt thâm trầm lên, cứu cứu, quay đầu lại là bờ đi. Ngươi làm ta như thế nào quay đầu lại, ta ái ngươi 20 năm, ngươi nhìn không tới ta vẫn luôn ở bảo hộ ngươi sao. Ngươi mới nhận thức Thủy Minh Mang bao lâu, ngươi liền yêu nàng. Lâm Nam Vũ không bình tĩnh nói, ta chỉ đem ngươi làm như cứu cứu. Thẩm Mặc Thần đứng lên, cùng Lâm Nam Vũ nhìn thẳng. Nữ nhân có cái gì tốt? Bọn họ có thể vì ngươi làm sự tình, ta cũng có thể vì ngươi làm. Bọn họ không thể vì ngươi làm sự tình, ta cũng có thể vì ngươi làm. Cái kia Lý Tư Tư, căn bản liền không có thích quá ngươi, lúc ấy cùng ngươi kết giao thời điểm, nàng liền cùng nam nhân khác ngủ. Còn có cái kia Thủy Mênh Mang, nàng 7 năm trước có thể vì không quen biết ngươi sinh hài tử, có thể thấy được, nàng sinh hoạt có bao nhiêu loạn, ta hoài nghi nàng là cố ý sinh hạ hài tử tiếp cận ngươi. Ngươi như thế nào sẽ thích nàng đâu? Lâm Nam Vũ sốt ruột nói, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, khẩn thiết nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Lâm Nam Vũ tay, thâm trầm nhìn Lâm Nam Vũ, ta không cần cùng ngươi giải thích ta vì cái gì thích nàng, cứu cứu, thu tay lại đi, hiện tại còn kịp. Không, ta không thu tay, dựa vào cái gì ta muốn thu tay lại, ngươi tử sinh ra ngày đó bắt đầu liền sẽ ta yêu ngươi, không ai có ta như vậy hái ngươi. Lâm Nam Vũ quát, yêu ta đến không tiếc giết ta sao? Ta máu đã lấy ra làm kiểm nghiệm, ngươi thật sự ở mê hồn châm trung hạ độc. Thẩm Mặc Thần màu mắt thanh hồng nói, nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều một tầng lạnh lẽo cùng đạm mạc. Ta là không có khả năng thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi tới ta bên người, ta sao có thể cho ngươi đi chết đâu. Thần thần, tin tưởng ta yêu ngươi thắng qua yêu ta chính mình, cũng chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Lâm Nam Vũ cố chấp nói. Thẩm Mặc Thần lạnh nhạt kéo kéo khoe miệng, còn không chịu quay đầu lại sao. Lâm Nam Vũ từ Thẩm Mặc Thần biểu tình nhìn thấy tuyệt vọng, hầu nghi hỏi, nếu ta kiên trì ái ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đem chuyện của ta nói cho cảnh sát, làm cảnh sát tới bắt ta sao? Ta là ngươi duy nhất cứu cứu, cũng là ngươi bà ngoại duy nhất hài tử, càng là mụ mụ ngươi duy nhất đệ đệ, ngươi muốn đại nghĩa diệt thân sao? Ta chỉ là hy vọng ngươi có cái không gian hảo hảo phản tỉnh. Ngươi tỉ cùng mẹ ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Thẩm Mặc Thần đạm mạc nói, trong mắt không có một chút độ ấm. Lâm Nam Vũ lui về phía sau hai bước, khoe miệng xả ra một tia chua xót tươi cười, bị thương hoàn toàn, liền biến thành căm hận. Nguyên lai ngươi thật sự sẽ như vậy đối ta như vậy ái ngươi, vì ngươi, ta liền một người bạn gái đều không có, lãng phí sở hữu thanh xuân, ngươi cư nhiên như vậy đối ta. 928 chương 928 thích, hoặc là đã yêu hai. Ngươi trả giá chưa chắc là ta muốn. Nếu ngươi cảm thấy trả giá hủy khuất, như vậy sáng sớm nên thu hồi tới, ta trước nay đều không có hứa hẹn quá ngươi, ngươi trả giá sẽ có hồi báo, tương phản, ngươi loại này trả giá nếu ta sáng sớm biết, chính là ta gánh nặng. Lâm Nam Vũ, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm tài vụ bộ bộ trưởng vị trí này, đi tìm nhân sự bộ từ trước đi. Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói. Lâm Nam Vũ cắn răng, nâng lên cằm, thu hồi thương cảm, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, thần thần. Ta thật là quá xuống ngươi, ngươi mới có thể như vậy không ngoan. Thẩm Mặc Thần ấn xuống nội tuyến, lãnh khốc hô, bảo an, đi lên. Lâm Nam Vũ đem chính mình di động ném tới rồi Thẩm Mặc Thần trên bàn, ngươi xem xong rồi lại quyết định muốn như thế nào làm đi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, cầm lấy Lâm Nam Vũ di động. Thủy Minh Mang trộm két sắt, ta báo nguy, ngươi đoán nàng sẽ làm nhiều ít năm lao. Lâm Nam Vũ lạnh lùng nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng. Nàng đem két sắt chung đồ vật nộp lên, ngươi lại đoán, ngươi có thể hay không bị phán tử hình. Lâm Nam Vũ cắn răng, tàn nhẫn nhìn Thẩm Mặc Thần, hắn xác thật không dám báo nguy. Di động ảnh chụp có ngươi ra thêm hợp đồng, biết không, này đó hợp đồng, điều đều là tử tội. Lâm Nam Vũ lạnh giọng nói. Thẩm Mặc Thần xem qua di động ảnh chụp, này chỉ là bình thường hợp đồng, chết như thế nào tội. Ngươi ở khung ta. Biết vì cái gì Thẩm Gia Sương nhất định phải cùng Thủy Thị hợp tác sao? Lâm Nam Vũ hung ác nham hiểm hỏi. Thẩm Mặc Thần nhấp chặt môi, không nói gì. Hắn cảm thấy Thẩm Gia Sương có vấn đề, nhưng là còn không có tra được vấn đề ra ở nơi nào, cho nên, hắn chỉ là đình chỉ thẩm thị cùng thủy thị hợp tác. Lâm Nam Vũ cười, thực chắc chắn nói, ngươi mới tiếp nhận thẩm thị 3 tháng, ngươi đương nhiên sẽ không biết, ta ở thẩm thị công tác 10 năm, mới biết được một chút, thủy thị cung ứng lại đây hóa là có vấn đề, mỗi chương gạch men sứ bên trong 0.5% thành phần là ma túy. Thẩm thị có độc lập bến tàu cung hóa ra ngoại quốc hạng mục thượng. Này đó gạch men sứ miễn kiểm, liền tinh kiểm, cũng là bình thường gạch men sứ, mỗi một cái hạng mục phụ trách người tổng phụ trách đều là ngươi ra ra, ngươi nói, nếu ta tố giác, đem này đó vật chứng nộp lên, ngươi ra ra sẽ làm mấy năm lao, chỉ sợ, mấy đời đều làm không xong rồi đi. Mặt khác, ta nghe nói, ngươi ra ra mới vừa đã làm trái tim bắt cầu, đi trong nhà lao, phỏng chừng không 2 năm liền sẽ đã chết, vẫn là xú danh rõ ràng, ngươi nhận tâm sao? Thẩm Mặc Thần meo lại rủi mắt. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì thủy thị đi ra ngoài một đám gạch men sứ bên trong có bọt nước, mà kia phê thứ gạch men sứ, liền này phê xảy ra vấn đề. Hắn tính thủy thị sinh sản tuyến thượng gạch men sứ lượng cùng thủy thị doanh số bán hàng không có gì quay lại. Nói cách khác, cung cấp thẩm thị gạch men sứ là có chứa bọt khí gạch men sứ, này phê bọt khí chung bao vây chính là ma túy. Không biết thủy thị ra một ít cái dạng gì ngẫu nhiên cùng sai lầm, mới đem một đám vốn dĩ muốn cùng thẩm thị bán thành phẩm gạch men sứ sai chia nắng sớm trang hoàng. Mà này phê gạch men sứ thông qua thẩm thị bến tàu vận hướng nước ngoài, tới rồi nước ngoài, sẽ có chắp đầu người đầu đường, đem này đó có vấn đề gạch men sứ lấy đi, thay bình thường gạch men sứ tiến hành công trình trang hoàng. Biện pháp này kín đáo mà chu toàn, không có một chút sơ hở. Hắn ba ba tử vong, nói không chừng cùng chuyện này có quan hệ. Thẩm gia Xương dùng hết thủ đoạn muốn kế thừa thẩm thị, cũng liền nói đến thông. Còn có, vì cái gì Thủy Cường giật giường phía dưới sẽ có ma túy cũng nói thông. Chỉ sợ Thủy Cường giật ra tai nạn xe cộ, cùng chuyện này cũng thoát không được quan hệ. Ta ba ba chết là Thẩm gia Xương hạ tay. Thẩm Mặc Thần hỏi. 929 chương 929 thích, hoặc là đã yêu ba. Ta ba ba chết là Thẩm gia Xương hạ tay. Thẩm Mặc Thần hỏi. Chỉ sợ so ngươi tưởng tượng còn khủng bố, theo ta được biết, Thẩm gia Xương chỉ là một cái ngựa con mà thôi, cho nên, thần thần. Lâm Nam Vũ ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều, chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi trước kia đã làm sự tình ta đều có thể không so đo, tới ta bên người đi. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn Lâm Nam Vũ, duệ mắt nửa híp, làm người thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Nam Vũ gợi lên khỏe miệng, hung ác nham hiểm nói, kỳ thật, ngươi cũng không có lựa chọn. Thủy Mê Mang, ngươi giữ được, ngươi ra ra đâu? Còn có, ngươi hiện tại ngừng thẩm thị cùng thủy thị hợp tác, chẳng khác nào chặt đứt bọn họ tổ chức nguồn cung cấp, bình thường trang hoàng công ty xuất ngoại khả năng tính không lớn, liền tính xuất ngoại, bọn họ cũng chỉ sẽ ở địa phương mua sắm gạch men sứ, ngươi hiện tại là bọn họ đến cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên, bọn họ mới có thể yêu cầu Lý Tư Tư làm ngươi ở trong 1 tháng yêu nàng, cưới nàng, ngay từ đầu mục đích. Hẳn là chính là như ngươi theo như lời, ngươi cưới Lý Tư. Tư, bọn họ giết ngươi, Lý Tư Tư hoàn toàn khống chế thẩm thị, nhưng là, hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn là con của ngươi, bọn họ hiện tại chỉ là muốn làm Lý Tư Tư khống chế ngươi. Nhưng là, một khi bị bên kia người biết Lý Tư Tư khống chế không được ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ bên kia sẽ như thế nào làm? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách khống chế ngươi, trong đó thủ đoạn, bao gồm từ Thủy Mênh Mang cùng ngươi nhi tử xuống tay. Cho nên, ngươi hiện tại nếu muốn giữ được ngươi thân nhân, ngươi chỉ có cùng ta ở bên nhau, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi gánh vác, ngươi cảm thấy đâu, thần thần. Ta muốn suy xét một chút, ngươi có thể đi rồi. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng nói. Thần thần. Lâm Nam Vũ hướng tới Thẩm Mặc Thần đi rồi 2 bước, đứng ở hắn trước mặt, 2 người chi gian chỉ có 20 cm khoảng cách. Ngươi nếu là không thích bị ta dùng, ta làm ngươi dùng cũng có thể, ta biết, ngươi đối ta cũng không phải không có cảm giác. Ta đối với ngươi thật đúng là không có cảm giác. Thẩm Mặc Thần không khách khí nói. Kia không phải do ngươi. Chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ đi. Lâm Nam Vũ hung ác nham hiểm nói, xoay người, tới cửa. Nhìn đến đứng ở cửa Lý Tư Tư, Lâm Nam Vũ chán ghét liếc nhìn nàng một cái, hướng tới thang máy đi đến. Bảo an từ thang máy bên trong ra tới, cùng Lâm Nam Vũ gặp thoáng qua. Vào Thẩm Mặc Thần văn phòng, hỏi, Thẩm Tổng, có cái gì phân phó? Thẩm Mặc Thần ngồi trở lại vị trí thượng, ngón tay điểm mặt bàn, thâm trầm nhìn không khí, trầm tĩnh ở chính mình tư duy chung, phất phất tay, lạnh giọng nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lý Tư Tư nhìn ngồi ở bàn làm việc Thượng Thẩm Mặc Thần, nắm tay nắm gắt gao. Lâm Nam Vũ rõ ràng muốn qua cầu rút ván. Hắn đối Thẩm Mặc Thần ái quá cố chấp, là không có khả năng làm Thẩm Mặc Thần cưới nàng, nói không chừng, còn sẽ làm nàng trở thành khí tử, đem nàng thay thế. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lâm Nam Vũ biết đến sự tình, so nàng còn muốn nhiều. Vậy không nên trách nàng, tiên hạ thủ vi cường. Lý Tư Tư không có tiến Thẩm Mặc Thần văn phòng, từ trên hàng hiên đi đến tầng cao nhất, cấp Lâm Nam Vũ gọi điện thoại. Uy, chuyện gì? Lâm Nam Vũ mới vừa trở lại tài vụ bộ văn phòng. Ta phía sau màn người ước ta buổi tối đi ra ngoài gặp mặt, ta vốn dĩ muốn nói cho Thẩm Mặc Thần, nhưng là, ta cảm thấy cùng ngươi nói càng thích hợp. Lý Tư Tư hạ giọng nói. Lâm Nam Vũ cười lạnh một tiếng, giống như nhìn thấu giống nhau, châm chọc nói, ngươi như thế nào cảm thấy nói cho ta càng thích hợp? Ngươi không phải một lòng muốn nhảy qua ta bái Thẩm Mặc Thần sao? 930 chương 930 thích, hoặc là đã yêu bốn. Hiện tại Thẩm Mặc Thần cái gì đều phải nghe ngươi, có cưới hay không ta một câu sự tình, ta sinh sát quyền to đều ở ngươi trên tay, ta khẳng định nịnh bợ ngươi so nịnh bợ Thẩm Mặc Thần càng thêm mau lẹ hữu hiệu. Hơn nữa, ngươi thật sự yên tâm, hiện tại Thẩm Mặc Thần đối ta thật sự chỉ có chán ghét, ta đối hắn cũng không phải thích, chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Lý Tư Tư khuyên. A, tính ngươi thức thời. Xác thật, ta muốn tìm được phía sau mà người, cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ cần không lấy đi ta muốn, ta còn là có thể cứu ngươi một mạng. Lâm Nam Vũ đắc ý nói. Hắn ước ta buổi tối đi Giang Ninh, nhưng là, cụ thể địa chỉ không có nói, phỏng chừng là sợ ta bị theo dõi, ta cũng lo lắng. Hắn đến lúc đó sau tránh ở trong xe không lộ mặt, vì an toàn trong lúc, có thể biết được hắn là ai. Ngươi nhớ rõ, đi theo ta xe, chúng ta nhất định tìm ra là ai. Lý Tư Tư đề nghị nói. Ân, đã biết. Buổi tối vài giờ đi. Lâm Nam Vũ hỏi. Tan tầm ta liền đi, sau đó chờ hắn cụ thể thông chi. Lý Tư Tư nói. Thủy Minh mang tới rồi nhà xưởng, lập tức tìm được rồi cắt cơ. Thẩm Mặc Thần người hỗ trợ cắt ra tủ sắt. Nhìn đến bên trong một bình nhỏ dược, Thủy Minh mang nhảy nhót, nhảy dựng lên. Nàng lập tức cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, hưng phấn mà nói. Thẩm Mặc Thần, nơi đó mặt hẳn là giải dược, ha ha ha, quá tuyệt vời. Ha ha ha ha ha, ta thật là cao hứng. Thẩm Mặc Thần nghe nàng sung sướng thanh âm, trong mắt chảy xuôi quá thương cảm, trở nên ảm đạm xuống dưới. Có nàng như thế, phu phục gì cầu. Mênh mang. Cảm ơn ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, thực chân thành. Thủy Mênh mang nghe hắn nói như vậy, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, nói, cảm tạ cái gì, ngươi giúp ta càng nhiều, ta chỉ là giúp ngươi một đinh điểm. Đều là vật khí, Thẩm Mặc Thần, thuyết minh mạng ngươi không nên tuyệt, người tốt là có hảo báo. Ha ha ha ha. Thẩm Mặc Thần nghe nàng sang sảng tiếng cười, lời nói đến bên miệng, đột nhiên, cũng không nói ra được, cau mày, cắn răng. Hạng nhất bày mưu lập kế, tự tin bừa bãi hắn, hiện tại, cũng căm hận hiện tại vận mệnh. Mênh mang, mặc kệ trước kia ta giúp ngươi cái gì, chúng ta đều thanh toán xong, về sau, hảo hảo quá sinh hoạt đi. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nói. Thủy Minh mang dừng một chút, cảm thấy những lời này nghe tới, không quá làm người thoải mái, đặc biệt là Thẩm Mặc Thần áp lực ngữ khí. Thủy Minh mang rất là khó hiểu hỏi, những lời này là có ý tứ gì? Ta thực cảm tạ ngươi hỗ trợ, ít nhiều ngươi, mới tìm được giải dược, nhưng là, liền đến nơi này mới thôi đi, ngươi cùng ta chi gian vốn dĩ chính là một cái đường thẳng song song, hiện tại giao thoa, qua đi, chỉ biết đi càng ngày càng xa. Trở về đến vốn dĩ quỹ đạo đi lên đi. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, như là bị băng đâm trúng, không kịp kêu đau, tâm đã bị đóng băng cấp tổn thương do giá rét. Nàng môi run rẩy, ngươi, đây là có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần cắn răng, nắm tay nắm gắt gao, mu bàn tay thượng gần xanh đều băng rồi lên, hít sâu một hơi, trong mắt di bịt kín hơi nước. Ta thế giới không thích hợp ngươi, ly ta rất xa đi. Thẩm Mặc Thần mở miệng nói. Vậy ngươi, thích ta sao? Thủy Minh mang sốt ruột hỏi, không rõ, Thẩm Mặc Thần vì cái gì đột nhiên thái độ này? Thẩm Mặc Thần sâu thẳm nhìn không khí, hầu kết lan lộn. Thích, hoặc là, không ngừng là thích. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần trầm mặc, thử tính hỏi, là lại đã xảy ra sự tình gì sao? Ta nói rồi, mặc kệ ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần làm ta sợ, ta hiện tại trong lòng thực không thoải mái. Thủy Minh mang vành mắt đỏ, trong mắt có chút ướt át ở lan tràn. 931 chương 931 thích, hoặc là đã yêu năm. Thẩm Mặc Thần trong lòng cũng không thoải mái, hắn hạng nhất độc miệng, đối người cũng không lưu tình, đơn giản dứt khoát quyết đoán trực tiếp. Chính là đối với nàng thời điểm, biết rõ hẳn là đoạn, hắn lại nói không ra khẩu. Trong lòng giống như là bị một phen cưa dao và cưa, một tấc, đau đớn liên tục không lùi. Mê mang, thực xin lỗi, về sau không cần gọi điện thoại lại đây, cũng đừng tới thấy ta, ngươi liền đem ta làm như người xa lạ đi. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Hắn chán ghét hiện tại loại này xê chứng vận mệnh. Tùy tay, đem điện thoại hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, đột nhiên đá hướng thùng rác đều bị hắn đá phá, nhưng vẫn là không thể phát tiết hắn trong lòng kia đoàn vô danh hỏa. Thủy Minh mang đốn tại chỗ, trong đầu không thể vận chuyển, không ngừng mà lặp lại hắn cuối cùng nói câu nói kia. Minh mang, thực xin lỗi, về sau không cần gọi điện thoại lại đây, cũng đừng tới thấy ta, ngươi liền đem ta làm như người xa lạ đi. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hắn không cần nàng sao. Về sau đều không cần có liên quan sao. Hắn là đã xảy ra sự tình gì sao. Bằng không, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Chính là, nàng rõ ràng liền bắt được giải dược A, rõ ràng, phía trước gọi điện thoại qua đi vẫn là hảo hảo. Nàng liên tính là bị chia tay, cũng muốn hỏi danh mạch. Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thực xin lỗi, ngươi gọi người dùng đã tắt máy. Thủy Minh mang hoảng hốt lảo đảo vài bước, trong ánh mắt càng ngày càng hồng. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần người, hỏi. Ngươi biết hiện tại Thẩm Mặc Thần ở nơi nào sao? Ta muốn đi gặp hắn. Thẩm Mặc Thần người nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, gật đầu, nói, ta sẽ cầm mấy thứ này đưa đi viện nghiên cứu, Thẩm Tổng cũng nên sẽ đi nơi đó, phải trải qua kiểm nghiệm, xác định là giải dược. Hảo, hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Thủy Minh mang sốt ruột nói. Viện nghiên cứu. Thủy Minh mang vẫn luôn đi theo Thẩm Mặc Thần người, tới rồi bọn họ đến phòng thí nghiệm. Xem bọn họ kiểm tra đo lường bên trong thành phần, làm các loại thực nghiệm, nhưng là, Thẩm Mặc Thần vẫn luôn đều không có xuất hiện. Nàng cũng trở càng ngày càng không có kiên nhẫn. Thẩm Mặc Thần sẽ không biết nàng ở chỗ này liền không tới đi. Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Tích tích tích tích. Loại này thanh âm, thuyết minh nàng hào đã bị Thẩm Mặc Thần kéo đen. Thủy Minh mang thực không bình tĩnh, xoay người, hỏi Thẩm Mặc Thần nhân đạo. Ngươi di động có thể mượn ta dùng hạ sao? Ta muốn biết hắn khi nào tới. Thẩm Mặc Thần người vẻ mặt khó xử, xin lỗi nói, vừa rồi Thẩm Tổng gọi điện thoại lại đây, nói hắn bất quá tới, còn có, hắn làm ngươi không cần lại liên hệ hắn. Hắn nói không liên hệ liền không liên hạ, như thế nào có thể như vậy đâu, ta nói không liên hệ thời điểm, hắn không phải cũng là liên hệ ta sao? Thủy Minh mang oán giận nói, hồng vành mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần người. Nam nhân kia chỉ là làm việc người, nàng đối hắn tức giận vô dụng. Thủy Minh mang chịu đựng nôn nóng tính tình, đối Thẩm Mặc Thần người ta nói, ngươi đem điện thoại cho ta mượn, ta liền nói với hắn nói mấy câu. Thực xin lỗi. Thỉnh đừng làm ta khó làm, ngài có thể hỏi những người khác muốn di động thử xem. Thẩm Mặc Thần người gật đầu nói. Thủy Minh mang cũng không vì khó hắn, rốt cuộc hắn là Thẩm Mặc Thần người, cái lời Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh là phải bị khai trừ. Thủy Minh mang đi đến một cái viện nghiên cứu nhân viên công tác trước mặt, mềm nhẹ nói, xin hỏi, ngươi di động có thể mượn ta một chút sao? Ta có thể phó ngươi điện thoại phí đến. Nga, không cần, ngươi cầm đi đánh hảo. Viện nghiên cứu người nhiệt tâm nói. Thủy Minh mang tiếp nhận viện nghiên cứu người di động, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi a. Nàng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. 932 chương 932 so thật kim thật đúng là thiệt tình. Nàng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Nghe kia di động tiếng chuông, điện thoại còn không có tiếp nghe, nàng có một loại muốn khóc xúc động. Rõ ràng bọn họ chi gian như vậy thân mật quá, hiện giờ, người xa lạ số di động có thể đả thông hắn di động, nàng lại thành hắn di động số đen. Thật là giao thoa sau, sẽ càng đi càng xa sao. Nàng không nghĩ, thật vất vả muốn không màng tất cả cùng hắn ở bên nhau. Nàng cũng không cam nguyện, cứ như vậy bị từ bỏ. Điện thoại bị tiếp nghe xong. Nàng rồi lại không biết nói cái gì đó, trầm mặc. Có việc sao? Thẩm Mặc Thần thâm trầm thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Rất giống là một cây đao, dừng ở nàng trong lòng. Cho ta một cái chia tay lý do. Thủy Minh mang lời ít mà ý nhiều nói. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn không khí, mất đi nàng, hắn giống như cũng ít nhân tình vị, trở nên khắc nghiệt đạm mạc, lạnh lùng nói, ta chán ghét dây dưa không rõ nữ nhân. Thẩm Mặc Thần, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi là thật sự chán ghét ta, vẫn là phải bảo vệ ta, ngươi suy xét rõ ràng nói nữa, ta sẽ không một lần hai lần cho ngươi cơ hội, cũng sẽ không một lần hai lần chờ ngươi quay đầu lại, càng sẽ không năm lần bảy lượt phạm tiện, ta nói đến, làm được, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo nói. Thủy Minh mang chịu đựng nước mắt, nắm chặt nắm tay, hít hít cái mũi. Thẩm Mặc Thần nhắm hai mắt lại, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy, hầu kết lan lộn, nuốt hạ nước đắng. Hắn một buổi trưa, liền ngồi ở ghế trên phát ngốc, cái gì đều làm không được. Phía trước, hắn cho rằng phía sau màn người chính là Thẩm Gia Sương, ở trong mắt hắn, Thẩm Gia Sương chính là một con tang gia khuyển, tuy rằng có lực sát thương, nhưng là không đáng sợ hãi. Nhưng là, nguyên lai Thẩm Gia Sương chỉ là một cái ngựa con, liên lụy đến ma túy, vẫn là đã hoạt động mười mấy năm, kia phía sau màn thế lực không thể khinh thường. Hắn sợ, kia tổ chức thế lực lớn đến hắn vô pháp chống lại. Lâm Nam Vũ nói một chút chính xác. Nếu bọn họ phát hiện Lý Tư Tư khống chế không được hắn, liền sẽ đi tìm có thể khống chế người của hắn, đó chính là Thủy Minh Mang. Hắn không thể làm Thủy Minh Mang cùng nắng hẻ trói trang có việc. Trước mắt tới xem, cũng không thể làm ra ra có việc. Nghĩ đến Thủy Minh Mang sẽ xảy ra chuyện, sẽ so giết hắn, càng làm cho hắn đau lòng. Nếu không ở cùng nhau, sẽ làm nàng một tiếng bình an, như vậy, hắn tình nguyện chỉ là xa xa mà xem nàng. Hảo hảo sinh hoạt đi. Ta không tin ngươi không thích ta. Chúng ta phía trước vẫn là hảo hảo. Thủy Minh Mang đoạt nói nói, nước mắt từ nàng trên má lăn xuống xuống dưới. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi liền không cảm thấy ta phía trước là ở lợi dụng ngươi sao. Nói thật, so ngươi xinh đẹp nữ nhân, không ngươi sạch sẽ, so ngươi sạch sẽ nữ nhân không ngươi phóng đến khai, cùng ngươi ở bên nhau, vẫn là làm ta rất thoải mái, bất quá, dừng ở đây đi. Chơi thời gian dài, tóm lại chán ghét, đây là nam nhân bệnh trùng, về sau, tìm nam nhân thời điểm, đôi mắt mở đại đại, không cần lại bị ta loại này cha nam lừa. Ngươi nói chính là thiệt hay giả? Thủy Minh Mang lạnh giọng hỏi. Là ai nghe được lời như vậy, đều không thể bình tĩnh đi. Chỉ là, nàng còn chưa tin, hắn thật sự như vậy tưởng. Ta nói các ngươi nữ nhân, thật đúng là ngốc, cấp hai viên ngọt táo liền cái gì vết sẹo đều không nhớ rõ. Các ngươi chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, không muốn tin tưởng, liền vì đối phương tìm các loại lý do. Ngươi cho rằng, ta là thật sự buông Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần châm chọc nói. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn phía trước, cổ gân xanh đều bởi vì cảm xúc kích động, bạo lên, phá lệ rõ ràng, ngươi là không có buông. 933 chương 933 tiểu thảo sinh mệnh, như thế ngoan cường. Buông xuống, ta đi tìm nàng làm gì, Minh Mang. Ta vốn đang tưởng lại chơi chơi ngươi, nhưng là, ngươi chân thành cùng thiện lương đem ta cảm động, cho nên, ta quyết định cho ngươi tự do, ly ta loại này cha nam xa một chút đi. Thẩm Mặc Thần cười khẽ nói, thoạt nhìn bất cần đời. Những lời này, lại như là kiếm hai lưỡi, đâm bị thương nàng đồng thời, nam kiếm hắn, kỳ thật thương càng sâu. Thủy Minh Mang cắn chặt hàm răng, thân thể đều run bần bật chung, xác định nói, Thẩm Mặc Thần. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nói này đó đều là thiệt tình, vẫn là ngươi có nỗi niềm khó nói, ta không sợ bị ngươi liên lụy, nhưng là, ngươi không thể gạt ta, nếu không, ta cả đời đều không tha thứ ngươi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta thả bay ngươi, hảo, bà bối, ngươi biết đến, ta công ty một đống sự tình, thật không có thời gian cùng ngươi lãng phí, treo, ngoan, đừng lại dây dưa, nếu tưởng ta đối với ngươi có cái ấn tượng tốt nói. Thẩm Mặc Thần mỉm cười, sảng khoái treo lên điện thoại. Thủy Minh Mang bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hô hấp, đều cảm thấy trong lòng trầm hình như là bị một cục đá đè nặng, không thở nổi. Hắn ngữ khí là như vậy vân đạm phong tình, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như, chia tay, khổ sở chỉ có nàng một người giống nhau. Thanh đao đâm vào nàng trái tim đồng thời, hắn còn mang mị hoặc mỉm cười, đây mới là chân chính quyết tuyệt. Làm nàng cảm thấy khóc thút thít đều thật đáng buồn. Thương tâm đều đáng xấu hổ. Cho nên, nàng cảm thấy khổ sở đến hít thở không thông thời điểm, nước mắt lại lưu không ra. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Viện nghiên cứu người lo lắng hỏi. Thủy Mênh Mang nhìn về phía cái kia viện nghiên cứu người, suy nghĩ có chút phiêu, nhìn hắn một hồi lâu, mới nhớ tới, hắn di động còn ở tay nàng thượng. Nàng đem điện thoại đưa cho viện nghiên cứu người, gật đầu. Lời nói đều nói không nên lời, sợ nói ra, thanh âm liền nghẹn ngào. Đi ra môn thời điểm, nàng nghe được phía sau người ta nói, một lọ giải dược, một lọ độc dược, vừa vặn xứng đôi, thẩm tổng được cứu rồi. Thủy Mênh Mang dừng một chút, đôi mắt run rẩy, trong mắt chảy xuôi quá dòng nước, tay che lại trái tim phát đau vị trí. Giống như, nghe được là một cái xa xôi tin tức. Cái này tin tức, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, trái tim một khối thiếu, lại liền kêu lên đau đớn cùng khóc thút thít tư cách đều không có. Thủy Mênh Mang hoảng hốt đi ra viện nghiên cứu, ngẩng đầu, trời đã tối rồi, trên bầu trời không có ánh trăng, mấy viên thưa thất tinh, đèn đường tối tăm quang rừng ở nàng trên người, một trận gió thổi tới, hảo lãnh. Nàng ngồi xổm buồn hoa bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, đôi tay nắm lấy chính mình cổ chân, bình tĩnh buồn hoa chung tiểu thảo. Tiểu thảo bị người dâm đạp, bị người trà đạp, nhưng là vẫn là có thể lớn lên thực hảo. Nàng cũng có thể. Làm nàng lại hoãn một hồi liền hảo, không như vậy đau lòng liền hảo, không như vậy đau lòng liền hảo. Di động của nàng vang lên tới, Thủy Mênh Mang như là nghe không được, trầm tĩnh ở chính mình tư duy chung. Di động vẫn luôn ầm ĩ vang. Có người kêu nàng, mỹ nữ, người di động vang lên. Người nọ xem Thủy Mênh Mang cũng không núp nhích, tưởng kẻ điếc, tiến lên, đẩy một chút Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang hoảng sợ, mờ mịt ánh mắt nhìn người kia. Người, di động, vang lên. Người qua đường dùng ngón tay nét bút điện thoại ý tứ. Thủy Mênh Mang cúi đầu, từ trong bao lấy ra di động, nhìn đến là hình tôn điện báo biểu hiện. Nàng tiếp nghe. Uy. Người qua đường rực rỡ hiểu ra, không phải kẻ điếc à, kẻ điếc như thế nào tiếp nghe điện thoại, hắn xen vào việc người khác, chạy nhanh tránh ra. Nha, đánh mười mấy điện thoại không tiếp, ngươi là muốn phóng ta bổ câu A. Hình tôn âm dương quái khí nói. Trên thực tế, nàng nguyên bản kế hoạch là thật sự chuẩn bị phóng hắn bổ câu. Chính là hiện tại, nàng giống như không có phóng hắn bổ câu lý do. 934 chương 934 ta như cũ tin tưởng tình yêu. Một người sinh hoạt, càng muốn quý trọng chính mình mỗi một cái công tác, mỗi một lần cơ hội. Nàng không có tùy hứng tư cách. Xem xét thời thế, thuận lợi mọi bề, lúc này mới nàng sinh hoạt phát tắc. Ta hiện tại lại đây. Thủy Mênh Mang nhàn nhạt nói, treo điện thoại, đi đến đường cái biên, đánh, đi Ngô Đồng Lộ 86 hảo. Hình tôn ngồi ở trong xe, xa xa mà liền nhìn đến Thủy Mênh Mang từ trên xe xuống dưới. Nàng còn không thấy không chấm A. Thật đúng là nhàn nhã. Hắn liếc mắt một cái thời gian, 10 giờ. Hắn đợi nàng ước chừng 4 cái giờ. Dựa. Hình tôn sắc mặt xanh mét, đẩy ra cửa xe, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng, kéo kéo khỏe miệng, châm chọc nói, ngươi đây là cố ý tưởng cùng ta qua đêm tiết tấu sao. Sinh quá hài tử nữ nhân, có phải hay không cùng ngươi giống nhau đáng xấu hổ a? Thủy Mênh Mang yêu thương nhìn hình tôn liếc mắt một cái, cứ việc hắn nói rất khó nghe. Nàng hiện tại một chữ đều vô lực phản bác, suy nghĩ, còn trầm tĩnh ở thất tình bi ai chung. Hướng tới hình tôn đi qua đi, buông xuống đôi mắt, lông mi run rẩy, trong mắt nước gợn lưu chuyển. Hình tôn nhìn ra Thủy Mênh Mang khác thường, thu hồi vừa rồi tranh chua, trên mặt quái dị đông cứng, hỏi, ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Thủy Mênh Mang kéo kéo khỏe miệng, nhìn về phía hình tôn, hơi nước càng sâu, mê huyễn nàng nguyên bản đẹp đôi mắt. Ngươi! Có vui buồn tan hợp, nguyệt, có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn. Thủy Mênh Mang nết môi, như là chỉ đối chính mình nói, ta tận lực, không thẹn với tâm. Thật sự đã tận lực. Hình tôn nhìn nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, nỗ lực mỉm cười bộ dáng, như là nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một đạo vui sướng, bị hắn tinh vi kỹ thuật diễn che giấu qua, hỏi, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần lại chia tay a? Thủy Mênh Mang rũ xuống đôi mắt, trải qua hắn. Kéo ra ghế phụ cửa xe, nhảy vọt qua cái này đề tài, đi thôi. Hình tôn không phúc hậu dơ dơ lên khỏe miệng. Không trả lời, tương đương cam chịu. Hôm nay là cái hảo thời tiết, không làm hắn bạch chờ 4 cái giờ. Hắn mở ra ghế điều khiển cửa xe. Thủy Mênh Mang sợ hắn hỏi nhiều, nhắm mắt lại chớp mắt. Vì đi trộm giải dược, nàng tối hôm qua kết thúc công việc đã là 2 điểm. Về đến nhà, tắm xong, lên giường ngủ là 3 điểm. Chính là. nàng ngủ ngắn ngủn hai nửa giờ liền lên đi Lâm Nam Vũ cửa nhà nằm vùng. Hiện tại thân thể vây được tứ chi đều vô lực, nhưng cố tình, trong đầu đặc biệt thanh tỉnh, tâm, cũng đau ngủ không được. Hình Tôn xem nàng nhắm mắt lại ngủ, cũng không nói gì, yên lặng mà lái xe. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là Thẩm Mặc Thần bộ dáng, bên tai đều là lời hắn nói, loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi. Đau đến vô pháp kiên trì. Thủy Minh mang lại mở to mắt, nhìn phía trước lộ, khó hiểu hỏi, nam nhân, có phải hay không chỉ có tính vô tâm? Hình Tôn liếc hướng nàng, ngón tay nhẹ điểm tay lái, đối với có chút nam nhân tới nói, là cái dạng này đi. Đặc biệt là bên người có rất nhiều mỹ nữ quay chung quanh nam nhân, Thẩm Mặc Thần còn không có hồi tâm, hắn cũng còn trẻ, không đem tâm tư đặt ở một nữ nhân trên người cũng là bình thường. Nam nhân bản tính sao, hắn có khắp rừng rậm, vì cái gì muốn thủ một cây gỗ mục đâu. Thủy Minh mang quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái hốt đối với Hình Tôn. Nữ nhân nếu thông minh, liền không nên yêu Thẩm Mặc Thần, Thắng Tử chính là một cái thực tốt ví dụ, ngươi cảm thấy, nếu không phải Thẩm Mặc Thần đối nàng như vậy hảo, nàng sẽ chẳng phân biệt nặng nhẹ yêu Thẩm Mặc Thần sao. Nàng thực thông minh, cũng hiểu được ngụy trang, chính là, ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, đối với ngươi có hứng thú thời điểm, ngươi chính là công chúa, hắn phùng ở lòng bàn tay chung đau sủng, đối với ngươi không có hứng thú thời điểm, ngươi liền cái gì đều không phải, chỉ là một cái hắn rất muốn ném rất bã. Hình Tôn cười phân tích nói, nhưng rõ ràng phía trước như vậy hảo. Thủy Minh mang không thể lý giải, nói như thế nào biến liền thay đổi đâu. 935 chương 935 ngươi là nơi nào tới can đảm. Thắng Tử bị vứt bỏ phía trước cùng Thẩm Mặc Thần không hảo sao. Hắn là thực thiên vị cùng yêu quý Thắng Tử, mặc dù Thắng Tử có mang hài tử, Thắng Tử chỉ là một không cẩn thận dẫm hắn lôi khu, đã bị tạc tan xương nát thịt. Hình Tôn mỉm cười nói, Thắng Tử là tưởng vu khống Giang Nam Phong, cho nên mới bị Thẩm Mặc Thần chán ghét, như vậy ta đâu, ta lại làm sai cái gì? Thủy Minh mang mê mang nhìn Hình Tôn. Hình Tôn ôn nhuận cười, đồ ngốc, đối với nam nhân tới nói, không có hứng thú, chính là không có hứng thú, không cần bất luận cái gì lý do. Ngươi à, hảo hảo diễn kịch đi, chờ ngươi đỏ, một đám có tiền công tử ca phủng hoa truy ngươi, hà tất để ý một cái Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang đôi mắt ám trầm xuống dưới. Nàng choáng váng mới hỏi Hình Tôn, hắn cái loại này người sẽ không minh bạch. Nàng không để bụng truy nàng người có bao nhiêu, chỉ để ý, nàng để ý người kia, vì người kia, nàng có thể từ bỏ suy diễn sự nghiệp, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình mà thôi. Chỉ là, nàng giống như bị phỉ nhổ, liền lý do đều không bị báo cho. Là nàng tín nhiệm Thẩm Mặc Thần, mà không bị Thẩm Mặc Thần tín nhiệm đi, có lẽ, thật giống Thẩm Mặc Thần nói như vậy, hắn chỉ là đối nàng chán ghét. Nàng hiện tại suy nghĩ thực loạn, thực phiền, định không dưới tâm tới, cũng không thể lý trí tự hỏi. Hình Tôn xem Thủy Minh Mang không có nói nữa, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nàng bình tĩnh nhìn phía trước, đèn đường ánh đèn lúc sáng lúc tối dừng ở nàng yên lặng trên mặt, lông mi thật dài, như là huyền chuyển nhẹ nhàng lông chim giống nhau. Không có hóa trang nàng, càng những cái đó hóa trang nữ nhân, càng chọc người thương tiếc. Thẩm Mặc Thần không cần nàng, nàng so với hắn trong tưởng tượng bình tĩnh, cũng yêu thương. Chính là, nàng yêu thương lên, còn như vậy đẹp. Ngươi cũng không cần khổ sở, tuy rằng ngươi sinh hài tử, nhưng là dáng người bảo dưỡng không tồi, cũng sẽ không có nam nhân thích. Hình Tôn trấn an nói. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, châm chọc nói, sau đó chờ bị chán ghét thời điểm lại một chân đá văng ra sao. Cũng không phải mỗi người như thế. Ngươi gặp người không tốt, lần sau mở to hai mắt hảo hảo tìm, chung quy có thể tìm được. Hình Tôn nhu ngữ khi nói. Thủy Minh mang nhàn nhạt cười cười. Nàng sẽ không tìm. Một cái Dạ Lang Giật, một cái Thẩm Mặc Thần, đã là nàng thích quá toàn bộ. Tình yêu bắt đầu thời điểm, luôn là ngọt ngào, kết quả, mỗi một lần, giống như là ở nước sôi lửa bỏng chung đi qua, có thể tồn tại ra tới, cũng đã mình đầy thương tích. Nàng thật sự ái vô lực. Ngươi nói địa phương mau tới rồi không? Thủy Minh mang nhảy qua cái này đề tài, cho mày, hỏi. Ân, mau tới rồi. Phòng trừng còn có 10 phút. Hình Tôn cười nói, đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. 10 phút sau, Hình Tôn đem xe ngừng ở đường cái mặt trên, bốn bề vắng lặng, đen như mực. Hắn nổ xuống chìa khóa xe, từ trên xe đi xuống tới. Thủy Minh mang phòng bị trong lòng, hầu nghi hỏi, ngươi tới địa phương liền nơi này. nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có, ngươi tới nơi này bắt quỷ sao? Xuống xe, ngươi một hồi sẽ biết. Hình tôn ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang không nghĩ hạ, hiện tại, nhưng không có bảo hộ nàng người. Ta phải đối ngươi thế nào, hiện tại liền có thể đem ngươi thế nào, ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, yên tâm đi, ta không cái này hứng thú, bên trong xe không thể khai đi vào mà thôi, xuống dưới đi. Hình tôn nói, mở ra ghế phụ cửa xe. Thủy Minh mang cẩn thận từ trên xe xuống dưới, nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn là một người đều không có. Hình tôn nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, cười, Thủy Minh mang, ngươi là nơi nào tới can đảm, dám đi theo ta đến vùng hoang vu dã ngoại tới, ngươi nói, ta là muốn đem ngươi trước sát sau gì, vẫn là trước gì sau sát đâu. 936 chương 936 cái này tà ác nam nhân. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, hiện lên một đạo khủng hoảng, nắm chặt bao bao mang theo, làm tốt công kích chuẩn bị. Hiện tại hảo não đã không còn kịp rồi. Ha ha ha. Hình tôn sung sướng cười, điểm một chút nàng đầu, ngươi còn thật sự à, ngươi nói ngươi có phải hay không thật sự xuẩn, trách không được sẽ bị Thẩm Mặc Thần lừa, heo. Thủy Minh mang đôi mắt trầm hạ tới, chơi ta chơi có ý tứ sao? Có đâu, hơn nữa, rất có ý tứ. Hình tôn cười nói. A Thủy Minh mang cười một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, hướng hắn vươn tay, đem chìa khóa xe cho ta, ta đổ vật rất trong xe. Hình tôn hổ nghi nhìn thoáng qua nàng trong tay bao bao, thứ gì? Di động A. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nói. Hình tôn ấn khai kiện. Thủy Minh mang mở cửa xe, lại ngồi xuống trên xe, đóng lại cửa xe, đối với hình tôn phất phất tay, túi chảo. Hình tôn. Hắn mở cửa xe, ngồi xuống Thủy Minh mang bên cạnh, tay trống ở nàng mặt sườn, giơ lên tươi cười, khóa nàng đôi mắt, nếu ngươi muốn cho ta ở trên xe cùng ngươi làm chút cái gì, cũng có thể. Hình tôn. Thủy Minh mang phát hỏa. Nàng không nên bởi vì thương tâm cùng xem xét thời thế ép dạ cầu toàn thượng hình tôn xe, bởi vì ngay sau đó, nàng sẽ biết so thượng một khắc thảm hại hơn. Ngươi có thể hay không không cần nói giỡn, tỷ hiện tại tâm tình thực khó chịu. Thủy Minh mang không khách khí nói. Tỷ. À, Thủy Minh mang, có đôi khi ta thật muốn ở ngươi chán thượng khai một cái động, ngươi nơi nào tới lá gan tự xưng tỷ của ta. Hình tôn gõ một chút nàng chán, sức lực thực trọng. Thủy Minh mang che lại đầu, đẩy ra mặt khác một bên môn, tay đáp ở trên cửa, bực bội nói, không phải nói bồi ngươi làm việc sao. Sớm làm sớm siêu sinh, đi thôi. Hình tôn ở nàng bên này ra tới. Thủy Minh mang không khách khí ngay trước mặt hắn giữ cửa đóng sầm. Hình tôn tràn ngập sát khí ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Thủy Minh mang bả vai run rẩy, dùng nàng nữ tính trực giác. Hình tôn người này rất nguy hiểm, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng là trong xương cốt hư, gác tội hắn, giống như càng nguy hiểm. Nàng vẫn là an tĩnh làm một vị mỹ nữ hảo. Hình tôn vẫn là từ nàng bên này ra tới, cao tới đỉnh bạt thân hình đứng ở nàng phía trước, ý vị thâm trường nói, đừng quên, ngươi hiện tại nhưng không có Thẩm Mặc Thần cái này chỗ dựa, ta là tưởng đối với ngươi thế nào, là có thể đối với ngươi thế nào. Thủy Minh mang. Nàng mặc không lên tiếng đi theo hình tôn mặt sau, vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo hắn đi rồi hảo xa, phỏng chừng có 2 km lộ, hắn ở một khu nhà biệt thự cửa rừng. Trung quanh đen thùi lùi, nàng nhớ rõ lại đây thời điểm không có nhìn đến mặt khác phòng ở, nơi này liền như vậy một khu nhà biệt thự, lẻ loi, âm trầm khủng bố cảm giác. Cùng hình tôn khí chất nhưng thật ra rất phù hợp, nhìn như ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Hình tôn đánh tới môn, đi vào, mở ra đèn. Ập vào trước mặt mùi mốc, lạnh căm căm âm trầm. Thủy Minh mang đi vào đi, quét một vòng. Gia cụ đều dùng màu trắng vải vóc tre, trên mặt đất thật dày một tầng hôi, dẫm lên đi, liền lưu lại thật sâu dấu chân, góc tường, trên cửa sổ, thang lầu thượng, kết đầy mạng nhện. Không biết có phải hay không tiếng gió, ô ô ô ô, giống như là tiếng khóc giống nhau. Thủy Minh mang đánh một cái dùng mình. Lại không nói lời nào, nàng cảm thấy sẽ bị chính mình hù chết, nói dân nói, cái này địa phương ngươi nơi nào tìm tới, chụp phim kinh dị nhưng thật ra rất không tồi. Đây là cực âm nơi, mười mấy năm trước, một đôi phu thê ở cái này địa phương không hiểu ra sao đã chết, trong truyền thuyết nhà ma, ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng, một không cẩn thận là có thể nhìn đến không sạch sẽ đổ vỡ. Hình tôn ôn nhuận cười nói, 937 chương 937 âm trầm khủng bố. Hắn loại này khiêm tốn như ngọc tươi cười xứng với hiện tại hoàn cảnh, càng làm cho người cảm thấy quỷ dị, sởn tóc gáy. Thủy Minh Mang lông tơ đều dựng lên. Thủy Minh Mang, ngươi giết qua người không có? Hình Tôn lại hỏi. Thủy Minh Mang căng lớn thủy mắt phòng bị nhìn nàng, theo bản năng nắm chặt nắm tay, đôi mắt lập lòe. Hình Tôn giơ lên tươi cười, nghe nói cái này địa phương là âm dương hai giới giao hội chỗ, chết đi người lại ở chỗ này xuất hiện, đặc biệt là oan hồn. Đừng nói nữa. Thủy Minh Mang quát, đôi tay ôm lấy chính mình cánh tay, ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta? Ca, ca, ca. Phía sau phát ra quỷ dị thanh âm. A Thủy Minh Mang thét chói tai, nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy, bật thốt lên nói, Nghiêm Thành, ta không phải cố ý mà, Nghiêm Thành. Hình Tôn hồ nghi nhìn Thủy Minh Mang, kinh ngạc hỏi, Nghiêm Thành là ai a? Thủy Minh Mang nghe được Hình Tôn hài hước thanh âm, mở mắt ra, quay đầu lại, theo thanh âm nguyên xem qua đi. Là kiểu cũ đại trung, bình thường, tới rồi 12 giờ, sẽ phát ra thanh thúy ken ken ken thanh, 12 hạ. Nhưng là, cái này đại trung niên đại quá xa xăm, phát không được thanh thúy tiếng vang, liền ca, ca, ca, phát ra 12 hạ. Thủy Minh Mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý thức được vừa rồi thất thố, có chút bực bội. Thủy Minh Mang, ngươi sẽ không thật sự giết người đi. Hình Tôn xem kỹ Thủy Minh Mang, gợi lên tàn định khỏe miệng, kia thật đúng là một cái kinh người phát hiện a. Cho nên, ngươi tiểu tâm ta giết người diệt khẩu. Thủy Minh Mang nói dơ nói, quay đầu lại, lại nhìn thoáng qua, cái gì đều không có. Hình Tôn hướng tới nàng vươn tay, liếc một chút chính mình bàn tay, đối với Thủy Minh Mang nói, nam nhân dương cương chi khí trọng, quỷ hồn gì đó không dám dễ dàng tới gần, nắm tay của ta. Thủy Minh Mang mở ra Hình Tôn tay, người so quỷ càng đáng sợ đâu, ngươi muốn làm cái gì, nhanh lên. Hình Tôn nhún vai, ý vị thâm trường nhìn Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, cằm liếc về phía phòng, ta lấy mấy cái đồ vật liền đi. Hắn đẩy ra phòng, mở ra bên trong đèn. Thủy Minh Mang thật cẩn thận đi qua đi. Bên trong vẫn là trắng xóa một mảnh, Hình Tôn xốc lên một khối vải bố trắng, cho bụi bay đầy trời, hắn che lại cái mũi, Thủy Minh Mang sau này rời khỏi phòng, dựa vào tường. Hình Tôn nhìn về phía cửa, mệnh lệnh nói, tiến vào. Thủy Minh Mang đứng bất động. Ngươi tin hay không ta đem ngươi nhốt ở nơi này 7 ngày 7 đêm, đều không có người phát hiện. Hình Tôn cảnh cáo nói. Thủy Minh Mang xám xịt đi vào phòng. Nàng thề, chờ chụp xong rồi diễn, nàng muốn ly Hình Tôn xa xa mà, cả đời không qua lại với nhau. Mở ra ngăn kéo. Hình Tôn mệnh lệnh nói. Ngươi không có tay sao? Thủy Minh Mang không cam nguyện nói. Ta không nghĩ nhìn đến bên trong đồ vật, làm ngươi làm liền làm, bằng không kêu ngươi tới làm gì, khí ta sao? Hình Tôn trao mày bực bội nói. Thủy Minh Mang thở dài một hơi. Nàng thật là làm bậy mới đáp ứng bồi hắn cùng nhau tới, liền biết không chuyện tốt. Nàng kéo ra ngăn kéo. Bên trong có cái album lấy ra tới. Hình Tôn phân phò nói. Thủy Minh Mang từ bên trong lấy ra album. Đem album bên trong ảnh chụp toàn bộ lấy ra tới, thường trương xé xuống. Hình Tôn còn nói thêm. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến này đó ảnh chụp, lại muốn hủy diệt nói, một chương sẽ quá phí thời gian cùng tinh lực, nói không chừng ngươi nhìn sau, còn sẽ khiến cho không tốt hồi ức, tốt nhất là trực tiếp đem album tiêu hủy, nhắm mắt làm ngơ. Thủy Minh Mang kiến nghị nói. Ngươi vô nghĩa rất nhiều, làm ngươi xé liền xé. Hình Tôn mệnh lệnh nói. Hảo đi, cùng bệnh tâm thần lý luận, không biết, phân không rõ ràng lắm rốt cuộc cái nào là bệnh tâm thần. 938 chương 938 bí mật, ở lơ đãng chi gian bị phát hiện. Kia xé sau chúng ta liền có thể đi rồi sao? Thủy Minh Mang hồ nghi hỏi. Ân. Hình Tôn lên tiếng, đừng cụ tâm ý gật gật đầu. Thủy Minh Mang ngồi xổm xuống, đem album phóng tới trên mặt đất, mở ra, đệ nhất chương là một cái trẻ con ảnh chụp. Chân chùi, là một cái nam hải. Thủy Minh Mang đem ảnh chụp rút ra, thực mau xé. Hình Tôn khóa Thủy Minh Mang sắc mặt, không hồng sao. Thủy Minh Mang nhanh chóng xé vài chương, lại phiên một tờ, thấy được bên trong ảnh chụp, hơi hơi một đốn. Nam hải mặt khuyết mơ hồ, Thủy Minh Mang mơ hồ cảm thấy hẳn là Hình Tôn, kỳ thật, một chút đều không giống, chính là, ôm nam hải nữ nhân kia, lại không có bao lớn biến hóa, Lâm Mị Quyên. Thủy Minh Mang kinh ngạc nhìn về phía Hình Tôn. Hình Tôn giơ lên tươi cười, thúc giục nói, xe a. Thủy Minh Mang cho mày, xé xuống vài chương sau, lại nhìn đến Lâm Mị Quyên, vẫn là ôm cái kia Nam Hải, Lâm Mị Quyên trên mặt không có một chút tươi cười. Thủy Minh mang xe xuống, lại mặt sau, Lâm Mị Quyên không có tái xuất hiện, Nam Hải ảnh chụp một chút ở lớn lên, ở đôi mắt chỗ nhìn ra được hình tôn dấu vết. Nam Hải còn không có nảy nở, ảnh chụp liền không có. Hình tôn ngồi xổm trên mặt đất, điểm bật lửa, đem nát ảnh chụp điểm. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn hình tôn. Nàng nhớ rõ hình tôn cùng nàng giảng quá một cái chuyện xưa. Một cái ngoại tình nữ nhân cùng một cái ngoại tình nam nhân, sinh hạ tới một cái chỉ có thể ở âm u chỗ đến Nam Hải. Nam Hải tưởng lại thấy ánh mặt trời, chạy đi ra ngoài, bị người nhận nuôi, thành minh tinh. Cái này, không phải hắn biên chuyện xưa, mà là, hắn thân thế. Ngươi tưởng cùng ta nói Lâm Mỹ Quyên là mụ mụ ngươi, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, vì cái gì một hai phải làm ta nhìn đến này đó ảnh chụp, không cảm thấy quá cố tình sao. Thủy Minh mang nói thẳng không cố kỵ mà nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi sẽ tin sao? Hình tôn mỉm cười hỏi. Nàng xác thật sẽ không tin, sẽ tưởng hắn trò đùa dai, nhưng là thấy được ảnh chụp, nàng tin. Vì cái gì nói cho ta này đó? Thủy Minh mang khó hiểu. Một người lương beo quá mệt mỏi, thêm một cái người biết bí mật, có thể thay ta chia sẻ. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Hâm tôn cười nói, đi ở phía trước. Dọc theo đường đi, Thủy Minh mang đều ở suy đoán hình tôn mục đích. Hắn sẽ không sợ nàng nói cho Thẩm Mặc Thần sao. Hoặc là, làm Thẩm Mặc Thần biết, mới là mục đích của hắn, chính là, muốn cho Thẩm Mặc Thần biết chính hắn nói là được. Xét nghiệm ADN một nghiệm, liền biết là thật hay giả, vì Mao cố tình phải trải qua nàng. Hình tôn người này hư đến trong xương cốt, nàng một chút đều phỏng đoán không ra tâm tư của hắn. Người ba ba là ai a? Thủy Minh mang liếc hắn hỏi. Hình tôn gợi lên khoe miệng, nhìn phía trước, giữ kín như bưng nói, không nói cho ngươi. Bất quá. Hắn lại nhìn về phía Thủy Minh mang, ánh mắt tà nịnh lên, nếu ngươi may mắn trở thành ta yêu thương nữ nhân, ta sẽ đem ta hết thảy đều nói cho ngươi. Cơ hội này vẫn là nhường cho người khác đi, biết bí mật càng nhiều người, thông thường hạ chết càng nhanh, ta tích mệnh. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Đó là một cái ngươi tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến người. Hơn nữa hình tôn dơ lên tươi cười, không nói. Hắn đem nàng ăn uống điếu lên, không biết, thật đúng là khó chịu, hơn nữa cái gì. Hình tôn khinh phiêu phiêu liếc nàng, ngươi không phải không hiếm lạ sao. Thủy Minh mang. Ngươi không cần xảo ta, ta muốn đi ngủ, cũng không cần nói nữa. Thủy Minh mang nhắm mắt lại chợp mắt. Rạng sáng 2 điểm, thật sự chịu không nổi nữa, một hồi, liền gục xuống đầu ngủ rồi. Hình tôn nhìn nàng, dơ lên tươi cười. Về sau, có trò hay nhìn. Hắn chờ hôm nay huy hoàng đã đến. 939 chương 939 đừng đắc tội nữ nhân. Giang Ninh. Lâm Nam Vũ đi theo Lý Tư Tư xe. Lý Tư Tư xe kỳ thật cũng là của hắn, là hắn cấp Lý Tư Tư khai. Lý Tư Tư càng khai càng thiên, tới rồi một cái bờ sông ngừng lại, nàng từ trên xe xuống dưới. Bờ sông đã sớm ngừng một chiếc màu đen xe. Lý Tư Tư đi đến cửa sổ xe trước mặt. Cửa sổ không có dáng xuống. Lâm Nam Vũ nhìn không tới tình huống bên trong, đột nhiên, hắn cửa xe bị mở ra. Lâm Nam Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên phải. Hai cái ăn mặc màu đen đồ thể dục người tiến lên, đem hắn từ trong xe mặt kéo ra tới. Các ngươi người nào, muốn làm gì? Lâm Nam Vũ cảnh giác tính nói, ngẩng đầu, nhìn đến Lý Tư Tư khoanh tay trước ngực, tiêu căng ngạo mạn đứng ở hắn trước mặt. Hắn phía sau đi theo hai cái cường tráng đổ mồ hôi, hùng hổ. Lâm Nam Vũ có loại dự cảm bất hảo, ý thức được chính mình thượng Lý Tư Tư đương. Lý Tư Tư một cái tát ngã ở Lâm Nam Vũ trên mặt, mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, Lâm Nam Vũ, ngươi tìm người cường di ta thời điểm, có hay không nghĩ vậy thiên? Lâm Nam Vũ như mày, thưởng sau này lui, hắn phía sau hai người nhìn. Hắn lui không thể lui. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Lâm Nam Vũ phủ định nói. Ngươi cho rằng ta không biết là ngươi làm sao. Lý Tư Tư ngó hạ, cảm. Cường nàng nam nhân kia từ trên xe bị đè ép ra tới, đã bị đánh một cái đầu hai cái đại, trên mặt đều là ứ thanh. Lâm ca, thực xin lỗi. Cái kia nam con mắt cũng không dám xem Lâm Nam Vũ, túi đầu, nhược được nói. Lâm Nam Vũ thấy bị vạch trần, đơn giản chén bể sơ hở, thẳng tắp đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói, là ta làm, ai làm ngươi câu dẫn Thẩm Mặc Thần. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, Thẩm Mặc Thần là của ta. Cũng không chiếu chiếu gương, ngươi trông như thế nào? Thẩm Mặc Thần có thể coi trọng ngươi. Lý Tư Tư cả giận nói, khinh thường nói. Hắn không thể không cùng ta ở bên nhau. Lâm Nam Vũ tự tin nói. Cho nên, ngươi căn bản liền không chuẩn bị làm ta gả cho Thẩm Mặc Thần đúng không? Ngươi căn bản liền không có quản ta chết sống, ngươi chỉ là ở lợi dụng ta, đúng không? Lý Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Làm hắn cưới ngươi, ta một câu sự tình, ngươi hiện tại làm gì vậy? Đấu tranh nội bộ, đừng quên, chúng ta là đồng minh quan hệ. Lâm Nam Vũ lạnh lùng nói. Đồng minh quan hệ. Ngươi cũng xứng, ta vốn dĩ chỉ là lợi dụng ngươi, hiện tại, thực hiển nhiên, vẫn luôn phản bội chủ nhân cậu là không cần lưu. Lý Tư Tư thực tàn nhẫn vừa nói nói. Lâm Nam Vũ ý thức được Lý Tư Tư sát khí, đã không còn kịp rồi, Lý Tư Tư đã một đao đâm vào thân thể hắn, một đao, còn không giải hận, nàng lại một đao, đâm vào Lâm Nam Vũ trên bụng mặt, thanh đao rút lên. Lâm Nam Vũ nắm miệng vết thương vị trí, nhăn mày đầu, kinh ngạc nhìn Lý Tư Tư. Đàm Phán nói, ngươi đừng quên, nếu không có ta quạt gió thêm tuổi, Thẩm Mặc Thần là sẽ không cưới ngươi. Lý Tư Tư âm lãnh gợi lên khỏe miệng, tự tin nhìn Lâm Nam Vũ càng ngày càng tái nhợt mặt, nói, ngươi như thế nào bức Thẩm Mặc Thần đi bên cạnh ngươi, ta liền như thế nào buộc hắn cưới ta, bất quá, ta và ngươi không giống nhau, ngươi là muốn được đến Thẩm Mặc Thần, mà ta, là thật sự muốn cùng hắn hợp tác làm so đại sinh ý, cho nên, hắn cùng ta hợp tác. Sẽ so cùng ngươi hợp tác nhẹ nhàng. Lâm Nam Vũ kinh ngạc căng lớn đôi mắt, ngươi vẫn luôn đều biết phía sau màn người là ai. Ngươi ở gạt chúng ta. Lý Tư Tư giơ lên tới cười, trận này cục, ngươi chỉ là một cái vai hề mà thôi. Lâm Nam Vũ mất máu quá nhiều, ngã xuống trên mặt đất, Lý Tư Tư ngồi xổm xuống, đao để ở hắn ngực vị trí. Hắn bình tĩnh nhìn Lý Tư Tư. 940 chương 940 vẫn là Thẩm Mặc Thần làm nàng thoải mái. 20 năm bảo hộ, dị dạng yêu say đắm, hắn thiết kế mở đầu, lại không dự đoán được chính mình là loại này kết cục, nếu còn có kiếp sau, hắn thật sự không nghĩ lại yêu thầm. Yêu thầm, thực khổ. Sợ bị hắn biết, lại sợ hắn không biết, càng sợ hắn đã biết làm như không biết, còn có một loại, đã biết, từ đây, hắn hoàn toàn mất đi hắn. Lý Tư Tư chậm rãi thanh đao đâm vào Lâm Nam Vũ trái tim, Lâm Nam Vũ hít hà một hơi, ánh mắt hoàn toàn dại ra. Nhìn không khí, đã không có ánh sáng. Lý tỷ, hắn đã chết. Lý Tư Tư thủ hạ hội báo nói. Lý Tư Tư thanh đao thượng vần tay lau, ném tới rồi trong sông. Nàng đem áo khoác cởi ra, đưa cho thủ hạ, mệnh lệnh nói, có thể xử lý. Kia hắn đâu? Lý Tư Tư thủ hạ hỏi Lý Tư Tư nói. Lý Tư Tư sắc nhọn ánh mắt quét về phía cường nàng nam nhân kia, giết người như ma vân đạm phong khinh nói, đổi cái địa phương làm. Nàng mang theo bao tay lấy ra Lâm Nam Vũ di động, biên tập một cái tin nhắn chia Thủy Minh Mang, ta chờ ngươi. Thủy Minh Mang có mấy cái thói quen. Một, giấc ngủ sâu thời điểm, như thế nào kêu, đều là sẽ không tỉnh. Nhị, ngủ thời điểm, thích kẹp thứ gì, mới có cảm giác an toàn. So, hình tôn đem nàng ôm đến trên giường, nàng cũng không có tỉnh, giống đoàn bùn lầy giống nhau, mềm như bông. Hắn nhìn ngủ say nàng. Thủy Minh Mang ngủ bộ dáng thực ngoan ngoãn, mặt đỏ rực, tinh xảo khuôn mặt càng xem càng đẹp, so tỉnh thời điểm nhìn thoải mái nhiều. Hình tôn ánh mắt càng ngày càng mê huyễn lên. Ánh mắt từ nàng trên mặt chuyển qua nàng ngực, lại chuyển qua mảnh khảnh chân dài đi lên. Thủy Minh Mang nhưng một chút đều không giống hài tử mụ mụ, hắn thậm chí hoài nghi, nàng hài tử có phải hay không nhặt được. Nhìn nhìn, hắn nơi nào đó có phản ứng. Duỗi tay, cởi bỏ nàng cổ áo cúc áo, một viên. Hai viên, ba viên, nhìn đến nàng thật sâu khe rãnh, hắn miệng khô lưỡi khô lên, hầu kết lan lộn. Tưởng hắn hình tôn muốn cái gì nữ nhân không có, vây vây tay, là có thể che giả măng mọc đi lên một đám. Chính là, hắn liền tưởng nếm thử này viên ớt cay nhỏ tư vị. Đang chuẩn bị giải đệ tứ viên cúc áo thời điểm, Thủy Minh Mang nghiêng đi thân, chân vừa nhấc gác ở hắn bụng thượng. Đè ép hắn kia đồ tồi. Hình tôn kêu lên một tiếng. Đau chung mang theo nói không nên lời mau. Hắn nhíu mày nhìn về phía ngủ nữ nhân, hỏi, Thủy Minh Mang, ngươi cố ý mà. Thủy Minh Mang mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, cảm giác dưới chân đổ vật không thích hợp, đặt không thoải mái, một khắc chân thực không khách khí duệ khai. Hình tôn chuẩn bị không kịp, từ trên giường bị đá đi xuống. Dựa! Này chết nữ nhân! Hình tôn bỏ dậy. Này chết nữ nhân xoay người, bối hướng tới hắn, chân câu a câu, đem chăn đều bị câu ở chân hạ, kẹp mềm như bông chăn, hô hô ngủ nhiều, tự hỏi không có nhận thấy được chính mình vừa rồi làm một kiện cái dạng gì nguy hiểm sự tình. Hình tôn meo lại đôi mắt, phục ra ra một đạo hàn quang, hắn đem quần áo của mình cởi, ném ở trên mặt đất, nằm ở Thủy Mênh Mang phía sau, tay ngồi dậy, cầm lấy di động, môi đụng tới Thủy Mênh Mang mặt, chụp một chương ảnh chụp. Chính hắn nhìn rất vừa lòng. Thủy Mênh Mang bởi vì nghiêng, vừa rồi lại bị hắn giải khai ba viên cúc áo, lộ ra nửa cái mượt mà, thoạt nhìn gợi cảm mà mê người. Hắn trần trụi thượng thân, thoạt nhìn, như là bọn họ mới vừa đã làm loại chuyện này, nàng mệt ngủ rồi. Hắn phát rồ đem ảnh chụp chia Thẩm Mặc Thần, chờ Thẩm Mặc Thần tức giận, nhớ tới Thẩm Mặc Thần không bình tĩnh bộ dáng, hắn gợi lên khoẻ môi, cười phá lệ vui vẻ. 941 chương 941 cầm lòng không đầu ái nàng. Thẩm Mặc Thần nhìn đến ảnh chụp nháy mắt, buồn ngủ toàn bộ, ngực có đoàn hỏa ở bên trong hừng hực thiêu đốt, trong đầu ầm ầm vang lên, ngồi dậy, cơ hồ không có tự hỏi liền cấp thường Kevin gọi điện thoại. Tra một chút hình tôn địa chỉ, lập tức chia ta. Thẩm Mặc Thần phân phó nói, sắc mặt xanh mét, từ trên giường lên, thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, hướng tới cửa đi đến. Lên xe tử. Thường Kevin điện thoại lại đây, Thẩm Mặc Thần tiếp nghe. Hắn trong lòng giống như bị cái gì nắm, thực trầm trọng. Tức giận, lo lắng, nghi hoặc, lao tới hắn sở hữu suy nghĩ. Thẩm Tổng, hình tôn ở Ninh Xuyên chỗ ở có vài chỗ, ta đều cho ngươi phát lại đây a. Thường Kevin nói. Thẩm Mặc Thần phát động xe động tác dừng lại, chau mày lên, nhìn đen nhánh bóng đêm. Lúc này hắn qua đi, hình tôn cùng Mênh Mang muốn làm cái gì, đã sớm làm. Còn có, nếu thật sự làm cái gì, Mênh Mang hẳn là không có mặc quần áo, nhưng là, vừa rồi kia bức ảnh, nếu hắn không có nhớ lầm, Mênh Mang là ăn mặc quần áo. Cho nên, là hình tôn cố ý kích thích hắn. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm lên, quan tâm sẽ bị loạn, hắn thiếu chút nữa đã không có lý trí. Thẩm Mặc Thần hướng tới hình tôn dãy số đánh qua đi. Một tiếng, hình tôn liền tiếp nghe xong. Hắn từ phòng ra cửa, đóng cửa lại, đi đến phòng khách. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, trên người tràn ngập mũi nhọn, lạnh giọng hỏi. Không có gì ý tứ. Nghe nói các ngươi chia tay, ta muốn đuổi theo nàng mà thôi, nhưng là cảm thấy hẳn là cùng nàng bạn trai cũ lên tiếng kêu gọi, cho nên đem ảnh chụp chia ngươi, thế nào? Ta chụp góc độ còn có thể đi. Hình tôn sung sướng nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng chạm vào hắn, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Mặc Thần âm lãnh cảnh cáo nói. Các ngươi không phải chia tay sao? Ta vì cái gì không thể đụng vào nàng, ngươi lại như thế nào không buông tha ta? Hình tôn giơ lên khoe miệng, chút nào không sợ hãi nói. Ta có thể cho ngươi này bộ diễn phóng không ra, ngươi không tin, cứ việc thử xem. Thẩm Mặc Thần xác định nói. Treo điện thoại, dùng sức một quyền đánh vào cửa sổ xe mặt trên. Trong lòng kia đoàn vô danh hỏa, vô pháp phát tiết, lại không thể ra mặt, trực tiếp đem nàng mang về tới. Thẩm Mặc Thần cắn răng, cấp thường Kevin gọi điện thoại qua đi. Kevin, cha hạ hình tôn bối cảnh, không cần bỏ lỡ một cái, ta có chuyện muốn ngươi làm. Thủy Mênh Mang ngủ đến tự nhiên tỉnh, không biết là ngủ nhiều đâu, vẫn là tối hôm qua thượng quá mệt mỏi. Buổi sáng lên, tứ chi nhung ra. Một chút sức lực đều không có, nhìn chân nhà, trong đầu chậm rãi phản ứng lại đây, nàng hiện tại không phải ở chính mình phòng. Trong không khí tràn đầy trứng tráng bao mùi hương, Thủy Mênh Mang ngồi dậy, môn bị mở ra. Hình tôn đứng ở cửa, mặc một cái thiên lam sắc áo khoác có mũ, quang xem bề ngoài, thành thục ổn trọng, ôn nhuận nhu hòa, mang theo thần tượng gương mặt, thân hòa khí chất, ưu nhã lại hoàn mỹ. Đương nhiên, này gần chỉ là bề ngoài. Hiểu biết người của hắn, đều sẽ gần mà xa chi, đây là đầu có thiên sứ bề ngoài ác ma trái tim xà tản. Thỉnh A. Ta cho ngươi làm thật sớm cơm, dùng một lần kem đánh răng ở toilet, ngươi quần áo mới cũng ở bên trong, nhìn xem thích sao. Hình tôn ôn nhu nói. Hắn làm cơm sáng nàng cũng không dám ăn, nha, vẫn là muốn soát. Thủy Mênh Mang từ trên giường lên, không phản ứng hắn, đi vào toilet, đánh răng, rửa mặt. Hình tôn khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa thượng, mê mị nhìn nàng. Thủy Mênh Mang liếc hắn liếc mắt một cái. Phía trước không biết hắn cùng Thẩm Mặc Thần là huynh đệ thời điểm, nàng không cảm thấy hắn cùng Thẩm Mặc Thần lớn lên giống, nhưng là, hiện tại đã biết, nàng sẽ theo bản năng tìm hắn cùng Thẩm Mặc Thần giống nhau địa phương. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là một chút đều không giống, Thẩm Mặc Thần so với hắn lớn lên đẹp nhiều. 942 chương 942 vốn là cùng căn sinh. Nghĩ đến Thẩm Mặc Thần, Thủy Mênh mang tâm tình lập tức trầm hạ khởi, như là không trung bay tới một tảng lớn mây đen, âm u, đè ở ngực, thực không thoải mái. Hảo đi, hắn cùng Thẩm Mặc Thần có một chút rất giống, đều là giống nhau hư, đã thương người với vô hình bên trong. Thủy Mênh mang cảm xúc hạ xuống lên, hỏi, hôm nay không cần đóng phim đi, ta phải đi về. Đương nhiên muốn chụp, ngoại cảnh, 10 giờ tập hợp, cho nên, chúng ta ăn xong cơm sáng muốn đi. Hình Tôn cong lên thủ đoạn, nhìn về phía mặt trên thời gian nói. Thủy Mênh mang trong lòng phiền, không nghĩ chụp, giống như chính mình thời gian toàn bộ đều không có tự do. Chẳng lẽ không chụp, bồi tiền sao? Nàng đơn giản chén bể phá quăng ngã, sớm một chút chụp xong, sớm một chút cùng Hình Tôn cưới chào. Hình Tôn di động vang lên tới. Thủy Mênh mang sấn hắn tiếp điện thoại đương khẩu đi ra ngoài. Nàng nghe hắn không kiên nhẫn nói, ngươi còn liên hệ ta làm gì? Về sau đừng gọi điện thoại lại đây. Ngươi biết ta thực chán ghét lì lợm la liếm nữ nhân. Thủy Minh mang dừng lại bước chân, nhìn về phía Hình Tôn. Hắn không chút nào che giấu chính mình đối với đối phương chán ghét cùng ghét bỏ. Nàng trong lòng trầm trầm. Xem đi, xác thật là huynh đệ, liền lời nói đều là giống nhau. Vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Thủy Minh mang buột miệng thốt ra những lời này, không có gì ý tứ. Chính là đột nhiên nghĩ vậy câu nói, liền nói. Hình Tôn trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, quét Thủy Mênh mang, phá lệ âm hàn. Thủy Mênh mang hoảng sợ, xem Hình Tôn thu hồi di động. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Thủy Mênh mang nói những lời này đâu, đầu óc tưởng chính là, Hình Tôn cùng nữ hải kia đã từng nói qua luyến ái, ân ái quá, sung ních quá, hà tất ở ngày sau muốn như vậy bạc tình, sau đó buột miệng thốt ra những lời này. Nói ra, nàng xem Hình Tôn phản ứng, đồng nhiên nhớ tới, hắn cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Hắn như vậy đại phản ứng, sẽ không thật là muốn đối phó Thẩm Mặc Thần đi. Cái này ý tưởng, làm Thủy Minh mang tâm hoảng hoảng, nàng chạy nhanh che giấu nói, ngươi tốt xấu thích quá nữ hài kia, ngươi như vậy, ai còn dám cùng ngươi yêu đương a? Chia tay thời điểm, ta cho nàng một cái nữ nhất hảo nhân vật làm bồi thường, đã thanh toán xong, nàng lại dây dưa. Chính là không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ làm người chán ghét. Hình Tôn nói. Thủy Minh mang nhún vai, bắt quái nói, ai a? Ngươi vì cái gì muốn cùng nàng chia tay a? Tưởng cái chỗ, sau lại phát hiện, ẩn hôn sau ly hôn. Hình Tôn nói đơn giản nói. Thủy Minh mang khép cười một tiếng, chính ngươi đều bị người xử lý quá thật nhiều lần, ngươi như thế nào không biết xấu hổ yêu cầu đối phương là cái chỗ đâu. Cười chết người. Thủy Minh mang từ phòng đi ra ngoài, nhìn đến hắn làm bữa sáng. Trứng tráng bao đều là tình yêu hình dạng. Cơm chiên trứng, cơm chiên bên trong thả lạp xưởng, rau xá lách, trứng gà cùng thịt ti. Còn có một ly sữa bò. Thực phong phú. Tưởng Hình Tôn loại này nam nhân, có tiền, có mạo, có giang hồ địa vị, hiểu được lãng mạn, lại hiểu lòng dạ đàn bà. Hắn muốn truy một cái nữ hải, phỏng trừng thực dễ dàng. Thủy Minh mang kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống, lấy chiếc đũa, ăn cơm sáng. Ngươi sẽ không sợ ta ở cơm sáng trung hạ dược sao? Hình Tôn ở nàng đối diện ngồi xuống, mang theo mỉm cười, giống như thợ săn giống nhau sáng quắc nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái. Nếu là hắn tưởng cường tới, ngày hôm qua liền có thể, sẽ không chờ tới bây giờ. Tâm tư của hắn quá khó lường, nàng đơn giản không đi đoán, tùy thời phòng bị là được. Thủy Minh mang không để ý tới hắn. Cũng không muốn nghe hắn nói chuyện, mở ra di động xem tin tức. Nhìn đến đầu đề thời điểm, Thủy Minh mang chấn kinh rồi. Thẩm thị tập đoàn mua sắm bộ bộ trưởng chết oan chết uổng, bị người đâm ba đao, cuối cùng một đao trực tiếp tiến vào trái tim, nguyên lai. Thủy Minh mang chạy nhanh cờ lật mở toàn văn. Thấy được Lâm Nam Vũ mơ hồ ảnh chụp. 943 chương 943 cái này xong đời. Lâm Nam Vũ cư nhiên đã chết. Vẫn là bị hắn giết. Rốt cuộc là ai làm a? Thủy Minh mang chạy nhanh cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Tích tích tích tích. Thủy Minh mang nghĩ tới, Thẩm Mặc Thần đã sớm đem nàng cấp kéo đen. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh mang xem là máy bản dãy số, hầu nghi tiếp nghe. Uy, ta đây là gác chuông khu đồn công an, xin hỏi ngươi là Thủy Minh mang sao? Cảnh sát trầm giọng hỏi. Ta là. Thủy Minh mang sắc mặt tái nhợt nói. Có một cái án kiện, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ điều tra, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh có thể tới cục cảnh sát một chuyến. Cảnh sát hỏi. Ta hôm nay muốn đi đoàn phim đóng phim, ngươi chờ hạ A. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình Tôn. Hình Tôn chính thong thả ung dung đang ăn cơm. Có một cái án kiện, cảnh sát hy vọng ta đi hiệp trợ điều tra, hôm nay có thể rút ra một giờ thời gian cho ta sao? Ta muốn đi tranh cục cảnh sát. Thủy Minh mang dò hỏi. Nếu đóng phim thuận lợi, 4 giờ rưỡi có thể kết thúc công việc, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi là công chúng nhân vật, cho nên, tốt nhất đừng làm truyền thông cùng công chúng biết, ngươi đề cập cái gì án kiện, đối chúng ta công ty ảnh hưởng thật không tốt, cho nên, ngươi tốt nhất lén nước cảnh sát gặp mặt, mà không phải đi cục cảnh sát, lúc cần thiết chờ, thỉnh luật sư. Hình Tôn nói, kỳ thật hắn là cố ý nói cho điện thoại kia đầu cảnh sát nghe được. Thủy Minh mang minh bạch Hình Tôn ý tứ. Nếu là nàng liên lụy đi vào, đối nàng cá nhân hình tượng có ảnh hưởng rất lớn, đối đoàn phim cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cái kia, ta ước chừng 4 giờ rưỡi thời điểm có thể kết thúc công việc, nhưng là, bởi vì ta chức nghiệp đặc thù tính, có thể phiền toái các ngươi lén tìm ta sao? Ta một hồi đem ta địa chỉ cho các ngươi phát qua đi. Thủy Minh mang ôn nhu trưng cầu nói. Có thể. Ngượng ngùng A. Thủy Minh mang treo điện thoại. Hình Tôn gợi lên khoe miệng, hỏi. Ngươi cùng Lâm Nam Vũ có gấp mắt. Ngươi như thế nào biết? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Cái này tin tức là đầu đề, làm thâm niên điện ảnh công tác giả, thời khắc chú ý đầu đề là chúng ta bắt buộc chương trình học. Hình Tôn cười nói, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Thủy Minh mang càng nghĩ càng kinh hãi. Ngày hôm qua 3 ngày thời điểm, nàng còn đi Lâm Nam Vũ phòng trộm đồ vật, nếu bị cảnh sát biết, có thể hay không cho rằng nàng cùng Lâm Nam Vũ là bởi vì tài vật vấn đề. Nàng đem Lâm Nam Vũ giết chết. Hơn nữa, ngày hôm qua Lâm Nam Vũ đánh rất nhiều cái điện thoại cho nàng, nàng khẳng định sẽ bị làm như là đệ nhất hiểm nghi người. Xong đời. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình Tôn, nói, nếu cảnh sát hỏi ta, có hay không không ở tràng chứng cứ, ngươi sẽ vì ta ra tới làm chứng, đúng không? Hình Tôn chau mày, khẽ cười một tiếng, chúng ta cùng đi không người khu biệt thự, sau đó, ngươi ở cùng ta hồi nhà ta. Qua một đêm, chuyện này tuôn ra tới, chính là thiên đại thai tiếng A. Này không phải lăng xê sao. Chúng ta phim mới vừa chụp, làm tân chính phủ, khẳng định sẽ bị người xem chú ý. Nói không chừng, chúng ta này bộ kịch chưa chụp, liền đỏ, tựa như phía trước cái kia loại thứ ba tình yêu giống nhau. Thủy Minh mang đề nghị nói. Thủy Minh mang, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, nếu ta và ngươi cột vào cùng nhau lăng xê chính phủ. Ngươi chưa kết hôn đã có con 2 tiếng, ẩn hôn 2 tiếng, nhất định sẽ bị bái ra tới, ta sẽ là cái thứ nhất bồi ngươi đứng ở đầu sóng ngọn gió người trên, xử lý không tốt, cùng ngươi cùng nhau ngã chết, ta hiện tại danh vọng, địa vị, công chúng ảnh hưởng, đều không cần bồi ngươi mạo hiểm. Hình Tôn ung dung nói, uống một ngụm sữa bò, vùng, thực vững vàng nhìn nàng. 944 chương 944 ta sẽ bảo hộ ngươi một. Ta cảm thấy cảnh sát bên kia sẽ nhân đương sự yêu cầu bảo mật ta nói nữa, ta nếu như bị liên lụy đi vào, ngươi cũng nói, sẽ đối công ty cùng đoàn phim ảnh hưởng không tốt, nói không chừng, ngươi đầu tư phim truyền hình, liền mệnh, đúng hay không, ngươi không phải ở giúp ta, là giúp ngươi chính mình. Thủy Minh mang ý đồ khuyên phục hắn. Ha ha! Hình Tôn sung sướng cười, ngươi cũng thật không phải bình thường xuẩn, trên hợp đồng viết, nếu ngươi làm phá hư danh dự sự tình. Ta có thể lập tức thay đổi người, hiện tại chỉ là chụp một ngày diễn, ta hiện tại thay đổi người, sẽ không đối ta có bao nhiêu đại tổn thất. Thủy Minh mang minh bạch, hắn cũng không chuẩn bị hỗ trợ. Người này, quả thực hư tới rồi một cái cực điểm. Thủy Minh mang đem chiếc đũa ném ở trên bàn, đứng lên. Ta cũng không phải không giúp ngươi, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một điều kiện. Hình Tôn cười nói. Điều kiện gì? Thủy Minh mang lạnh giọng hỏi. Xem hắn kia mượn gió bẻ mang bộ dáng, khẳng định không có chuyện gì tốt. Làm bạn gái của ta. Hình Tôn cười nói. Ngươi làm ta làm ngươi bạn gái, không phải bởi vì ngươi thích ta, mà là bởi vì ta đã từng là Thẩm Mặc Thần bạn gái, ngươi căm hận Thẩm Mặc Thần, cho nên, nghĩ mọi cách muốn thương tổn hắn, đúng không? Thủy Minh mang phán đoán tình nói. Hình Tôn nheo lại đôi mắt, vài phần âm lãnh, có biết hay không, bởi vì những lời này, ta liền khả năng không giúp ngươi. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, liền tính ngươi giúp ta, bất quá là đem ta đẩy mạnh càng sâu vực sâu, không cần ngươi, ta cũng có thể chứng minh ta trong sạch. Thủy Minh Mang xoay người. Hình Tôn vô cái bàn đứng lên, không thể tưởng tượng nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng. Thủy Minh Mang đi rồi cửa, lại ngừng lại, xoay người, nhìn về phía Hình Tôn. Hình Tôn giơ lên chắc chắn tươi cười, châm chọc hỏi, như thế nào, hối hận. Thủy Minh Mang hướng tới Hình Tôn đi qua đi, đứng ở cái bàn trước mặt, nghiêng đầu hỏi, ngươi thích ta sao? Hình Tôn xem nàng vô hại bộ dáng, không biết Thủy Minh Mang hỏi cái này câu nói ý tứ, hầu nghi nhìn nàng. Xem ra, mục đích của ngươi thật là Thẩm Mặc Thần A. Thủy Minh Mang xác định, gợi lên khỏe miệng, xoay người, hướng tới cửa đi đến. Hình Tôn trong lòng lột bột một chút, chau mày, ngươi không đóng phim sao? Hôm nay đã an bài hảo, ngươi nếu là không đi chụp nói, ta có thể truy cứu ngươi tổn thất. Thủy Minh Mang liếc xéo hướng hắn, ta lập tức đều phải bị trộm tới ngồi tù, này không phải ta năng lực có thể thay đổi, ngươi còn an bài ta diễn, đó là ngươi xuẩn, lại nói, ngươi không phải chuẩn bị thay đổi ta sao? Đổi đi, ta còn có thể bỏ bất bội ước phí, xin cứ tự nhiên. Thủy Minh Mang, ngươi có biết hay không, nếu ta không giúp ngươi làm chứng, ngươi khả năng thật sự sẽ ngồi tù. Frank. Thủy Minh Mang dùng tiếng đóng cửa trả lời hắn. Từ Hình Tôn nơi đó ra tới, Thủy Minh Mang đi trước cục cảnh sát hiểu biết một chút là tình huống như thế nào. Ngươi hảo, ta là Thủy Minh Mang, các ngươi kêu ta lại đây. Thủy Minh Mang vào cục cảnh sát, không biết vị nào phụ trách, nhược nhược hỏi cục cảnh sát văn phòng người. Cục cảnh sát phó cục trưởng từ văn phòng cầm văn kiện ra tới, đi theo cục cảnh sát phó cục trưởng mặt sau còn có Lâm Mỹ Quyên. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến Thủy Minh Mang, trong mắt phụt ra một đạo lửa giận, tiến lên, dùng sức đẩy xuống nước Minh Mang, cả giận nói, ngươi giết ta đệ đệ. Thủy Minh Mang, ai đụng tới ngươi đều không có sự tình tốt. Ta không có giết hắn. Thủy Minh Mang hồi phục nói, không có giết hắn, hắn sẽ phát như vậy tin nhắn cho ngươi. Thủy Minh Mang, ngươi rốt cuộc làm cái gì đối lý sự tình, chính ngươi trong lòng minh bạch. Lâm Mỹ Quyên cảm xúc kích động nói, tiến lên muốn múc nước Minh Mang. Thủy Minh Mang hồng nghi, nàng không có thu được Lâm Nam Vũ cái gì tin nhắn A. 945 chương 945 ta sẽ bảo hộ ngươi hai. Lâm Mỹ Quyên một cái tắt huy đi lên, Thủy Minh Mang ở trầm tư trung, chưa kịp tránh đi. Chính là, Lâm Mỹ Quyên tay còn không có đánh tới Thủy Minh Mang, đã bị Thẩm Mặc Thần bắt được thủ đoạn. Sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, hồ ngôn loạn ngữ là đối tiểu cứu không tôn trọng, cũng sẽ làm chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi hẳn là nhiều một phần lý trí, thiếu một phần thêm phiền. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Thủy Minh Mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần ăn mặc thâm hắc sắc tây trang, mặt nặng nề, đôi mắt sắc nhọn, sắc bén, toàn thân trên dưới bao phủ cấm dục hơi thở, khí áp rất thấp. Lại trương dương hắn khí phách cùng duy vũ độc tôn khí chàng. Chỉ là hắn không có con mắt xem nàng. Thủy Minh Mang trong lòng chảy xuôi quá lại toan lại sắp cảm giác. Có thiên môn vạn ngữ tưởng nói với hắn, rồi lại nghẹn ngào ở trong cổ họng, nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn có thể tín nhiệm nàng, liền hảo, làm nàng ở lạnh băng chỉ trích chung, có một tia ấm áp. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt đưa tình ánh mắt, đáng thương hề hề, nhu nhược đáng thương. Nàng nháy mắt liền phát hỏa, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, khổ tâm bà nói, thần thần, ngươi không cần lại bị nàng lừa. Nếu nàng cùng ngươi tiểu cứu không câu tam đáp bốn, ngươi tiểu cứu phát ta chờ ngươi những lời này làm gì, rõ ràng chính là nàng hẹn ngươi tiểu cứu hẹn hò, ngươi tiểu cứu mới có thể xảy ra chuyện. Còn có, ngươi tiểu cứu xảy ra chuyện địa phương như vậy thiên tích, Thủy Minh Mang là có ý tứ gì, vì cái gì muốn đem ngươi tiểu cứu ước đi loại địa phương kia. Ta không có ước Lâm Nam Vũ. Thủy Minh Mang xác định nói. Ai tin đâu? Lâm Mỹ Quyên lạnh lùng nói. Lại đẩy Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần đứng ở Thủy Minh Mang phía trước, lạnh lẽo nhìn Lâm Mỹ Quyên, trầm giọng nói, tin nhắn có thể là hung thủ phát, rời đi cảnh sát lực chú ý ngươi có thể đi trở về, cảnh sát tra được chứng cứ, sẽ nói cho ngươi. Ta chờ ngươi loại này tin nhắn, Thủy Minh Mang căn bản liền không có thu được, chẳng lẽ nàng ngày hôm qua ngủ sau, bị Hình Tôn xóa. Dựa, Hình Tôn tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. Thần thần, ngươi lại không phải không biết. Thủy Minh Mang phía trước là ngươi tiểu cứu bạn gái, nàng ở ngươi cùng Nam Vũ bên người nhảy tới nhảy lui, ngươi không cần bị nàng lừa a. phỏng chừng là ngươi tiểu cứu đã biết nàng cái gì dơ bẩn xấu xa sự tình, nàng liền giết ngươi tiểu cứu. Lâm Mỹ Quyên suy đoán nói, nhìn về phía Thủy Minh Mang, chất vấn nói ngươi không có sát Nam Vũ, như vậy ta hỏi ngươi, đêm qua 10 giờ đến nhị điểm, ngươi ở nơi nào? Có hay không chứng nhân chứng minh? Ta bồi ta một cái bằng hữu đi Ninh Hương Trấn. Thủy Minh Mang trả lời nói, khóa Lâm Mỹ Quyên. Chuyện này, nàng là muốn bảo mật, bởi vì hình tôn muốn cho nàng nói ra, nàng càng không có thể nói ra tới. Thiết, nửa đêm tam căn ngươi đi Ninh Hương Trấn làm gì, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta đều như vậy hảo lửa, bằng hữu, cái gì bằng hữu a? Lâm Mỹ Quyên hùng hổ dọa người nói, gợi lên âm lánh khỏe miệng. Thầm Mặc Thần ánh mắt chậm rãi dừng ở Thủy Mênh Mang trên mặt, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thầm Mặc Thần. Nàng cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, lại muốn hay không nói. Nàng nói ai, cảnh sát đi hỏi hình tôn, hình tôn nếu là phủ định, nàng ngược lại càng bị cảnh sát hoài nghi. Ta không có sát Lâm Nam Vũ, ta cũng không cái kia thể năng sát Lâm Nam Vũ. Thủy Mênh Mang biện giải nói. Ngươi đánh lén không cần thể năng. Ngươi trước lấy ra chứng cứ tới chứng minh ngươi trong sạch đi. Lâm Mỹ Quyên nói xong, nhìn về phía cảnh sát, chỉ vào Thủy Minh Mang, âm lanh nói, cảnh sát, ta đệ đệ không thể bắt chết, giết người thì đền mạng, ta yêu cầu đem giết người hung thủ đem ra công lý. 946 chương 946 ta sẽ bảo hộ ngươi ba. Xin hỏi, ngươi đêm qua 10 giờ đến rạng sáng 2 điểm đi nơi nào? Có hay không nhân chứng? Cảnh sát hổ nghi hỏi hướng Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm u chăm chú nhìn, trong mắt chảy xuôi quá một tia đồng tình. Nếu Thẩm Mặc Thần biết chính mình còn có một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ, lại sẽ là cái dạng gì thương tổn? Chính là, không nói, Thẩm Mặc Thần về sau khó lòng phòng bị làm sao bây giờ? Nàng lại lo lắng hắn đi vào người khác bấy dập, không biết làm sao bây giờ? Lâm Mỹ Quyên cười lạnh nói, cũng không nói ra được đi. Ta xem ngươi chính là giết nhân tâm hoảng, cho nên nói dối, Thủy Minh Mang, ngươi loại người này không xứng đương hài tử mẫu thân, nếu là nắng hè trói trang biết hắn mụ mụ giết người, hắn sẽ thế nào? Hắn cả đời đều người khác trước mặt không dám ngẩng đầu. Ngươi loại người này liền không xứng sống ở trên thế giới. Kia vứt bỏ chính mình hài tử người, thích hợp sống ở trên thế giới sao? Thủy Minh Mang hỏi ngược lại, kéo kéo khỏe miệng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ai vứt bỏ hài tử, Thủy Minh Mang, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ngươi liền có thể ba hoa trích tròe, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi như vậy nữ nhân, sớm hay muộn có một ngày phải bị người xé lạn miệng. Lâm Mỹ Quyên chỉ vào Thủy Minh Mang mắng. Thủy Minh Mang ánh mắt ám trầm nhìn Lâm Mỹ Quyên, thanh đạm nói, ta cùng hình tôn đi Ninh Hương Trấn ở nông thôn một khu nhà biệt thự kia, hắn đi lấy album, làm ta xé bên trong ảnh chụp. Hơn nữa đem mảnh nhỏ đều thiêu. Lâm Mỹ Quyên nhíu mày, dừng một chút, xem kỹ Thủy Minh Mang, đối thượng nàng trong mắt sắc bén, trong lòng lộ bột một chút. Có thể đem hình tôn số di động cho chúng ta sao? Cảnh sát hỏi. Thủy Minh Mang nhìn về phía cảnh sát, ảm đạm nói, hình tôn phỏng chừng sẽ không thừa nhận, bởi vì hắn uy hiếp ta làm nàng bạn gái, ta không có đồng ý, hắn nói, hắn liền không giúp ta làm chứng. Thủy Minh Mang đối với cảnh sát nói, Thẩm Mặc Thần thâm u liếc Thủy Minh Mang, thâm u trong mắt ám quang di động, nhìn như bình tĩnh, cất giấu sóng gió mãnh liệt, lại cũng. Có lẽ chỉ có đối với nàng thời điểm, hắn mới có một tia lơ đạng ôn nhu. Cảnh sát đi cấp hình tôn gọi điện thoại. Thủy Minh Mang xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, có thể cùng ngươi đơn độc nói hai câu lời nói sao? Sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng ba quang linh động đôi mắt. Nàng không cần phải nói lời nói, hắn đã biết nàng muốn nói gì. Rõ ràng hẳn là quyết tuyệt cự tuyệt, lại không tự giác gật gật đầu, xoay người, đi ra ngoài cửa. Thủy Minh Mang trong lòng chảy xuôi quá chua xót, đi theo hắn đi ra ngoài. Lâm Mỹ Quyên càng nghĩ càng lo lắng, lén lút theo đi ra ngoài. Cảnh sát trong viện cây huệ già phía dưới. Ta không có sát Lâm Nam Vũ. Thủy Minh Mang mềm nhẹ nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh Mang ngẩng đầu, nhìn mặt vô biểu tình Thẩm Mặc Thần. Nàng nhìn ra được tới, hắn cũng không vui, tâm tư tàng thật sự thâm, giống như là lưng đeo rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng tiến lên, đôi tay cầm cánh tay hắn, đầu dựa vào hắn ngực, nghe hắn trái tim thình thịch nhảy thanh, ôn nhu nói, Thẩm Mặc Thần, ta không muốn cùng ngươi chia tay, chúng ta hảo hảo ở bên nhau, được không? Thẩm Mặc Thần thẳng tắp đứng thẳng, cánh tay rũ, nắm chặt, trong mắt hiện lên thống khổ, biến thành càng thêm lạnh thấu xương lãnh, nhìn trong không khí, trầm giọng nói, ta muốn cùng Lý Tư Tư kết hôn, một tháng sau. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút, thoáng như bị đao cắt chặt đứt mạch máu, kinh mạch, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nước gợn ở trong mắt chảy xuôi, không thể tưởng tượng, không tin, không muốn, hối thành oán hận ánh mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng, hầu kết lăn lộn, kéo ra tay nàng, thanh lanh nói, chúng ta chi gian không có khả năng. 947 chương 947 ta sẽ bảo hộ ngươi bốn. Thẩm Mặc Thần nói xong, liền hướng tới cục cảnh sát đi đến. Thủy Minh mang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, túng hạ bả vai, như là mất đi sức lực giống nhau. Tâm, ở rào đau. Loại cảm giác này, so với phía trước ở Hawaii nhìn đến Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư ở bên nhau thời điểm, càng thêm bi thương. Lúc ấy, càng có rất nhiều tức giận, ủy khuất. Hiện tại, nàng liền tức giận tư cách cũng không có. Đương không bị ái, không bị quý trọng, không bị yêu cầu, ủy khuất đều sẽ chỉ làm chính mình trở nên thật đáng buồn. Thủy nữ sĩ, hình tôn không thừa nhận cùng ngươi ở bên nhau, có thể mang chúng ta đi ngươi nói địa phương, chứng minh ngươi trong sạch sao. Cảnh sát đứng ở Thủy Minh mang bên cạnh chính trực hỏi. Thủy Minh mang như là không có nghe được giống nhau, hờ hững nhìn không khí. Thủy nữ sĩ, cảnh sát lại hô một tiếng. Thủy Minh mang hồng vành mắt nhìn về phía cảnh sát, vẻ mặt mờ mịt. Mang chúng ta đi hạ ngươi đêm qua đi địa phương. Cảnh sát lại nói một lần. Hảo. Thủy Minh mang hướng đến. Thẩm Mặc Thần từ cục cảnh sát ra tới, Tiêu Lanh hướng đi chính mình xe, mở cửa xe, vào xe, con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái, giống như là đối đãi một cái cũng không nhận thức, sẽ không có giao thoa người xa lạ giống nhau, lái xe, rời đi. Nàng kia rách nát tâm, hoàn toàn nứt ra rồi, khó chịu hô hấp đều là loãng, giống như lưới dao giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào thượng cảnh sát xe. Như thế nào đến Ninh Hương trấn ở nông thôn, phục hồi tinh thần lại thời điểm, biệt thự liền ở chính mình trước mặt. Đi theo cảnh sát mặt sau Lâm Mỹ Quyên sắc mặt tái nhợt, tay chặt chẽ cầm tay lái, bả vai run bần bật. Có chút nàng cả đời đều không nghĩ muốn ký ức nảy lên trong lòng, hô hấp đều bất bình ổn lên. Người nói nơi này. Cảnh sát hồ nghi hỏi. Môn bị mở ra. Hình tôn đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng, dừng ở Lâm Mỹ Quyên trên xe. Lại ung dung rời đi ánh mắt, nhìn về phía cảnh sát, hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Nơi này là ngươi phòng ở. Cảnh sát hỏi hình tôn nói, ta bằng hữu, hắn ở nước ngoài, cho nên, ta có đôi khi sẽ qua tới mượn dùng. Hình tôn mỉm cười nói, Thủy Minh mang nhìn đến bên trong đều quét tước sạch sẽ, vốn dĩ, còn muốn dùng đạp lên trên mặt đất đủ sắc minh minh đã tới đâu. Hình tôn thật là âm hiểm trung cực phẩm trung siêu cấp âm phẩm. Vị này nữ sĩ nói ngày hôm qua 10 điểm đến 2 điểm chi gian đã tới nơi này, ngươi có gặp qua sao? Cảnh sát hỏi. Hình tôn ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang, gợi lên ôn nhuận thân hòa tươi cười, hỏi Thủy Minh Mang nói, ngươi vì cái gì tam căn nửa đêm tới ta nơi này a? Thủy Minh Mang minh bạch hắn ám chỉ, nếu nàng đáp ứng làm hắn bạn gái, hắn liền nói ra lời nói thật, nếu nàng không đáp ứng, như vậy hắn liền nói lời nói dối. Hắn trong phòng bị hắn quét tước sạch sẽ, một chút nàng đã tới dấu vết đều không có. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, giơ lên khóe miệng, ngươi nói đi, ta vì cái gì tam căn nửa đêm lại đây? Hình tôn cười, lại đây. Thủy Minh mang đi đến hắn trước mặt, buông xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thần thái. Hình tôn ôm nàng eo, túi người ở nàng trên mặt hôn một cái, chuyển qua nàng ngồi, Thủy Minh mang che lại miệng mình, nhắc nhở nói. Cảnh sát hỏi ngươi đâu? Hình tôn nhìn về phía cảnh sát, trả lời, nàng đêm qua là bồi ta tới nơi này, cụ thể làm cái gì, ta tưởng ta cũng không có phương tiện lộ ra, các ngươi cũng biết, ta là công chúng nhân vật, có chút sinh hoạt cá nhân hy vọng bảo mật. Ân, chúng ta đã biết. Cảnh sát nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, lên xe. Đầu, ngươi nói, cái này hình tôn có hay không khả năng nói dối? Có cảnh sát hồ nghi hỏi. Ta xem cái kia Thủy Minh mang mất hồn mất vía bộ dáng, rất là chột dạ. 948 chương 948 ta sẽ bảo hộ ngươi năm. Cảnh sát đội trưởng nhìn lướt qua Thủy Minh mang, hỏi, vậy ngươi như thế nào chứng minh hắn là ở nói dối? Về trước trong đội, đem Thủy Minh mang nhớ vì đệ nhất hiểm nghi người. Cha hạ nàng bối cảnh tư liệu, có cơ hội khó xử một chút. Cảnh sát đội trưởng nói xong, di động vang lên, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện, chạy nhanh tiếp nghe xong, cung kính hô, Thẩm Tổng. Thủy Minh Mang không phải hung thủ, không cần khó xử nàng, ta cha xét đoạn đường theo dõi, buổi tối 10 giờ đến 3 giờ sáng, nàng đúng là đi Ninh Hương trấn trên đường cùng trở về trên đường. Một hồi ta đem theo dõi phát đến ngươi di động thượng. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nói, treo điện thoại. Đầu, nói như thế nào? Cảnh sát hỏi. Thủy Minh Mang không phải hung thủ, nàng có không ở tràng chứng cứ, đem nàng buông tha. Cảnh sát đội trưởng nói. Biệt thự cửa, Lâm Mỹ Quyên không có đi, từ trên xe xuống dưới, hầu nghi đánh giá Hình Tôn. Nàng lúc ấy mang thai, phân không rõ ràng lắm là lão công, vẫn là nam nhân kia. Nhưng là, nàng ẩn ẩn lo lắng là nam nhân kia, hoài may mắn tâm lý. Nàng thừa dịp lão công đi ra ngoài khai thác nước ngoài nghiệp vụ, đem hải tử sinh xuống dưới. Sinh nhi tử, phát hiện không phải nàng lão công. Nàng sợ bị phát hiện, liền đem hải tử ném ở chỗ này, tìm người chiếu cố. Nàng một năm khó được tới một lần. Hải tử đi lạc, nàng nghĩ, có lẽ là ý trời, cũng không có đi tìm. Tư tâm, nàng là hy vọng đứa nhỏ này vĩnh viễn đi ra nàng trong thế giới. Nàng đối hài tử diện mạo căn bản liền không nhớ rõ. Hơn nữa, lúc ấy tiểu hài tử con nhỏ, không có nảy nở, cho nên, nhiều năm như vậy đi qua, nàng căn bản liền quên mất nàng còn có một cái hài tử sự tình. Cái này địa phương, tiểu hài tử đi là sau, nàng đem hết thể về nàng cùng hài tử đồ vật toàn bộ hủy diệt rồi, 10 năm trước bán đi ra ngoài. Lại lần nữa đi tới, trong lòng có chút ẩn ẩn lo lắng. Đứa bé kia, liền tính đã trưởng thành. Cũng không nhớ do nàng đi. Cho nên, nàng không cần lo lắng. Lâm Mỹ Quyên lại đi vào xe, oán hận mà trừng mắt nhìn Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, lái xe rời đi. Hình Tôn trong mắt chợt lóe rồi biến mất yêu thương, hối độ sâu trầm trong mắt, trở nên hung ác nham hiểm cùng trào phúng. Thủy Minh Mang cũng nhìn ra tới, Lâm Mỹ Quyên căn bản liền không có nhận ra Hình Tôn, hơn nữa, trên mặt không có một chút trột dạ cùng ấy nấy. Lâm Mỹ Quyên đến tột cùng là như thế nào ra mặt, mới có thể như vậy mặt dày vô sỉ. Bà bối, ta hiện tại tâm tình không tốt, chúng ta làm điểm cái gì làm ta tâm tình hảo, được không? Hình Tôn tàn định nhìn Thủy Minh Mang nói. Ngượng ngùng a, chỉ sợ, ngươi lập tức tâm tình muốn càng không hảo. Thủy Minh Mang xin lỗi nói. Có ý tứ gì? Hình Tôn meo lại đôi mắt. Chúng ta hiện tại chia tay đi. Thủy Minh Mang nhún vai nói. Hình Tôn. Hắn liền hưởng thụ 2 phút bạn trai thân phận. Hình Tôn cười nhạo một tiếng, đã hiểu rõ, châm chọc nói, ngươi đây là lật lọng A. Không có đâu, vừa rồi ta là đáp ứng làm ngươi bạn gái, chỉ là, hiện tại ngẫm lại, chúng ta vẫn là không thích hợp, cho nên, lại đưa ra chia tay. Thủy Minh Mang giải thích nói, kéo ra hắn ôm vào nàng trên eo tay. Hình Tôn vẻ mặt hung ác nham hiểm, đe dọa nói, ngươi tin hay không, liền tính ta cờ ngươi, cũng sẽ không có người tin tưởng là ta cờ ngươi. Bọn họ chỉ biết tưởng ngươi câu ta, không có thực hiện được, cho nên giá họa với ta. Ta tin tưởng ngươi có như vậy công chúng ly, nhưng là Thủy Minh Mang dơ lên di động, nói, ngượng ngùng à, ngươi vừa rồi nói này đoạn lời nói, ta đã chuyển tới ta vân trên đài đi. Nếu ta đem này đoạn lời nói phát ra đi, ta tưởng, ngươi giang hồ địa vị khẳng định giữ không nổi đi. Hình Tôn trong mắt tràn ngập yêu thương, cút đi, các ngươi nữ nhân, không một cái tốt. 949 chương 949 đều giống nhau. Nam nhân cũng không thấy đến đều là tốt, người cùng người, đều là giống nhau. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói một câu. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai, mặc dù lật lọng, cũng là hắn trước đê tiện ở phía trước, nàng bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Thủy Minh Mang xoay người, chính dự bị rời đi, Hình Tôn cầm cánh tay của nàng. Hắn nặng nề nhìn nàng, trong mắt chảy xuôi một tia vết rách. Bồi ta một hồi, qua đi những chuyện ngươi làm hai tiêu. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Hình Tôn. Đắc tội hắn, nàng về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nàng chính là như vậy túng. Dù sao nàng hiện tại trên tay có hắn ghi âm, nàng cũng không sợ hắn sẽ sang bậy. Hình Tôn là sẽ không sang bậy, nghệ sĩ đem danh dự cùng công chúng hình tượng xem so cái gì đều trọng. Ngươi ăn cơm không có. Thủy Minh Mang thanh đạm hỏi. Hình Tôn lắc lắc đầu. Buông lỏng tay ra. Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì. Thủy Minh Mang nói, nàng cơm sáng đều không có ăn đâu, hiện tại đã đói bụng trước ngực dán phía sau lưng. Ta là công chúng nhân vật. Hình tôn ý vị thâm trường nói một câu. Dù sao không có gì người nhận thức ta, ta tới thời điểm, trải qua một cái chợ rau, cách nơi này không xa, ta đi mua điểm ăn trở về, ngươi đem chìa khóa xe cho ta. Thủy Minh Mang nói. Hình tôn đem chìa khóa cho Thủy Minh Mang, chờ Thủy Minh Mang lái xe đến nhìn không thấy thời điểm. Hình tôn đột nhiên ý thức được một chút, Thủy Minh Mang có thể hay không đem xe khai đi, không bao giờ đã trở lại. Tựa như hắn khi còn nhỏ mỗi lần nhìn theo nàng mụ mụ rời đi giống nhau. 365 thiên chờ đợi, chỉ vì nàng tới ngày đó, cái loại này chờ đợi là dày vò, cũng là tuyệt vọng. Rời nhà trốn đi phía trước, hắn trộm đi nhìn Lâm Mị Quyên, xem Lâm Mị Quyên đi theo Thẩm Mặc Thần mông mặt sau, rất sợ chọc Thẩm Mặc Thần không cao hứng, thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ nát. Cùng đối hắn là cách biệt một trời. Hắn đi theo nàng phía sau 7 ngày, đã biết hắn thân sinh phụ thân là ai, cũng biết hắn là cái dạng gì tồn tại. Âm u, dơ bẩn, tội ác. Cho nên, Lâm Mỹ Quyên nhận được bảo mẫu thông chi, biết hắn đi lạc, một chút đều không nóng nảy, ngược lại dơ lên tươi cười. Nàng hận không thể hắn chết ở bên ngoài, sao có thể sẽ đi tìm hắn. Hắn căm hận Lâm Mỹ Quyên, căm hận Thẩm Mặc Thần. Căm hận trên thế giới sở hữu dơ bẩn, dối trá người. Thủy Minh Mang mua đồ ăn, cơm, trở về, liền xem Hình Tôn ngồi ở khung cửa thượng. Đôi tay suy sút che ở gục xuống trên đầu, yên lặng mà nhìn địa phương. Như là một cái cô độc không nhà để về hài tử. Bị thân nhân vứt bỏ đau, nàng hiểu, cho nên có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn hiện tại cảm giác. Thủy Minh Mang đi đến hắn trước mặt, nói, ta mua cơm đã trở lại, thừa nhiệt chúng ta ăn cơm đi. Hình tôn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nhìn đến hắn khóc, nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy ra, trải qua gương mặt. Rơi xuống trên mặt đất, bốc hơi. Nàng, đã không quen biết ta, mặc dù đi tới nơi này, cũng không có nhớ tới cái kia bị nàng vứt bỏ hài tử. Hình tôn ý vị thâm trường nói. Thủy Minh Mang vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, dù sao trước nay đều không có được đến quá, mất đi thời điểm cũng không cảm thấy đáng tiếc, có một số người, chú định chúng bạn xa lánh, cho nên, chúng ta càng muốn quý trọng bên người bằng hữu, thân nhân. Ăn cơm đi. Thủy Minh Mang đi vào phòng, đem bao ni lon chung đồ ăn lấy ra tới. Có phiến gia vịt, dương sỉ rong biển đậu phộng quấy rau trộn, bò kho, bí đao xương sườn canh, cà chua trứng gà, cùng nấm hương thịt ti. Hình tôn đứng lên, đi đến Thủy Minh Mang trước mặt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi lần này cùng Thẩm Mặc Thần thật sự hoàn toàn chia tay sao? 950 chương 950 nhân quả tuần hoàn. Thủy Minh Mang nhíu mày, nhìn về phía Hình tôn, ghét bỏ nói, ngươi luôn có biện pháp làm người không thoải mái. Cho nên, ngươi còn yêu hắn. Hình tôn nói ra chính mình phán đoán. Thủy Minh Mang ngồi vào ghế trên, đem chiếc đũa đưa cho hắn, trầm giọng nói, miệng là dùng để ăn cơm. Không chịu chính diện trả lời, vậy vẫn là ái lạc. Hình tôn phán đoán nói. Thủy Minh Mang không đáp lại hắn suy đoán, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là quên thơ hấu, lấy thân phận của ngươi, địa vị, quyền thế cùng tài phú. Tuyệt đối có năng lực trọng tổ một cái hạnh phúc gia đình, hà tất vì không để bụng ngươi nhân thần thương. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ngươi nguyện ý gả, ta liền cưới. Hình tôn bật thốt lên nói. Thủy Minh Mang hướng trong miệng tắc một mảnh thịt bò, thong thả ung dung nhai, gục xuống đôi mắt nhìn Hình tôn, nói, ngươi như vậy đáng thương, ta liền không độc hại ngươi, ta không phải cự tuyệt ngươi, mà là ở cứu vớt ngươi. Hình tôn cười một tiếng, ta loại người này, không nên bị cứu vớt. Xứng đáng xuống địa ngục. Ngươi đều xuống địa ngục, ta lại đi theo ngươi, không phải tự tìm khổ ăn sao? Đa tạ ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn, tới, ăn nhiều một chút. Thủy Minh Mang gấp vài khối thịt bò phóng tới Hình Tôn trong chén. Hình Tôn. Hắn hảo tưởng nói sai lời nói, nhíu mày nhìn Thủy Minh Mang. Ăn a, xem ta làm gì? Thủy Minh Mang từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, trong mắt chảy xuôi quá hơi nước. Mặc dù tâm lại khó chịu, nàng vẫn là cần thiết muốn sinh hoạt. Thủy Minh Mang di động tiếng chuông vang lên. Nàng xem là Lê Bảo Y Yể, vội vàng tiếp nghe. Thủy Thủy, cùng ngươi nói hai kiện chuyện quan trọng. Bảo Bảo kinh ngạc nói. Ân, ngươi nói. Thủy Minh Mang quét hai khẩu cơm. Lâm Nam Vũ đã chết, bị mưu sát. Trời ạ, nam nhân kia chết như thế nào à, như vậy xoái, hảo đáng tiếc à. Lê Bảo Y cảm thán nói. Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng, không có nhiều hơn bình luận. Còn có một việc, Minh Mang. Ngươi xem quốc tế tin tức không có, Anh Quốc Kinh tế báo đưa tin, đã từng thương nghiệp cự tử, tài chính chùm Trung Quốc tịch người Hoa Dạ Lăng giật cự tuyệt Anh Quốc thủ tướng hỗ trợ, biến tướng hối hôn, kết quả, liền ở trong một đêm nợ ngập đầu, hiện giờ đã mất tích thành mê. Thủy Thủy, ngươi nói Dạ Lăng giật có thể hay không vì ngươi hối hôn a? Hắn vì cái gì sẽ mất tích, có phải hay không cũng bị mưu sát a? Lê Bảo Y có chút lo lắng nói. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, có chút chua xót chảy xuôi, suy nghĩ có chút phiêu. Nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng hỏi qua Dạ Lăng giật, Lăng giật, ngươi nói ngươi như vậy thông minh còn như vậy nỗ lực làm gì a? Một hai phải hàng năm đệ nhất, có mệt hay không a? Ngươi cấp điểm những người khác đường sống a? Dạ Lăng giật giơ lên tự tin tươi cười, trong mắt như là rơi vào sao trời, ánh mắt đều phóng xạ sáng rọi. Hắn nói, ngươi như vậy buồn còn không nỗ lực, về sau dưỡng không sống chính mình, hơn nữa ngươi còn hư vinh ái xinh đẹp, ta muốn phú khả địch quốc, làm ngươi trở thành nhất kẻ có tiền thái thái, có tư bản đi hư vinh, xinh đẹp. Nàng là xem qua hắn như thế nào nỗ lực. Nàng ngủ thời điểm, hắn học tập, nàng chơi đùa thời điểm, hắn vẫn là học tập. Người khác đều có được vô câu vô thúc thơ hấu, liền hắn không có. Hắn như vậy thông minh, ưu tú, nỗ lực cùng khắc khổ, hiện giờ hai bàn tay trắng, còn nợ ngập đầu. Liền tính không có ở bên nhau, nàng vẫn là hy vọng hoàn thành chính mình mộng tưởng, trở thành cái kia chữ vàng đoan đỉnh người. Hà tất vì nàng từ bỏ này đó, không đáng. Ngươi à, ở tình yêu chung, tổng hội thấy không rõ, bị lạc chính mình, đi theo tâm đi, lý trí thành linh. Nàng ở thương tổn ái nàng người thời điểm, đồng dạng, bị nàng ái người thương tổn. Nhân quả tuần hoàn. 951 chương 951 ái thương. Thủy Minh Mang vành mắt đỏ, không có ăn uống ăn cơm, buông chiếc đũa. Thủy Thủy, ta cảm thấy Dạ Lăng giật khá tốt, phía trước nghe ta ca nói, Dạ Lăng giật lần này hồi Anh Quốc có đại động tác, hắn thiếu một cái đại hậu trường, chỉ cần có hậu trường, năng lực vãn sóng to, giá trị con người so với phía trước phiên một phen, đó là cái gì khái niệm? Hắn phía trước liền phú khả địch quốc, có được tài chính một cái phố. Lại phiên một phen, liền phú nhưng địch hai nước. Hơn nữa cái kia Anh Quốc thủ tướng cho hắn ném ra cành ô liu, chính là làm hắn cưới nàng nữ nhi, thuận lợi trở thành hoàng thất. Dạ Lăng giật lại là người Trung Quốc, tương đương với Anh Quốc cùng Trung Quốc hai nước lập trường hữu hảo liên hôn. Dạ Lăng giật còn sẽ trở thành tổng thống quan trọng thượng tân. Một cái cảnh tú chi lộ hắn cư nhiên cự tuyệt, vẫn là bởi vì ngươi trở nên hai bàn tay trắng, đó là chân ái à. Ta cảm thấy hắn so Thẩm Mặc Thần càng thích hợp ngươi, hơn nữa, hắn cũng lớn lên không thể so Thẩm Mặc Thần kém, vẫn là ngươi thanh mai trúc mã. Tuy rằng hiện tại Dạ Lăng giật nghèo điểm, chính là hắn có năng lực cùng nhân mạch, không ở Anh Quốc phát triển, ở Trung Quốc vẫn là có thể quét ngang ra một cái tài chính phố. Lê Bảo Ý ghi lại nhảy dài dòng nói. Thủy Minh Mang một chữ đều không có nghe đi vào, trong đầu loạn đến như là một nồi cháo giống nhau. Nàng cũng không hy vọng Dạ Lăng giật vì nàng từ bỏ hết thảy, như vậy sẽ làm nàng ấy náy, gánh nặng. Nàng kỳ thật càng hy vọng, Dạ Lăng giật có thể tìm một cái hắn thích, cũng thích hắn nữ hải, từ đây hạnh phúc ở bên nhau. Làm sao vậy? Tâm tình đột nhiên như vậy trầm thấp. Hình Tôn Hồ nghi hỏi. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại. Nhân Thẩm Mặc Thần đau lòng cùng nhân Dạ Lăng giật ấy náy đan chéo ở bên nhau, tâm phiền ý loạn, muốn phát tiết. Ăn xong sau đưa ta trở về đi, ta còn có chuyện phải làm. Thủy Minh Mang nhảy qua hắn để tài nói. Muốn làm cái gì? Sau khi trở về, còn muốn đi kịch trường đâu? Hình Tôn nói. Thủy Minh Mang đứng lên, ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Thủy Minh Mang mặc kệ Hình Tôn đồng ý không đồng ý, đi ra khỏi phòng, cấp Thường Kevin gọi điện thoại qua đi. 3 tiếng, Thường Kevin tiếp nghe xong. Có việc sao? Thường Kevin hồ nghi hỏi, liếc liếc mắt một cái đang ở công tác nhà mình buồn. Thẩm Mặc Thần muốn cưới Lý Tư Tư, chuyện này ngươi biết không? Thủy Minh Mang thẳng vào chủ đề. Ách, biết. Thường Kevin đáp. Ta muốn biết vì cái gì? Thủy Minh Mang trực tiếp hỏi. Thường Kevin do dự một chút, xem buồn, nói, loại sự tình này, ngươi muốn hỏi Thẩm Tổng mới nhất rõ ràng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kevin. Thường Kevin dùng miệng hình đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ảm đạm xuống dưới, chạy xuôi quá bệnh thương hàn đau đớn, trong lòng lại toan lại sáp, vì nàng, cũng vì hắn. Như vậy kiên trì, tín nhiệm nữ hải, làm hắn như thế nào có thể không yêu. Bởi vì quá yêu, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Bọn họ liền Lâm Nam Vũ đều dám giết, sự tình gì còn làm không ra, mặt khác cũng là mặt bên nói cho hắn, bọn họ muốn giết chết ai, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn trước hết cần diệt trừ những cái đó phía sau màn tổ chức, mới có thể bảo đảm hắn ái người an toàn. Thẩm Mặc Thần nhanh chóng trên giấy viết xuống nội dung, đưa cho thưởng Kevin. Kevin nhìn đến trên giấy nội dung, lại nhìn thoáng qua nhà mình bốt, thẩm tổng viết xuống này đoạn lời nói thời điểm phỏng trừng so bất luận kẻ nào đều đau, bởi vì hắn nhìn đến hạng nhất không gì chặn được thẩm tổng, đôi mắt đỏ, trong mắt mê mang thượng thâm trình tự hơi nước. Kevin tâm tình cũng ám trầm xuống dưới, đối với Thủy Mênh Mang nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đã quên thẩm tổng đi, thẩm tổng ghét nhất dây dưa nữ nhân, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm thẩm tổng càng thêm chán ghét ngươi, cũng sẽ rớt cấp bậc. 952 chương 952 thật sự ái. Thủy Mênh Mang nước mắt không nhịn xuống. Nàng xác thật làm rất nhiều rất cấp bậc sự tình. Chính là, nếu nàng không kiên trì, không nỗ lực, nàng tình yêu, liền bay, nàng khả năng, sẽ không lại giống như bây giờ, không hề giữ lại, không màng tất cả ái một người. Kevin, ngươi vừa rồi do dự lâu như vậy, có phải hay không Thẩm Mặc Thần có nỗi niềm khó nói? Thủy Mênh Mang hít hít cái mũi, suy đoán hỏi. Thường Kevin nghe được Thủy Mênh Mang khóc, hắn sợ nhất nữ nhân khóc, nhìn thoáng qua ánh mắt thâm trầm Thẩm Tổng, trả lời, kỳ thật, Thẩm Tổng vẫn luôn đều ái Lý Tư Tư, đây cũng là hắn coi trọng ngươi nguyên nhân, hiện tại chính chủ đều trở về, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Dây dưa đi xuống, chỉ biết mọi người đều khó coi. Thủy Mênh Mang nước mắt lưu thật sự hung, tận lực khống chế được hô hấp, bằng phẳng chính mình kích động cảm xúc. Ngươi không phải nói hắn vì làm như vậy nhiều sự tình sao, ta không tin hắn đối ta không có cảm tình. Thủy Mênh Mang hùng hổ dọa người nói. Vì cái gì không cho ngươi biết, chính là sợ bị ngươi yêu, Thẩm Tổng là một cái rất sợ nữ nhân dây dưa người, tựa như ngươi như bây giờ, là ta nhiều chuyện, không nên nói ra. Thủy Mênh Mang minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Một hồi trong trò chơi, hắn nhẹ nhàng bâng quơ cười mà qua, mà nàng lâm vào qua sâu, phân không rõ là trò chơi vẫn là hiện thực. Tâm lại đau, cũng là chính mình gieo gió gặt bão. Nàng còn có lý trí thời điểm, biết sẽ là cái dạng này kết quả, là nàng không có khống chế trụ chính mình tâm, chẳng trách người khác. Thủy Mênh Mang rốt cuộc, treo điện thoại. Đem thưởng Kevin số di động kéo đến số đen, để chặt đứt bọn họ chi gian liên hệ một cây tuyến. Tể đoạn liên hệ, bất quá giơ tay chém xuống, như vậy tâm đầu, nàng muốn bao lâu mới có thể quên từng yêu, muốn bao lâu mới có thể bình phục đau xót. Rốt cuộc tới rồi kết cục, đã biết kết quả, nàng hẳn là cười, nước mắt cùng với tiếng cười chảy, liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nàng cư nhiên có thể như vậy đê tiện, như vậy không có cốt khí, như vậy không có tự tôn, nhưng, vẫn là làm người ghét bỏ, còn có hay không thiên lý à? Nguyên lai ngươi thật sự ái Thẩm Mặc Thần. Hình tôn không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh, phán đoán tính nói. Thủy Mênh Mang liếc liếc mắt một cái hình tôn, không có phủ định. Sán lặng cười, đúng vậy, thật sự ái hắn. Hình tôn đôi mắt trầm xuống dưới. Thủy Mênh Mang tiếp tục cười, thân thể theo tiếng cười run rẩy, nước mắt không chịu khống chế chảy. Cái gì là ái? Hình tôn mê vóng hỏi. Cái gì là ái? Muốn cùng hắn ở bên nhau, hoàn toàn tín nhiệm hắn, bao dung hắn, thông cảm hắn. Hắn ra nguy hiểm, nàng so với chính mình ra nguy hiểm còn lo lắng. Hắn bị thương, nàng so với chính mình bị thương còn đau. Hắn nói chia tay, nàng đi dây dưa. Hắn sinh khí, nàng xin lỗi. Từ đầu đến cuối, đều là nàng không tha hắn. Bởi vì để ý, cho nên trở nên hèn mọn. Thủy Mênh Mang, ngươi như thế nào có thể như vậy ngốc? Đã sớm nên biết đến, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, khống chế hết thảy. Bởi vì ái, cho nên liền tính tình đều không có. Giam ba câu, hắn quay đầu lại, ngươi liền quay đầu lại, cuối cùng, không bị quý trọng. Giống như cỏ rác giống nhau bị vứt bỏ, bị khinh thường, bị chán ghét. Nàng không bao giờ muốn như vậy, thật sự, không bao giờ muốn như vậy. Một lần như vậy, là còn nhỏ, không hiểu. Lần thứ hai như vậy, là nàng xuẩn. Ba lần còn như vậy, kia nàng chính là xứng đáng. Thủy Mênh Mang rốt cuộc cười không nổi, che lại cái mũi, nước mắt lẳng lặng chảy. Hình tôn đem khăn giấy đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, tỉnh cái mũi, lau nước mắt, hít sâu một hơi, nhổ ra. Đôi mắt vẫn là sưng đỏ, nhìn Hình Tôn, nói, chúng ta trở về đi, ta có thể đi phim trường đóng phim. Hình Tôn nhìn Hảo Cường nàng, như suy tư gì. 953 chương 953 luyến thượng kia viên cỏ dại. Trên xe Thủy Minh Mang không nói một lời, nhìn phía bên ngoài cửa sổ phát ngốc. Hình Tôn nhìn nàng rất nhiều lần, nàng bảo trì một động tác không có biến quá. Hắn trong lòng cũng ép tới nặng nề. Đã từng, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm sạch sẽ nữ hải, có thể đi thông hắn tâm linh kia phiến tỉnh thổ. Nữ hải nếu là chỗ, muốn tam quan thực chính, nếu không sợ cường quyền, nếu không quản bệnh tật, bần cùng, đều không rời không bỏ. Hắn kết giao quá 7-8 cái nữ nhân. Cùng này đó nữ nhân đều phát sinh qua quan hệ. Nếu không phải chỗ đến, trên cơ bản trực tiếp chia tay. Liên tính chỗ đến, sau lại hắn phát hiện, là một cái giả màng phương tiện mau lẹ lại tiện nghi, tỉ như táng tử. Cho nên, hắn bắt đầu chán ghét sở hữu nữ nhân, cảm thấy không có một cái là tốt. Thằng đến đụng phải Thủy Minh Mang, hắn bắt đầu xem kỹ chính mình phía trước nhận định. Thủy Minh Mang không phù hợp hắn tiêu chuẩn. Nàng cấp nam nhân sinh quá hài tử, còn ẩn hôn quá, tính cách cũng không dịu dàng, càng không tốt người am hiểu ý, có loại giảo hoạt, thường xuyên khi hắn nổi trận lôi đình. Chính là, ngẫm lại, nàng sinh hài tử thời điểm mới chỉ có 18 tuổi, cái kia tuổi nữ hài chính trực thanh xuân, chính mình vẫn là hài tử, sao có thể sẽ đem hài tử sinh hạ tới. Giống nhau nữ hài đều sẽ đem hài tử lấy rớt, hoặc là sinh hạ sau, vứt bỏ rớt. Nàng lại không có, đem hài tử vẫn luôn mang theo trên người, không rời không bỏ, che chở trưởng thành, là một cái hảo mụ mụ. Hơn nữa, hắn rõ ràng cho nàng ném đi cành ô liu, mặc dù nàng hiện tại thất tình trung, cũng sẽ không đối tình yêu không phụ trách nhiệm, càng sẽ không đối nam nhân khác gái muội không rõ. Hắn giống như càng ngày càng thưởng thức nàng. Thủy Minh Mang, ngươi hôm nay có thể không đi phim trường, ta có thể lâm thời an bài những người khác xuất diễn, ngươi ngày mai đi cũng là có thể. Hình Tôn mềm khẩu khí nói. Không cần, để cho người khác lâm thời đi, người khác nếu có việc, không phải càng không hảo sao. Là ta phải xuất diễn, tóm lại muốn chụp. Thủy Minh Mang cự tuyệt nói, ta trước ngủ sẽ a, tới rồi phim trường người kêu ta. Thủy Minh Mang nói, nhắm hai mắt lại. Hình Tôn liếc xéo hướng Thủy Minh Mang. Ánh mặt trời từ cửa sổ xa suốt tiến vào, ở nàng tái nhợt trên mặt lông tơ dưới ánh mặt trời, trong suốt tinh tế, giống như yếu ớt sẽ biến mất không thấy giống nhau. Nàng thiện lương, hiểu chuyện, kiên cường, lại làm hắn đối nàng nhiều vài phần hảo cảm. Phim trường thời điểm. Thủy Minh Mang không có biểu hiện chính mình bi thương, đem đậu bỉ hài hước trình diễn sinh động hình tượng, sôi nổi trên giấy. Nàng rất nhiều đều là một lần quá. Hình Tôn nhìn diễn chung nàng đối với chính mình tươi đẹp cười, giống như không có chịu quá thương giống nhau. Nữ hài kia, so với hắn trong tưởng tượng càng cứng cỏi. Buổi chiều 6 giờ thập phần, đoàn phim kết thúc công việc. Thủy Minh Mang, một hồi đoàn phim cùng nhau ăn cơm. Hình Tôn đi đến Thủy Minh Mang trước mặt. Ngươi thượng ta phải xe. Cùng nhau ăn cơm sao? Thủy Minh Mang nhìn về phía chung quanh đồng sự. Chúc mừng quay chụp thuận lợi, hy vọng về sau mỗi ngày như vậy thuận lợi. Hình Tôn nói, hướng phía trước đi. Nếu là đoàn phim ăn cơm, nàng làm đặc thủ, không tốt. Thủy Minh Mang đi theo Hình Tôn mặt sau, thượng Hình Tôn xe. Chỉ chốc lát, Hình Tôn liền đến xa hoa tiệm cơm Tây ngầm bãi đỗ xe. Thủy Minh Mang nhìn về phía xe mặt sau. Mặt khác đoàn phim thành viên còn không có tới. Nàng có chút hồ nghi, hỏi, muốn hay không chờ bọn họ một chút. Đi lên chờ đi, ga ra hương vị không tốt. Hình Tôn từ trên xe xuống dưới. Thủy Minh Mang cũng chỉ hảo cởi bỏ đai an toàn, từ trên xe xuống dưới, đi theo hắn đi vào trên lầu tiệm cơm Tây bên trong. Trên đài cao, một gái ăn mặc màu trắng váy dài ưu nhã nữ nhân đạn dương cầm, hoa tươi, rượu ngon, thủy tinh đèn, lưu ly ly. Đem cái này tiệm cơm Tây không khí tô đậm thực hảo. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư, ngực, như là bị cái gì va chạm một chút, tới mánh liệt mà trở tay không kịp. 954 chương 954 ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư, ngực, như là bị cái gì va chạm một chút. Tới mãnh liệt mà trở tay không kịp. Trong lòng không ngừng mặc nghiệm, Thẩm Mặc Thần không thích nữ nhân dây dưa, Thẩm Mặc Thần trước nay đều không có thích quá nàng, hắn với nàng, chỉ là người xa lạ, chỉ là người xa lạ. Thủy Mênh Mang buồn đầu đi qua đi, buông xuống đôi mắt, như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Thiên sinh vài vị. Người phục vụ đi lên trước tới, nhìn đến Hình Tôn, mặt liền trước đỏ. Hai vị. Hình Tôn nói. Thủy Mênh Mang kinh ngạc nhìn về phía Hình Tôn, hạ giọng nói, không phải nói đoàn phim cùng nhau ăn cơm sao. Ân. Hình Tôn lên tiếng, đi theo người phục vụ đi. Thủy Mênh Mang không biết Hình Tôn là có ý tứ gì, lôi kéo Hình Tôn quần áo, hạ giọng hỏi, bọn họ người đâu? Vì cái gì chỉ cần hai người vị trí? Hình Tôn nắm lấy tay nàng, nói, ngươi an tĩnh điểm, một hồi ngồi xuống ta cùng ngươi nói. Thủy Mênh Mang cảm thấy chính mình bị lừa, dừng lại bước chân, bắt tay từ hắn bàn tay chung rút ra, không vui nói, ngươi có phải hay không lại chơi ta? Ngồi xuống ta lại cùng ngươi giải thích, hiện tại ngươi bạn trai cũ bạn gái hướng tới bên này nhìn qua, bọn họ còn tưởng rằng ngươi thua không nổi đâu. Hình Tôn nhắc nhở nói. Thủy Mênh Mang cười nhạo một tiếng, nàng xác định, Hình Tôn là cố ý mà. Nhưng là hắn cũng nói rất đúng, nàng hiện tại nếu là quay đầu liền đi, Lý Tư Tư trong lòng khẳng định sẽ khinh thường nàng, Thẩm Mặc Thần cũng sẽ cười nhạo nàng. Nàng không cần lại hèn mọn lại mềm yếu. Có phải hay không ngươi mời khách ra? Thủy Mênh Mang hỏi. Hình Tôn nhìn Thủy Mênh Mang trong mắt giảo hoạt cùng áp lực vẻ giận, gật đầu, mặc kệ ngươi điểm nhiều quý, ta đều thỉnh. Hình Tôn tuyển một cái ly Thẩm Mặc Thần bọn họ xa hơn một chút vị trí, thực thân sĩ kéo ra ghế dựa, làm Thủy Mênh Mang đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần bọn họ. Thủy Mênh Mang ở ghế trên ngồi xuống. Người phục vụ đem một phần thực đơn đưa cho Thủy Mênh Mang, mặt khác một phần đưa cho Hình Tôn. Nàng trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ chút rượu địa phương, thực không khách khí tìm một lọ quý nhất rượu. La Mã Khang Đế Tiểu Trang 1985 niên đại mở đở xả kéo rượu. Thủy Mênh Mang nói, đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Nếu nàng không có nhìn lầm, một lọ 20 vạn. Hình Tôn dơ dơ lên khỏe miệng, cũng không tức giận, ôn nhuận cười nói, ngươi không điểm ăn, quang uống rượu là có thể no rồi. Thủy Mênh Mang trên mặt vài phần xấu hổ, đem cơm đơn từ người phục vụ trong tay rút về tới, nói, quên mất. Một phần phỉ lợi bò bít tết, một phần gà cốt pho mát cơm, một ly dưa hấu nước, vẫn là cái này xa lát hoa quả, cứ như vậy. Hình Tôn đem thực đơn đưa cho người phục vụ, mỉm cười nói, cùng nàng giống nhau. Người phục vụ sùng bái nhìn Hình Tôn, mở đờ xạ kéo là một lọ vẫn là hai bình. Hình Tôn nhìn về phía Thủy Mênh Mang, ý tứ là nghe nàng. Thủy Mênh Mang xem Hình Tôn hảo phóng như vậy, ngược lại ngượng ngùng, một lọ liền hảo. Hình Tôn cười sung sướng, từ trong mà phát vui vẻ, Thủy Mênh Mang, ngươi tâm thật tàn nhẫn không đứng dậy, này không phải chuyện tốt. Thủy Mênh Mang kéo kéo khoe miệng, ngươi tin hay không, ta kêu thượng 10 bình, trở về chậm rãi uống. Vì ngươi mua đơn, là ta phải vinh hạnh, liền sợ ngươi không hánh diện ra tới ăn cơm. Hình Tôn ưu nhã nói. Nói cái này, ngươi vì cái gì lại gạt ta? Ngươi không chỉ là nói đoàn phim cùng nhau ra tới ăn cơm sao? Thủy Mênh Mang nhíu mày, không vui nói. Liền sợ ngươi không muốn cùng ta đơn độc ra tới, ta có việc cùng ngươi nói, chỉ có thể hai người. Hình Tôn nghiêm túc nói. 955 chương 955 ta phải nữ nhân, đơn ta mua. Chuyện gì? Ngươi có việc, ở đoàn phim thời điểm, ngươi đơn độc tìm ta đi ra ngoài liêu hai câu là được. Một hai phải như vậy không tình nguyện, lao mệnh thương tài, ngươi còn vớt không đến hảo, còn muốn trong lòng cách đứng, thật không cần phải. Thủy Mênh Mang ghét bỏ nhìn hắn nói. Hình Tôn thật sâu nhìn Thủy Mênh Mang. Người phục vụ đem rượu đoan lại đây, làm cho Hình Tôn mặt mở ra, nhìn Hình Tôn ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Người phục vụ đem rượu mở ra sau, cấp Hình Tôn cùng Thủy Mênh Mang đảo thượng một chén nhỏ, cổ đủ dũng khí nói, Hình Tôn, ta đặc biệt thích ngươi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Hình Tôn ôn nhuận cười, có thể. Người phục vụ cấp Hình Tôn bút, Hình Tôn ở thực đơn thượng nhanh chóng viết xuống tên của mình. Kỳ thật, Long Thiên Phượng Vũ, cũng không biết hắn viết chính là gì. Người phục vụ đi rồi, Hình Tôn bưng lên chén rượu, nghiêm túc đối với Thủy Mênh Mang nói, phía trước, là ta không quá thích ngươi, cố ý trêu cả ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi, về sau sẽ không, về sau. Hy vọng có thể cho ta một cái cơ hội làm bằng hữu. Thủy Mênh Mang sảng khoái bưng lên chén rượu, cùng Hình Tôn chạm chạm, ta tiếp thu ngươi phía trước xin lỗi, nhưng là đâu, ta cảm thấy nam nữ chi gian không có thuần khiết hữu nghị, bằng hữu liền tính. Thủy Mênh Mang một ngụm liền đem uống rượu nói trong miệng, hàm chứa, chậm rãi nuốt xuống. Hình tôn trong mắt xuất hiện một đạo khác thường tinh quang. Nàng cái này quan điểm hắn là nhận đồng. Chỉ là, nàng đem hắn cự chi ngoài cửa, làm hắn trong lòng hơi hơi mất mát. Nếu làm không được bằng hữu, chỉ có thể từ truy cứu giả bắt đầu rồi. Hào uống sao? Hình tôn hỏi, nhấp một ngụm. Thủy Minh mang nhún vai, đem ly rượu bông, ngay thẳng nói, không hào uống, lại toan lại sáp, cũng không biết vì cái gì như vậy quý, còn có người muốn mua tới uống. Hình tôn cười, cở trách nói, ngươi thật đúng là không có phẩm vị. Có phẩm vị cũng sẽ không theo ngươi ngồi ở cùng nhau uống rượu. Thủy Minh mang ý vị thâm trường cười nói. Hình tôn. Cách đó không xa, Thẩm Mặc Thần nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, nắm dao nĩa tay, thu hoạch nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, nhìn như bình tĩnh trên mặt, trong mắt giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Lý Tư Tư liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần sắc mặt, trong mắt hiện lên một đạo ghen ghét cùng hận ý, làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ nói, không nghĩ tới Thủy Minh mang rất có mị lực, cùng ngươi chia tay mới mấy ngày công phu, liền thông đồng toàn dân thần tượng hình tôn, có thể nghĩ, về sau tinh đổ sẽ thuận buồm xuôi gió. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn quang quét về phía Lý Tư Tư, trầm giọng nói, ngươi câm miệng. Lý Tư Tư có chút xấu hổ, giải thích nói, ta đắc ý tư là, ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại ở chia tay vài ngày sau liền vui vui vẻ vẻ cùng nam nhân khác ra tới ăn cơm, giống như một chút đều không thương tâm bộ dáng. Ta nói câm miệng, ngươi là không có nghe được sao. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm âm trầm. Mặc Thần. Lý Tư Tư nắm Thẩm Mặc Thần tay, mềm nhẹ nói, ta chỉ là vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đã sớm xem thấu Lý Tư Tư tiểu siếp, vì ta bênh vực kẻ yếu liền không nên bức ta cưới ngươi, hà tất hiện tại ở chỗ này giả mù sa mưa. Lý Tư Tư thu hồi tay, đôi mắt lập lòe, nhắc nhở nói, ta cũng là vì tự bảo vệ mình, chúng ta hiện tại là chiến hữu, có cộng đồng địch nhân cùng mục tiêu. Thẩm Mặc Thần không muốn nghe nàng nói chuyện, nâng xuống tay. Người phục vụ lập tức đi qua đi. Thẩm Mặc Thần đem VIP tạp đưa cho người phục vụ, trầm giọng nói, hình tôn kia bàn ta thỉnh. A, hảo. Người phục vụ không tự giác nhìn nhiều Thẩm Mặc Thần vài mắt, ánh mắt càng thêm khuynh mộ. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Minh mang đứng lên, hướng toilet phương hướng đi đến, hắn tưởng đều không có tưởng, cũng hướng tới toilet phương hướng đi đến. 956 chương 956 ha ha, ghen tị, đồng đồng đát. Thủy Minh mang từ toilet ra tới, nhìn đến dựa vào tường hút thuốc Thẩm Mặc Thần, đầu mẩu thuốc lá ở hắn đầu ngón tay lúc sáng lúc tối, sương khói lượn lờ, mê huyện hắn kia trường vốn dị gương mặt đẹp, lại tràn ngập nguy hiểm tin tức. Hắn làm thường Kevin lời nói, phảng phất liền ở bên hai, Thủy Minh mang biết, không có Thẩm Mặc Thần cho phép, thường Kevin là không có khả năng nói như vậy. Nào đó trình độ thượng, thường Kevin lời nói, chỉ là thế hắn truyền đạt. Thủy Minh mang ánh mắt lạnh xuống dưới, túi đầu đi đường. Thẩm Mặc Thần đi rồi một bước, cường tráng thân hình ngăn ở nàng trước mặt, thâm trầm liếc nàng, nhắc nhở nói, hình tôn không đơn giản, ta khuyên ngươi không cần cùng hắn ở bên nhau. Thủy Minh mang ngẩng đầu, hơi lạnh ánh mắt nhìn Thẩm Mặc Thần, kéo kéo khỏe miệng, là cá nhân đều không đơn giản, Thẩm Tổng, ngươi đơn giản sao? Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt sắc nhọn, trầm giọng nói, ta không hy vọng ngươi bởi vì trả thù ta, tùy tiện tìm một người nam nhân, như vậy là đối với ngươi chính mình không phụ trách. Trả thù. Ta vì cái gì muốn trả thù ngươi? Ngươi làm cái dạng gì sự tình muốn ta trả thù sao? Nếu ta trả thù ngươi, là bởi vì ta còn để ý ngươi cho ta mang đến thương tổn. Nhưng là, ngượng ngùng, nếu ngươi cùng ta chia tay điểm này việc nhỏ ta đều phải đi ghi hận nói, ta đây đến thế giới liền dư lại thống khổ cùng khói mù. Thủy Minh mang đạm đạm cười. Làm một cái lời khuyên, hình tôn người này bất cần đời, đối tình yêu không phụ trách nhiệm, hắn trăm cay ngàn đắng đuổi tới táng tử, kết quả táng tử hoài hài tử hắn đều có thể không để ý tới không màng, loại người này, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, nha, ta một không ở, liền có người đang nói ta phải nói bậy a. Hình tôn cười đi qua đi, đứng ở Thủy Minh mang bên cạnh. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị tươi cười. Phong Hàn ánh mắt nhìn về phía hình tôn, ta không có nói người nói bậy đam mê, chỉ là trần thuật một sự thật, ngươi hiện tại là trộn dạ, vẫn là làm không chịu thừa nhận. Càng hoặc là ngươi tưởng lừa tiểu nữ sinh kỹ xảo, ân. Không thích hợp, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ở bên nhau, cho dù có hài tử cũng giống nhau. Điểm này, Thẩm Tổng hẳn là so với ta rõ ràng đi, ít nhất, ta cùng nàng thuyết minh, hài tử nàng có thể sinh hạ tới, có thể không sinh, mặc kệ sinh không sinh đều cùng ta không có quan hệ. Ta đối nàng là thương tổn, nhưng là ta cảm thấy cùng tiền nhiệm dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, là đối ta tương lai thê tử không tôn trọng cùng với lớn hơn nữa thương tổn, thẩm tổng không tán thành ta phải cái nhìn sao. Hình tôn hỏi ngược lại, dơ lên tươi cười, như vậy ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng nhã tuấn. Ta nhớ rõ ta nhắc nhở quá ngươi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường mà nói. Hình tôn ôm Thủy Mênh Mang eo, cười nói, ngươi không phải không thích nữ nhân dây dưa sao. Mênh Mang, kỳ thật cũng không thích nam nhân dây dưa, cho nên, về sau gặp nhau vẫn là người lạ, đối với ngươi thê tử cũng là một công đạo. Ta cảm thấy, nhìn trong chén, nghĩ trong nồi, được đến trong nồi, còn nhớ thương trong chén loại này tư tưởng phi thường không phúc hậu. Hình tôn lôi kéo Thủy Mênh Mang đi, bả vai đụng vào Thẩm Mặc Thần bả vai, lập tức đi qua. Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn nàng bóng dáng, đặc biệt là hình tôn ôm vào nàng trên eo tay, phá lệ chói mắt, đôi mắt tanh hồng, nắm tay nắm gắt gao, đầu mẩu thuốc lá bị phỏng lòng bàn tay đều không cảm thấy đau. Di động vang lên tới, hắn xem là thường Kevin, thiếp nghe. Thẩm tổng, ngươi muốn điều tra đồ vật điều tra tới rồi, quả nhiên như ngươi đoán trước. Thường Kevin hội báo nói, phát ra đến đây đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, dư quang, nhìn đến đứng ở cách đó không xa Lý Tư Tư, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn. 957 chương 957 ra đại sự. Lý Tư Tư phát hiện chính mình bị thấy được, đôi mắt lập lòe, có chút trột dạ, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi, trước mở miệng giải thích nói, ta xem các ngươi đều ở, cảm thấy đi tới, sẽ làm Thủy Mênh Mang càng tức giận, cho nên không lại đây. Thẩm Mặc Thần hồ nghi nhìn về phía nàng trong tay di động, lạnh băng hỏi, có việc. Lý Tư Tư đem điện thoại đưa cho Thẩm Mặc Thần xem, nói, bên kia làm người khôi phục Thẩm Thị cùng Thủy Thị hợp tác. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang. Ta biết ngươi không nghĩ kéo Thủy Mênh Mang xuống nước, nhưng là, Thủy Thị là trạm trung chuyển, không có khả năng không kéo xuống nước. Lý Tư Tư khuyên, ta vì cái gì phải bị nắm cái mũi đi, hồi tin nhắn cho ngươi phía sau mà người, ta muốn gặp hắn, nếu không, mơ tưởng ta khôi phục cùng Thủy Thị hợp tác. Thẩm Mặc Thần xác định nói, chính là nếu ngươi không làm như vậy, ta không làm như vậy sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ đem chính mình hang ổ cung ra tới hại ông nội của ta sao? Bọn họ còn sẽ không như vậy xuẩn, chuyện này ta không nói ra tới, là có thể bảo đảm ông nội của ta không có việc gì, muốn cho ta làm việc, lấy ra thành ý tới, nếu không, ngượng ngùng, Thẩm Thị vĩnh viễn không có khả năng cùng Thủy Thị hợp tác. Thẩm Mặc Thần xác định nói, hướng tới đại sảnh đi đến. Hắn trở về thời điểm, Thủy Mênh Mang cùng hình tôn còn ở ăn cơm, hắn thâm trầm nhìn thoáng qua Thủy Mênh Mang, đi nhanh rời đi. Thủy Mênh Mang vẫn luôn buông xuống đôi mắt, con mắt đều không có xem hắn. Hình tôn xem Thẩm Mặc Thần đi ra đại môn, đón lộ quang mà đứng, biến mất ở mờ mịt quang huân trung. Nếu hắn không phải Lâm Mỹ Quyên nhi tử, có lẽ, hắn sẽ thực thưởng thức hắn. Ngươi làm khá tốt. Hình tôn khen nói. Thủy Mênh Mang không nói lời nào, cho chính mình đảo thượng một bát lớn. Lam hảo, cũng không đại biểu trong lòng không đau, hoặc là, đau chết lặng liền hảo. Thủy Mênh Mang một mồm to liền đem ly chung uống rượu rớt. Ngươi chậm một chút, tưởng uống say à. Hình tôn nhíu mày nói. Thủy Mênh Mang lắc lắc ngón trỏ, cũng không phải, chỉ là bởi vì này rượu quý, uống sảng. Hình tôn liếc nàng, nàng nhìn như xảo tiếu ngôn hề, nhưng là nhìn kỹ, có thể xem tới được nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, ở tràn lan, doanh doanh lấp lánh chi gian, lại biến mất mỹ đồng trung. Thủy Mênh Mang uống nhiều, một lọ rượu vang đỏ cơ hồ là nàng một người uống xong, đầu có chút trọng, ghé vào trên bàn, nhìn ly chung còn sót lại rượu vang đỏ, đại đầu lưỡi nói, không có gì ghê gớm, không dây dưa, không quay đầu lại, Thủy Mênh Mang, ngươi có thể làm được. Đúng vậy, ngươi có thể làm được, ta phải đại tiểu thư, ngươi còn muốn uống sao? Hình tôn bất đắc dĩ hỏi. Thủy Mênh Mang mặt đã đỏ bừng, nhưng là lý trí vẫn phải có. Một hồi nàng uống phun ra, không chừng chính mình sẽ làm ra tội gì ác sự tình ra tới, hiện tại cái này trạng thái, tốt nhất sớm một chút về nhà. Thủy Mênh Mang lắc lắc đầu. Người phục vụ, tính tiền. Hình tôn từ bóp ra rút ra kim tạp. Ngài hảo, thiên sinh, các ngươi này bản tiền từ Thẩm tổng thanh toán. Người phục vụ đỏ mặt nói. Thủy Mênh Mang dừng một chút, nhìn về phía hình tôn. Nàng uống nhiều quá rượu, trong đầu tưởng không nhiều lắm, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngươi giống như bị xem thường. Ta cảm thấy giống như cũng là. Hình tôn nhíu mày nói, nhìn về phía người phục vụ, hỏi, hắn dùng cái gì tạp cho các ngươi phò đến? Thẻ tín dụng. Người phục vụ thẳng thắn thành khẩn nói. Số thẻ cho ta, ta chính mình tiền, chính mình sẽ phó. Hình tôn khí phách nói, chọc đến một đám tiểu nữ sinh thét chói thai liên tục. Thủy Mênh Mang thật không biết này có cái gì hảo thét chói thai. Trên thế giới này, phan não tản vẫn là rất nhiều. Ngày hôm sau, ra đại sự. 958 chương 958 đại sự kiện. Thủy Mênh Mang là bị di động tiếng chuông đánh thức, ở gối đầu phía dưới sờ di động, không bớt, di động tiếng chuông lại ngừng. Nàng lười đến lên, nặng đầu, lại ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thực xảo, chít chít sao sao, giống như chợ bán thức ăn giống nhau. Thủy Mênh Mang ngồi dậy, gãi gãi lộn xộn đầu tóc, nhìn về phía chung quanh. Sắt. Nàng lại ở hình tôn trên xe ngủ rồi, bị hình tôn mang về nhà hắn. Bất quá, hắn còn rất quân tử, nàng quần áo gì đó, đều mặc ở trên người, trên tủ đầu giường còn phóng dùng một lần bàn chải đánh răng. Thủy Mênh Mang rửa mặt hảo, mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến hình tôn ngồi ở trên sofa, trước mặt bày máy tính, sắc mặt xanh mét, sắc mặt ngưng trọng, mày gắt gao ninh khởi. Làm sao vậy? Thủy Mênh Mang hồ nghi hỏi. Hình tôn quái dị ánh mắt nhìn về phía Thủy Mênh Mang, đi đến cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu, nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói, nếu ngươi không nghĩ trọc phiền thoái, tốt nhất hiện tại không cần đi ra ngoài, đại ở trong phòng, khóa lại môn, không cần ra tới. Rốt cuộc làm sao vậy a? Thủy Mênh Mang khó hiểu, hướng tới cửa sổ đi đến. Hình tôn tùy tay lôi kéo, đem bức màn kéo lên. Trong phòng tầm mắt nháy mắt tối sầm xuống dưới. Thủy Mênh Mang không hiểu ra sao, trong đầu một cái linh quang, suy đoán tính nói, ngươi chọc thai tiếng. Phóng viên tới đổ ngươi a. Hình tôn trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, khẳng định là Thẩm Mặc Thần phong tới trên mạng, hắn là tưởng phong giết ta. Tiếng đập cửa vang lên. Hình tôn nhíu mày, phân phó nói, ngươi mau vào phòng, ta không cam đoan phóng viên có thể hay không trực tiếp vọt vào tới, chụp đến ngươi ở, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Thủy Mênh Mang không nghĩ tới, lúc này hình tôn còn rất trưởng nghĩa. Bảo trọng A. Thủy Mênh Mang vào phòng, khóa cửa lại. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là cái dạng gì thai tiếng A, lớn như vậy động tĩnh. Nàng từ trong bao nhảy ra di động, nhìn đến là bảo bảo điện báo biểu hiện, về trước điện thoại qua đi. Thủy Thủy, ngươi xem hình tôn thai tiếng không? Ngươi gần nhất không phải cùng hắn đóng phim sao? Ngươi nhất định phải tiểu tâm hắn, không nghĩ tới hắn là cái loại này người, thật sự nhìn không ra tới. Lê Bảo Y ghi lo lắng nói. Cái gì thai tiếng A, ta mới vừa tỉnh ngủ. Thủy Mênh Mang hồ nghi nói. Hiện tại trên mạng đồng thời có mấy người phụ nhân ra tới lên án công khai hắn, nói hắn lừa gạt cảm tình, lên giường liền chia tay, hành vi ác liệt. Liền tính không chia tay, hắn không chế dục lại đặc biệt cường, một chút tự do đều không có. Không cho phép cùng khác phái nói chuyện, không cho phép xuyên lộ ra cổ một chút, cẳng chân trở lên quần áo, đóng phim không thể có một chút ái mộ diễn. Hơn nữa, ít dục lại cường, bất cứ lúc nào, chỗ nào, hắn muốn, phải muốn. Đôi khi ở nữ sinh thân thích đến phóng thời điểm còn muốn, đặc biệt ghê tởm. Ta chia ngươi liên tiếp, ngươi xem hạ A. Bảo Bảo nói, treo điện thoại. Thủy Mênh Mang thu được một cái liên tiếp, trực tiếp mở ra. Có bốn cái nữ hải, đều là không có gì danh khí, cung cấp cùng hình tôn chụp ảnh chung, đại đa số là ở phòng ngủ chụp, dùng để chứng minh trước kia quan hệ ngọt ngào. Chỉ có một nữ hải, còn cung cấp ở trên giường chụp ảnh chụp, là hình tôn thân nàng ảnh chụp. Nói hắn ít dục cường chính là nữ hải kia. Nguyên lai, hình tôn cấp công chúng ấn tượng là ôn nhuận, trầm ổn, cấm dục, ưu nhã, hoàn mỹ. Hiện giờ này đó ảnh chụp cùng thảo phạt phát ra tới, trực tiếp đem hắn biến thành một cái lộng nữ tính cha nam, điên đảo hắn công chúng hình tượng. Minh tinh là hàng tiêu dùng, dựa fans tồn tại. Fans nhiều, chú ý độ cao, sẽ có rất nhiều công ty điện ảnh, đài truyền hình chờ giá cao mời, đó là dạ tỉnh bảo đảm. Dạ tỉnh cao, quảng cáo đầu tư nhiều, các loại xích hiệu ứng cao. Đây là một cái tốt tuần hoàn. 959 chương 959 ai nước mắt ở phi. Làm một cái fans có được siêu cao giả, còn sẽ trực tiếp thu được thương gia ưu ái. Quảng cáo đại ngôn, hàng xa xỉ đại ngôn, vân vân. Nhưng là, một khi công chúng ấn tượng kém, liền sẽ rất phấn, rất phấn tương đương rất giá trị con người. Có chút trung phấn không muốn tin tưởng, liền bắt đầu giúp ngươi tìm các loại bất đắc dĩ địa lý từ, nhưng là, trung phấn rốt cuộc thiếu, vẫn là náo tàn nhiều. Phòng trừng, hình tôn lần này xong đời, nếu nàng liêu đến không tồi, phía trước những cái đó đầu tư hắn đóng phim, cũng đều sẽ chết tư. Phản ứng dây chuyền sao? Thương nhân vốn dĩ chính là lợi tự vào đầu. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Minh mang nhìn về phía cửa. Hình tôn trầm thấp thanh âm vang lên tới, phóng viên không có vào, ta phải trợ thủ tặng chút ăn lại đây, ngươi đói bụng sao? Thủy Minh mang mở cửa, đánh giá hình tôn sắc mặt. Hắn ánh mắt nhìn đến nàng nắm di động, trên mặt quái dị ám trầm, trong mắt hiện lên một đạo vết thương cùng ẩn ẩn lo lắng, hỏi, ngươi nhìn. Thủy Minh mang gật đầu, nhún vai, ngay thẳng trả lời, nhìn. Hình tôn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, hứa hẹn nói, ta nghĩ cách đem ngươi đưa ra đi. Bởi vì đầu tư phương triệt tư cùng ta bản thân vấn đề, khả năng vô pháp tiến hành quay chụp, có cơ hội, ta sẽ còn cho ngươi một cái nữ chính. Không cần, kỳ thật, ta đối đóng phim cũng không quá cả giờ, cái kia ngươi dự chi tiền, đem ngươi tài khoản cho ta, ta hiện tại cho ngươi còn qua đi. Thủy Minh mang nói, cầm lấy di động, mở ra ạ lì đẩy giao diện. Dựa theo hợp đồng, nếu là xuất phẩm công ty nguyên nhân dẫn tới không thể quay chụp, ngươi không cần trở về dự chi. Hình tôn nói, ra tới ăn trước đồ vật đi. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ bồi rất nhiều. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Ân. Hình tôn lên tiếng, ngồi vào vị trí thượng, đưa cho Thủy Minh mang một đôi chiếc đũa. Thủy Minh mang không có tiếp. Hắn biết là Thủy Minh mang ghét bỏ hắn giờ, đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, mở ra một hộp bánh bao nhỏ, chính mình ăn lên. Thủy Minh mang ngồi ở hắn đối diện, cầm lấy hắn cấp chiếc đũa, cũng mở ra bánh bao nhỏ hộp. Gắp bánh bao nhỏ, cắn một ngụm. Ngươi không có gì muốn hỏi ta chăng? Hình tôn hỏi. Ngươi nói chính là trên mạng mấy người phụ nhân lên án công khai chuyện của ngươi. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi. Hình tôn kéo kéo khoe miệng, cười khổ nói, Thẩm Mặc Thần rất tàn nhẫn. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không có sai à, nếu ta là một cái bình thường nam nhân, có nhu cầu, đối phương lại là ta thích nữ nhân nói, ta cũng sẽ tưởng cùng nàng phát sinh gì đó. Lại bởi vì ta thích nàng, ta đương nhiên không thích nàng quần áo bại lộ, cùng khác phái kết giao, chụp ái mùa diễn, cho nên, ngươi yêu cầu là một người bình thường yêu cầu. Thủy Minh mang nói xong, gắp một cái bánh bao nhỏ một ngụm toàn bộ nhét vào trong miệng. Ngươi không cảm thấy ta ghê tởm sao? Có việc, hắn đều tự mình ghét bỏ. Đứng ở khoa học lập trường đi lên nói, tình yêu, kỳ thật là một loại kêu đỏ pha mi nẹ vật chất. Loại này vật chất sẽ theo sự trao đổi chất biến mất, từ 3 tháng đến 2 năm không đợi. Ngươi, có thể là vẫn luôn ở theo đuổi hoàn mỹ, hơn nữa, bởi vì tư bản cùng tự tin, sẽ ở đỏ và mì nẹ biến mất thời điểm, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, dẫn tới không chuyên tình. Cũng không phải nói đúng, nói sai đi. Có chút người tốt là loại này tình cảm mãnh liệt, cũng có một số người, tốt là bình đạm cùng bên nhau. Ta hỏi ngươi a. Ngươi đều kết giao như vậy nhiều bạn gái, ngươi được đến chính là cái gì? Thủy Minh mang hỏi. Hình tôn khó hiểu Thủy Minh mang những lời này là có ý tứ gì? Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, thay lời khác hỏi, giả thiết ngươi ngày mai liền sẽ chết đi, ngươi cảm thấy có mấy người có thể vì ngươi thiệt tình lưu nước mắt. 960 chương 960 Thẩm Tổng tức giận. Hình tôn không nói. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, trấn an nói, bất quá. Ngươi ánh mắt thật sự thực hảo, những cái đó nữ không chiếm được ngươi, liền phải lộng xú ngươi, quả nhiên, không phải cái gì hảo điều. Ngươi liền không nghĩ lộng xú Thẩm Mặc Thần sao? Hắn như vậy thương tổn ngươi. Hình tôn ý vị thâm trường hỏi. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, càng là miễn cưỡng, càng là không chiếm được, đi trả thù hắn, ta cũng cả đời sẽ không vui vẻ. Nếu ông trời an bài chúng ta không thích hợp, như vậy hà tất cưỡng cầu. Rất nhiều trở về đến người xa lạ vị trí, hắn quá hắn sinh hoạt, ta quá ta phải sinh hoạt, không có hắn, ta cũng có thể hạnh phúc, từng yêu, không yêu thời điểm muốn trở thành kẻ thù, không sáng suốt. Thủy Minh mang nói, hít sâu một hơi, ăn bánh bao nhỏ. Hình tôn nhìn ánh mắt của nàng, càng ngày càng thâm u. Buổi chiều thời điểm, sự kiện càng diễn càng liệt. Thủy Minh mang, lại đây xem. Hình tôn nhíu chặt mày. Thủy Minh mang qua đi. Thấy được trên màn ảnh hình tôn ôm nàng về phòng ảnh chụp trực tiếp liền ở đêm qua. Hình tôn cảnh giác tính đứng dậy, đi đến cửa sổ khẩu, kéo ra bức màn, hướng tới dưới lầu nhìn lại. Này bức ảnh là vừa rồi phát ra tới, dưới lầu pạ pạ giặt tì nhóm cũng thấy được này bức ảnh, sôi trào lên. Hình tôn cắn răng, phán đoán nói, thực xin lỗi, ngày hôm qua chúng ta bị người cùng trụ, là ta phải sai, hẳn là đưa ngươi về nhà. Vậy ngươi vì cái gì không tiễn? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Nhà ngươi liền một cái hài tử, ta lo lắng hắn không thể chiếu cố ngươi. Hình tôn bật thốt lên nói. Còn có một cái bảo mẫu. Thủy Minh mang nói. Ta không yên tâm, còn có, ta tưởng nhiều điểm thời gian cùng ngươi ở chung. Hình tôn thẳng thắn thành khẩn nói. Thủy Minh mang nhún vai, nhìn về phía màn hình máy tính. Không biết là ai, lại đã phát mấy chương ảnh chụp ra tới. La nàng cùng hình tôn trận đầu diễn. Bình luận khu cũng hòa bạo, lại người ở dưới bình luận. Chắc không được một tân nhân, có thể biểu diễn nữ nhất hảo, nguyên lai là tiềm quy tắc ca. Nữ nhân này lớn lên như vậy khó coi, hình tôn cái gì ánh mắt ta, thật là bụng đói an quảng, ta khinh bỉ hắn, phan biến an tì. Cái này nữ chính là ai à, lớn lên khá xinh đẹp, ngược đại, chân trường, ta cũng tưởng tiềm quy tắc nàng.